Bành. Giang Thánh Thế ra hai tên nhân tài kiệt xuất khỏe miệng tràn ra xóa máu tươi, sau khi rơi xuống đất, liền lùi lại mấy bước. Trên người hắn hộ thể tinh nguyên bị kéo ra mấy đạo vỡ vụn vết tích, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, trên thân đã máu tươi chảy đầm đìa. Một bên khác, Diệp Tử Lăng đồng thời đối chiến Giang Tuấn cùng Giang Hành, nàng cùng Triệu Nham Song là hai loại khác biệt phong cách chiến đấu. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền một mực chiếm cứ ưu thế, tứ phương đông tuyết bay múa, trên thân long ảnh phảng phất giống như kiếm quang như kinh lôi thiểm điện. Mỗi một đạo kiếm quang đều chiếu rọi người mở mắt không ra, chỉ chốc lát, liền lại có mấy tên thế gia nhân tài kết xuất, hướng Diệp Tử Lăng vây công quá khứ. Loạn. Trang diện song hỗn loạn lên, Phù Vân Kiếm Tông cùng Giang Thánh Thế Gia, tại sơn môn này phía dưới trên bậc thang điên cuồng loạn chiến. Ha ha ha, thông khoái. Công Tôn Viêm lấy một địch bốn, thân như đại nhật, đem kiếm đế ngự thanh phong chuyển cho tuyệt học của hắn, thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Phùng Trương cùng Lưu Thanh Nghiêm hơi yếu một chút, thế nhưng không chút nào sợ. Bọn hắn đều luyện hóa hoàng kim long cốt canh, long huyết, long thủy, không có chỗ nào mà không phải là đồ tốt, đến mức nhục thể của bọn hắn đều ra đời long màng. Dựa vào một tầng long màng hộ thể, cho dù trận có không địch lại, cũng không có nhận thương nặng cỡ nào. Về phần Giang Thiên, vậy hắn liền càng thảm hơn điểm. Đối thủ của hắn là Lâm Vân, hắn hỏa diễm ý chí cùng thông thiên kiếm ý dung hợp, đủ để so sánh thần tiêu kiếm ý, đủ để đứng tại Phù Vân phía trên. Nhưng Lâm Vân kiếm ý lại là hàng thật giá thật thần tiêu kiếm ý. Thần tại vân tiêu, ta kiếm hoa trời. Hắn đối mặt bất kỳ người nào khác, cũng có thể dựa vào tu vi ưu thế nghiền ép, miểu sát đối thủ. Nhưng tại Lâm Vân trước mặt, liền nhất định thấp hơn một đoạn, một thân bàng bạc kiếm thế, một thân vô địch tu vi, đều bị ngạnh sinh sinh đặt ở quanh thân hai thước phạm vi. Loại kia cảm giác, muốn bao nhiêu biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Lâm Vân lần này càng quá phận, trực tiếp cũng chỉ làm kiếm, lấy thần tiêu kiếm ý áp chế gắt gao đối phương. Cái này còn chưa xong. Trên người hắn bay ra một đầu tiếp cận 30 trượng thương long, kia thương long có máu có thịt, mắt rồng bên trong kiếm quang lóe ánh, phóng xuất ra vô tận bàng bạc phong lôi chi uy. Cũng không phải dùng để đối phó Giang Thiên, đầu này thương long gào thét mà đi, xông vào Giang Thánh Thế Gia trong đám người, trực tiếp kéo lấy hơn 30 người. Lâm Vân nhục thân đã mất đi tử kim long văn, không thể nghi ngờ sẽ yếu hơn rất nhiều, trung thượng một kiếm liền sẽ thụ trọng thương. Để Giang Thiên càng thêm thổ huyết chính là, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có bị động bị đánh phần. Liên rút không phản kích đều không cách nào làm được, Lâm Vân ỷ vào thần tiêu kiếm ý, quả thực là muốn làm gì thì làm, tức giận đến hắn phát điên vô cùng. Nhiều lần, hắn cũng nhịn không được muốn tế ra tinh tướng, thu thập đối phương. Ông trời của ta, một cái Phù Vân Kiếm Tông, thế mà chặn Giang Thánh Thế Gia áp chế. Nói bậy, chỗ nào là chặn, Phù Vân Kiếm Tông rõ ràng chiếm cư ưu thế à, cái này Lâm Vân quá mạnh, nên chiến Giang Thiên coi như xong, thế mà còn có thể phân ra một con rồng đến. Tất cả mọi người không có cách nào tế ra tinh tướng, đầu này thương long quả thực vô địch. Cũng không chỉ Lâm Vân, cái này Phù Vân Kiếm Tông giống như liền không có kẻ yếu, Giang Thánh Thế Gia lần này nhất định mặt mũi mất hết. Nhìn thấy Phù Vân Kiếm Tông cùng Giang Thánh Thế Gia loạn chiến, đám người cảm xúc tăng vọt, nghị luận không dứt. Rất nhiều ánh mắt, cơ hồ đều rơi trên người Lâm Vân. Từng cái khâm phục đến mức độ không còn gì hơn. Tiểu thần đan chi cảnh, liền chế trụ thiên thần đan tôn giả, quả thực là chưa bao giờ nghe quái sự. Ông. Nhưng vào lúc này, 999 đạo đài giai trên cùng, Kiếm Tông Sơn môn bên trên, truyền đến một đạo nổ vang rung trời. Trong chốc lát, cựu tiêu chấn động, một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp cuốn tới. Bịch. Rất nhiều người không chịu nổi, tại chỗ liền quỳ, lùi ra phía sau. Lâm Vân đem Thương Long triệu hồi thể nội, sau đó hai tay chống ra, lấy mình thần tiêu kiếm thế bảo vệ đám người. Bành bành bành. Giang Thánh Thế Gia người liền không có như thế may mắn, trừ một số nhỏ cực kỳ yêu nghiệt nhân tài kiệt xuất bên ngoài, những người còn lại nhao nhao phun ra ngụm máu tươi. Bị cỗ này đột nhiên xuất hiện kiếm uy trọng thương, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Giang Thiên quay đầu nhìn lại, liền gặp 990 đạo đài trên bậc, kia một mảnh giữa đất trống có người gào thét mà đi. Khi đi tới cao tới trăm trượng trước sơn môn lúc, đạo thân ảnh kia đỉnh lấy bảng bạc kiếm uy, phù diêu mà lên, rơi vào sơn môn bên trên hoành bài bên trên. Hắn khẽ vươn tay, trực tiếp liền cầm dao quang tiền bối, thành thánh trước đó trôi này bội kiếm bên trên. Ông. Sau đó tại trước mắt bao người, hắn phát ra hét dài một tiếng, trong nháy mắt phương viên vạn dặm dãy núi đều cùng hắn hô ứng. Hắn đứng tại cao cao sơn môn bên trên, toàn thân trên dưới tuôn ra chướng mắt kim quang, đột nhiên một nắm, trực tiếp đem thanh kiếm này rút ra. Khi kiếm bị rút ra sát na, trên bậc thang tất cả mọi người áp lực đều bỗng nhiên bạo giảm. Vô tận trong kiếm quang, người kia cao cao tại thượng, cầm trong tay thanh kiếm lạnh lùng cười một tiếng. Keng. Thanh kiếm này lại bị hắn cho đâm trở về. Bịch. Mới bạo giảm kiếm uy, lấy càng kinh khủng thanh thế, tựa như núi cao một lần nữa chấn áp xuống. Phốc thử. Những này, còn đứng lập kiếm khách bên trong, có nhiều hơn một nửa đều quỳ rạp xuống đất, còn thừa lại sắc mặt người cũng đều khó coi. Hạ Hầu Hiến, Công Tôn Viêm tại Lâm Vân bên người, kinh ngạc vô thần, nhịn không được nhẹ nói. Hồng hộc. Đem kiếm hạ xuống về sau, Hạ Hầu Hiến hai tay mở ra, liền hóa thành kiếm quang biến mất tại trong mắt mọi người. Xong chuyện phủi láo đi, thân dấu công cùng tên. Một màn này, chấn kinh thế nhân, chân núi mấy vạn người đều bị hắn cướp đi ánh mắt, thật lâu không nói gì. Chương 1370, ta tính tình thật rất tốt. Câu đề cử cầu cất giữ. Giao quang tiền bồi kiếm, thế mà bị người rút lên tới. Lâm Vân bên người, Triệu Nham, Diệp Tử Lăng cùng Công Tôn Viêm đều lộ ra có chút kinh ngạc, bọn hắn ánh mắt nhịn không được mắt nhìn Lâm Vân. Trôi kiếm này tên là Diệt Hung, là giao quang tiền bối thành thánh trước đó bội kiếm, đến nay còn lưu lại giao quang kiếm thánh năm đó lưu lại khí tức. Khai Sơn đại điện cửa thứ nhất, trừ đến từ sơn môn bản thân uy áp bên ngoài, cái khác kiếm uy phần lớn đến từ đó kiếm. Đám người sở dĩ đi đơn giản như vậy, nguyên nhân cũng ở chỗ thanh kiếm này. Nhìn ta làm gì? Lâm Vân kinh ngạc nói. Diệp Tử Lăng bọn người thu tầm mắt lại, Công Tôn Viêm ngượng ngùng nói, không có gì. Làm sao lại không có gì? Tại bọn hắn nghĩ đến, có tư cách nhất rút ra kiếm này thuộc về Lâm Vân mới đúng. Dù sao Hạ Hầu Yến thanh danh dù hiện, có thể nói là hoang cổ vực thế hệ trẻ tuổi kiếm khách bên trong trông mong, nhưng cùng bọn hắn lại không quen. Thấy hắn như thế trương dương, người trước hiển thánh, rút ra thanh kiếm, lại đâm trở về, tự nhiên sẽ lộ ra hơi có khó chịu. Vốn cho rằng Lâm Vân sẽ có rất lớn tâm tình chập chờn, không nghĩ tới một điểm biến nào đều không có. Theo ta được biết, Hạ Hầu Yến cũng không phải là trương dương hạng người, làm việc ngược lại có chút điệu thấp. Hôm nay như vậy cao điệu, chỉ sợ vẫn là vì trong truyền thuyết thánh giả thu đồ mà tới, hoặc là vì giao quang tiền bối mà tới. Diệp Tử Lăng tỉnh táo phân tích nói, Đông Hoang sao mà bao la, nhưng kiếm thánh cũng chỉ có 3 vị, có thể bái nhập giao quang môn hạ, là tất cả kiếm khách vinh quang. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn một chút, tại Kiếm Tông Bắc Ngát bên trong dãy núi, có 7 tòa sơn phong thẳng vào vân tiêu. Tại kia trong mây xanh, hắn thần tiêu kiếm ý có thể cảm ứng được, mấy cố không cách nào khó lường khí tức. Ở xa sinh tử cảnh phía trên, những người kia ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn, xem ra thánh giả thu đồ cũng không giả. Chỉ là, hắn ở trong đó cũng không có phát giác được giao quang kiếm thánh khí tức. Hắn gặp qua giao quang tiền bối phân thân, nếu như đối phương thật ở đây, hắn thần tiêu kiếm ý tuyệt đối có thể cảm ứng được đối phương khí tức. Thánh giả thu đồ là thật, giao quang tiền bối thu đồ hẳn là giả. Đối phương căn bản cũng không có nghĩ tới thu đồ, trước khi hắn tới suy đoán, đại khái suất là sai. Cho nên Hạ Hầu Yến cử động, hắn thấy không có chút ý nghĩa nào, tự nhiên cũng sẽ không có tâm tình gì bên trên biến hóa. Nhưng vào lúc này, Giang Thiên bên tai truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ, thần sắc hắn biến ảo, có chút để người suy nghĩ không thấu. Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Giang Thiên nói, còn muốn đánh xuống sao? Đối phương cuối cùng người đông thế mạnh, như thế đấu tiếp, Phù Vân Kiếm Tông khẳng định sẽ có người bị thương nặng. Nếu như đối phương có thể chịu thua, Lâm Vân cũng không để ý cho đối phương một bậc thang. Giang Thiên thương thế trên người tốt hơn nữa, hắn biến ảo sắc mặt, đột nhiên nở nụ cười, trông thấy Hạ Hầu Mây rút lên thanh kiếm, người nóng lòng. Muốn ta dừng tay cũng được, một mình ngươi đi lên, so với ta so sánh, xem ai trước đụng phải trôi này sơn môn bên trên thanh kiếm. Lâm Vân không nói chuyện, chờ đợi đối phương đoạt dưới. Ngươi nếu là thắng, kia dĩ nhiên dễ nói, ta Giang Thánh Thế gia cùng ngươi Phủ Vân Kiếm Tông ân oán xóa bỏ. Ngươi nếu là thua nha, cũng không cần như thế nào, quỳ xuống đất xin lỗi, sau đó nói ra đại thánh chi nguyên bí mật liền tốt. Giang Thiên nhếch miệng lên xóa ý cười, hai tay ôm ấp tại ngực, lộ ra mây trôi nước chảy. Lâm sư đệ, đừng đáp ứng hắn. Diệp Tử Lăng lập tức nói, đối phương há miệng ra, nàng liền phát giác được cái này Giang Thiên không có ý tốt. Gia hỏa này có chút không cần mặt mũi, Lâm Vân đừng mắc mưu của hắn, chúng ta đấu tiếp, ăn thiệt thòi là cũng là bọn hắn. Công Tôn Viêm tùy tiện đạo, hai phe đấu đến cùng, khẳng định là Giang Thánh Thế gia tổn thất thảm trọng nhất. Bọn hắn bên này, nhiều nhất 2-3 người bị đào thải, đối phương tối thiểu 50 người sẽ bị đào thải, thậm chí toàn quân bị diệt. Lâm Vân, ngươi điểm ấy tính tình đều không có sao? Giang Thánh cười ha hả nói, ta tính tình một mực rất tốt, ngươi muốn cược, liền tùy ngươi vậy. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn hắn một chút, bình tĩnh nói, Phù Vân Kiếm Tông người cùng Công Tôn Viêm, nghe được Lâm Vân nói mình tính tính tốt, sắc mặt biến hóa, nháy mắt không muốn nói chuyện. Liền ngay cả hai đồ đần Triệu Nham, cũng là cổ quái mắt nhìn Lâm Vân. Tại Khô Huyền trong đảo, Lâm Vân dưới cơn nóng giận, chém giết bát đại tông phái cao thủ, thủ đoạn chi hung ác, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Kia bạo tính tình, thế nhưng là không tốt đẹp gì. Ha ha ha, Táng Hoa công tử quả nhiên tốt tính, vậy thì tới đi, ngươi thắng ta, nơi đây ân oán, ta tiện cho cả hai xóa bỏ. Giang Thiên nghe vậy phá lên cười, tiếng cười cuồng ngạo, thoải mái vô cùng. Chỉ là trong mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ âm tàn. Siêu siêu siêu. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người liền đi, tại bậc thang này phía trên bước đi như bay, trong chớp mắt liền chạy hơn 50 đạo đại giai. Công Tôn Viêm cả giận nói, ngoa tạo, cháu trai này phạm quy a, còn chưa bắt đầu liền đi trước. Thiên Thần Đan tôn giả tu vi, quá chiêm tiện nghi, quả thực gian lận. Hô. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, một cơn gió lớn từ nó trước mặt thổi qua, để hắn có chút mở mắt không ra. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện Lâm Vân đã không thấy, không đúng. Hắn đã cùng không đi qua. Đâu vào đấy, nhẹ nhàng như thường. Công Tôn Viêm khỏe miệng co quắp xuống, ngượng ngùng nói, gia hỏa này mới là thật gian lận a. Một cái tiểu thần đan tôn giả, như thế không chút phí sức đi theo thiên thần đan tôn giả đằng sau, nhìn bộ dáng kia rõ ràng tùy thời đều có thể nhẹ nhõm siêu việt. Xin nhờ, người ta là thiên thần đan tôn giả, không muốn mặt sao? Không chỉ có là hắn, trên bậc thang những người khác đều bị Lâm Vân tốc độ trò chấn kinh, hoặc là nói, có chút bị dọa. Bậc thang tổng cộng có 999 đạo, top 300 đạo còn tốt, nhưng qua 300 đạo về sau liền sẽ càng ngày càng khó. Trước đó rất nhiều người bị đào thải, cơ bản đều là tại 500 đạo trước đó, liền chịu không được kiếm uy bị đẩy lui trở về. Nhưng nhìn Lâm Vân bộ dáng bây giờ, hoàn toàn không có nhận mảy may trở ngại, trôi này thánh kiếm uy áp, đối với hắn không có chút nào đưa đến cái tác dụng gì. Đương nhiên, Giang Thiên tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng hắn là thần đan bảng cường giả, thiên thần đan tôn giả tu vi, hắn nhanh là hẳn là, không có chút nào khiến người ngoài ý. Mấu chốt vẫn là Lâm Vân, hắn dựa vào cái gì nha? Giang Thiên không cần quay đầu lại, liền cảm giác Lâm Vân cùng ở sau lưng mình, một bước đều không có rơi xuống. Cũng không muốn quay đầu, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu mắt nhìn, lập tức liền thấy được Lâm Vân tấm kia tính tình rất tốt, phong khinh vân đạm mặt. lúc này khí đến đau răng, gia hỏa này dựa vào cái gì nha? Siêu, hắn không nhìn còn khá, hắn như thế nhìn lại, Lâm Vân một cái thắt thân, trực tiếp bắt hắn cho vượt qua. Giang Thiên lúc này há to miệng, bị khiếp sợ nói không ra lời. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, liền gặp Lâm Vân trên thân tản ra nhàn nhạt thánh huy, kia thánh huy ẩn chứa màu vàng kim nhàn nhạt kiếm ý tại cố kiếm ý này phía dưới, Giang Thiên vô cùng rõ ràng phát hiện, đến từ thánh kiếm uy áp bị vô thành vô tức tiêu mất. Nói cách khác, Lâm Vân chính là tại như dẫm trên đất bằng mà thôi, kiếm kia uy đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thảo, thần tiêu kiếm ý không dậy nổi sao? Giang Thiên cảm xúc hơi không khống chế được, nhịn không được mắng câu nói tục. Thần tiêu kiếm ý, xác thực không tầm thường. Lâm Vân tại phía trước thanh âm nhẹ nhàng chuyển tới, tức giận đến Giang Thiên thổ huyết, hắn thôi động tinh nguyên, cơ hồ đem thiên thần đàn tôn giả tu vi phát huy đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không thể kéo ra cùng Lâm Vân khoảng cách, ngược lại càng ngày càng xa. Chỉ chốc lát, thậm chí bị ngay cả bóng lưng đều có chút không cách nào thấy rõ. Được rồi. Giang Thiên ánh mắt lấp lóe, trực tiếp từ bỏ truy đuổi, đem tốc độ chậm lại, nhếch miệng lên tia cười lạnh. Sắp có cái gì dùng, tốc độ càng nhanh, chết càng nhanh mà thôi. Chậm. Lâm Vân nháy mắt liền cảm ứng được Giang Thiên cổ quái, đối phương hẳn là còn có thừa lực, thiên thần đan tôn giả tu vi 10 phần khủng bố. Nếu luận mỗi về tinh nguyên số lượng, ít nhất là đại thần đan tôn giả hơn gấp 10 lần, tiểu thần đan tôn giả gấp trăm lần trở lên. Soạt. Ngay tại Lâm Vân ý niệm trong lòng dâng lên, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện 6 thân ảnh, kia 6 thân ảnh ngồi xếp bằng, vừa vặn ngồi tại 999 đạo đài trên bậc. Sau lưng bọn hắn, đã có thể nhìn thấy bên ngoài trăm trượng kiếm tông sơn môn. Kiếm tông sơn môn rất hùng vĩ, cao tới mấy trăm trượng, đứng vững vàng 6 cái cột đá, phía trên mang lấy một đạo cổ lão sơn thạch rèn luyện mà thành hoành phi. Hoành phi bên trên kiếm tông hai chữ, thuần phát mạnh mẽ thương long, hai chữ ở giữa có một cái phù văn cổ xưa lạ cấn trong đó. Mà diệt khung thanh kiếm, vừa vặn dựng đứng tại phù văn phía trên, tản ra vô cùng lăng lệ phong mang. Bạch. Phía trước ngồi xếp bằng 6 thân ảnh, đồng thời mở ra hai mắt, từng đạo ánh mắt bén nhọn nháy mắt liền rơi vào hắn trên thân. Lâm Vân cảm nhận được 6 người ý, dừng bước lại, bình tĩnh nhìn hướng 6 người. Liền biết Giang Thiên không có dễ dàng như vậy dừng tay, cái gọi là đánh cược, căn bản chính là gạt người. 6 người khí tức trên thân đều không ngoại lệ, đều là thiên thần đan tôn giả. Ở trên người hắn, có thể nhìn thấy cùng loại Giang Thiên khí chất, chỉ sợ cũng là thánh giả thế gia thế tử. Liên thủ đối phó ta. Lâm Vân trong lòng không có chút nào e ngại, chỉ là đôi mắt chỗ sâu dâng lên nhàn nhạt lửa giận. Hắn tại Phù Vân Kiếm Tông bế quan 2 tháng, không ngừng tiêu hóa lấy khô huyền trong đạo đạt được tạo hóa, bây giờ thực lực đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì, ngay cả chính hắn cũng không quá rõ ràng. Hắn không sợ, thật là rất giận. Hắn tự hỏi tính tình thật rất tốt, nhất là đối mặt Giang Thiên, hắn một nhẫn lại nhẫn, có thể nói nhượng bộ đến cực hạn. Hắn không muốn bởi vì mình, để Phù Vân Kiếm Tông các sư huynh đệ thụ thương, sau đó tiến vào không được kiếm tông. Hắn phóng xuất ra thiện ý của mình, hắn cũng cho đối phương bậc thang. Hắn trừ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đã làm được mình có thể chịu mức cực hạn. Nhưng Giang Thiên vẫn là chưa thả qua hắn. Ha ha ha, Lâm Vân, rất kinh hỉ đi. Từ phía sau đổi tới Giang Thiên, bình chân như vại nở nụ cười. Trong mắt của hắn hiện lên xóa đắc ý, hắn rất muốn biết, nhìn thấy lục đại thế tử liên thủ, mới khí phách phong hoa Lâm Vân, biểu hiện trên mặt sẽ là cỡ nào đặc sắc, tuyệt vọng, thống khổ, bất đắc dĩ. Cái này đúng rồi. Ngươi lừa ta. Lâm Vân không quay đầu lại, thản nhiên nói. Lừa ngươi lại như thế nào? Ngươi xuất thân hạ giới, thân phận ngay cả Thương Huyền phủ bên trong dã nhân cũng không sánh bằng, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi đánh cược sao? Ngươi cũng không tránh khỏi quá để cao mình đi, nói thật cho ngươi biết, cục này ta tại 10 ngày trước liền bố trí xong. Giang Thiên sờ lên cái mũi, trong mắt lóe lên xóa khinh thường cùng đùa cợt. Hắn lạnh lùng nói, thực lực ngươi mạnh lại như thế nào? Còn không phải như vậy bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái này khai sơn đại điện, chỉ cần không vi phạm kiếm tông quy tắc, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bất quá, ngươi cũng là thật xuẩn, ta để ngươi một người cùng ta so, ngươi vẫn thật là ngoan ngoãn cùng lên đến. Bất quá hắn nói liền nói không ra lời nói tới. Hắn thấy được khuôn mặt, Lâm Vân quay đầu lại, hắn đang cười, nhưng lại cười đến Giang Thiên dùng mình, tê cả ra đầu. Lâm Vân hai mắt nhắm lại, nhếch miệng cười nói, không có cách, ai kêu ta tính tính tốt đâu. Ngươi yên tâm, ta tính tình thật tốt. Ta chưa từng nói dối. Chương 1371, không nói gì chi nộ, cầu đề cử cầu cất giữ. Ngươi yên tâm ta tính tình rất tốt. Lâm Vân hai mắt nhắm lại, tuấn lãng hoàn mỹ gương mặt, giống như gió xuân để người ấm áp. Nhưng bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thiên, lại là dùng mình, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Chẳng biết tại sao cảm thấy khí tức cực kỳ nguy hiểm, còn chưa động thủ. Giang Thiên sắc mặt tâm trầm, vội vàng mở miệng quát. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, thứ 999 đạo đài trên bậc, ngồi xếp bằng 6 tên thánh giả thế gia thế tử, đồng thời đứng dậy hướng phía Lâm Vân như thiểm điện bay lượn mà đi. Lục đại cao thủ đồng thời nổi lên, mỗi người đều có thiên thần đan tôn giả tu vi. Như vậy thành thế, cỡ nào bá đạo. Ầm ầm. Vân tiêu ở giữa, phun trào lên như sấm kiếm ngân vang, sấm rền cuồn cuộn, từng đạo chướng mắt thiểm điện phá toái hư không. Thiên địa thất sắc, phong vân biến ảo. Kiếm tông chân núi trời, đột nhiên liền bị hắc ám bao phủ, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Như vậy âm trầm kiếm thế, giống như tận thế hàng lâm, có sáu chắn thiên uy chống chất, phương viên vạn dặm mênh mông bát ngát sông núi cũng vì đó rung động. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới ở dưới chân núi, đám người ngẩng đầu nhìn lại, tại chỗ liền mơ hồ. Sáu đại thánh giả thế gia thế tử, thế mà đồng thời ra tay với Lâm Vân, kia lăng lệ trạng thái, rõ ràng là muốn đem hắn trấn áp ở chỗ này, không cho hắn tiến vào kiếm tông cơ hội, thậm chí còn có chút phế đi hắn ý nghĩ. Ha ha ha, ta biết ngươi rất giận, nhưng thì tính sao, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi tính tính tốt không tốt, quan ta Giang Thiên chuyện gì, ngươi cái tên này nhảy tới nhảy lui, lão tử đã sớm nhìn tiền, vạn dặm giang hà kiếm. Đứng tại Lâm Vân phía trước Giang Thiên, cười ha hả. Tay hắn cầm thanh kiếm, toàn thân kiếm quang nở rộ, bốn phía giang hà phun trào, có vô tận tinh huy tứ tán mà ra. Lần này cục diện trở nên càng hỏng bét, bảy đại thế tử liên thủ trấn áp. Lâm Vân Thương Long Thánh Thiên quyết rất mạnh, nhưng cuối cùng không bằng Tần Thương Kim Long Bộ Thiên Thuật Nghịch Thiên, không có long cốt, từ đầu đến cuối có thiếu. Ngang nhau cảnh giới bên trong, hắn cầm Thương Long Thánh Thể, có thể xưng vô địch, người đến lại nhiều đều vô sự. Liền xem như Thiên Thần Đan tôn giả, đến một hai người hắn cũng không sợ, nhục thân hoàn toàn gánh vác được. Nhưng bảy người liên thủ, một khi đồng thời bị bốn người vây kích bên trong, hắn coi như không chết cũng phải tàn phế. Thiên Thần Đan tôn giả, dù là vẹn vẹn chỉ là nhất tinh Thiên Thần Đan, cũng cao hơn Lâm Vân gia hai cái cảnh giới, trong đó chênh lệch viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Lâm sư đệ, phía dưới Diệp Tử Lăng bọn người, thần sắc lập tức khẩn trương lên, sắc mặt xôn xao biến đổi lớn. Nhưng quá xa, Lâm Vân đã đến 999 đạo đại giai, bọn hắn coi như muốn xuất thủ tương trợ, nhất thời bán hội cũng giết không nổi đi. Trong tuyệt cảnh, Lâm Vân tâm thần trước nay chưa từng có bình tĩnh, hắn trực tiếp quay người, một cái Thương Long chi ác quanh kích tới. Hắn đánh ra đi tay phải, nháy mắt bị 3000 tử kim long văn rót đầy, lòng bàn tay ở giữa phun trào lên dọa người phong lôi vòng xoáy. Giống. Trong mây xanh có long ngâm gầm thét, một đạo long trảo từ trời rơi xuống, mỗi cái trảo nhận đều quanh quẩn lấy đáng sợ phong lôi chi lực. Những nơi đi qua, không khí bị xé mở từng đạo khe hở, xa xa nhìn lại, hình như có chân long ẩn thân biển mây. Nó dưới cơn nóng giận, phong lôi cùng nổi lên, rung động vân tiêu. Lùi. Sáu tên thế tử, đôi mắt bên trong hiện lên xóa dị sắc, từ bỏ công kích Lâm Vân đồng thời lui trở về. Nhưng cho dù lui trở về, tất cả mọi người vẫn là phát hiện chỗ cổ quái, trong hư không có một cỗ vạn bẹo chi lực chuyển đến. Xé rách lấy bọn hắn thân thể, để bọn hắn không bị khống chế, hướng phía long trảo bay đi. Cùng một chỗ, đừng hốt hoảng. Trong đó một tên tương đối trầm ổn thanh niên, mặt không đổi sắc lạnh lùng nói. Vâng. Mấy người tập hợp một chỗ sát na, lập tức liền bị long trảo bắt đi vào. Cùng lúc đó, Giang Thiên một kiếm kia đâm nát hư không, mũi kiếm trùng điệp đánh vào Lâm Vân sau trên vai. Xoạt xoạt. Tử kim long văn tạo nên quang mang, xuất hiện từng tia khe hở, Lâm Vân bị một kiếm này kích lăng không xoay nhanh mấy bước. Giang Thiên một kích thành công, lập tức giết tới đây. Lâm Vân tại rơi xuống đất trước, 3000 tử kim long văn núp ních, trực tiếp hóa thành một đầu thương long cuộn tại trên người hắn. Chặn đối phương chính diện đánh tới một kiếm, đồng thời cong ngón đúng ra, lấy thần tiêu kiếm ý đem nó đối phương đánh bay. Phía sau lưng của hắn truyền đến trận trận cơ bắp xé rách đau đớn, trừ cái đó ra, không có cái khác thương thế tồn tại. Bành! Thiên khung ở giữa năm chắc long trảo, đột nhiên bắn ra từng đạo kiếm quang, sau một khắc, long trảo ầm vang vỡ vụn. Sáu tên thế tử, từ đó chui ra, riêng phần mình đứng giữa trời. Thất đại thế gia, muốn liên thủ đối phó ta. Lâm Vân nhìn về phía mấy người, nụ cười trên mặt chưa giảm, chỉ là trong mắt nhiều cỗ hàn ý. Thế tử bên trong đến từ cơ thánh thế gia thế tử, lạnh lùng nói, đừng trách chúng ta khi dễ ngươi, muốn trách liền ngươi quá làm náo động, ngươi còn chưa tới hoang cổ vực. Chúng ta liền nghe nói ngươi qua ngươi tại hoàng cổ vực sự tích. Một cái hạ hầu yến liền đủ chúng ta thụ, lại nhiều một cái ngươi, chúng ta làm sao hỗn? Lâm Vân trong lòng yên lặng, không nghĩ tới đối phó lý do của mình, như thế ngay thẳng. Ngươi muốn chúng ta bỏ qua ngươi cũng thành, đem đại thánh chi nguyên bí mật nói ra, vậy ngươi cũng không có gì uy hiếp. Vương Thánh Thế Gia Thế Tử, nhếch miệng lên xóa ý cười, thản nhiên nói, ta nói các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, lấy tính tình của hắn có thể chủ động giao ra. Phế đi hắn chính là, luôn có biện pháp buộc hắn nói ra. Đến từ quan Thánh Thế Gia Thế Tử, thần sắc lạnh lùng, mặt không thay đổi nói. Còn lại ba người, theo thứ tự là Trương Thánh Thế Gia, Cung Thánh Thế Gia cùng Lưu Thánh Thế Gia, cái này lục đại thế gia tăng thêm Giang Thánh Thế Gia. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoang cổ vực bên trong xếp hạng trước 10 thế gia, có thể trở thành thế tử, chí ít đều là tiến thần đan trên bảng yêu nghiệt. Ngược lại, nếu như không phải tới từ thánh giả thế gia, mấy người cũng không cách nào trẻ tuổi như vậy liền leo lên thần đan bảng. Mấy người bọn họ đứng lặng hư không, trên thân đều chán phóng quang mang chói mắt, thân thể bốn phía đều có tiên tiên thánh khí tản mát ra. Giống như thiếu niên chí tôn, từng cái phong thái chất tuyệt, tuấn lãng bất phàm. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, mấy người trên người kiếm thế đột nhiên nối thành một mảnh. Giống như là thất trọng thiên màn trùng điệp chất chồng, một cô vô hình kiếm uy, cách không mà tới, cuồn cuộn đánh tới. Quá mạnh. Bảy tên thiên thần đan liên thủ, loại kia uy áp mênh mông vô tận, người đứng tại trong đó giống như là đối mặt như đại dương nhỏ bé. Lâm Vân thần tiêu kiếm ý, nháy mắt bị xé rách một đường vết rách, hắn lui ra phía sau mấy bước. Sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra xóa máu tươi, quỳ một chân trên đất. Lâm Vân, ta khuyên ngươi vẫn là đừng chống đỡ được, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn lấy một địch bảy hay sao? Thân ngươi vị siêu phàm, tự nhiên rõ ràng, ngươi không có chút nào phần thắng, dù là ngươi nắm giữ thần tiêu kiếm ý cũng giống vậy. Giang Thiên nhìn về phía Lâm Vân, hừ lạnh một tiếng. Lâm Vân mặt không đổi sắc, một lần nữa đứng lên, tiện tay đem khỏe miệng vết máu lau sạch sẽ. Bảy đại thiên thần đan liên thủ, nhất thời vô ý, lập tức liền bỏ ra đại giới. Hắn đứng lên thân thể, thẳng tắp như kiếm, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Giang Thiên. Hắn đem tiểu thần đan bên trong lạc ấn kim ô thánh văn thôi động, tinh nguyên chi hải bên trên bảy đạo long hoàng kiếm khí, nhất thời toàn bộ thôi động. Bành! Bảy đạo bàng bạc cô động hoàng kim kiếm khí, tại tử phủ bên trong ầm vang chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng, phảng phất cựu tiêu lôi minh. Sau một khắc, Lâm Vân toàn thân lỗ chân lông mở ra, vô số tiên thiên thánh khí bắn ra đi. Không có qua quá lâu, liền hóa thành một đoàn to lớn kim sắc sương mù, đem hắn bao khỏa ở trong đó. Ầm ầm, kim sắc trong sương mù, thẳng tắp như kiếm Lâm Vân, quanh thân có thiên long cùng thần hoàng quanh quẩn, bộc phát ra trước nay chưa từng có kiếm uy. Ầm. Giữa không trung bảy người, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hắn tiên thiên thánh khí, so với chúng ta cộng lại còn nhiều. Quan thánh thế gia tên kia thanh niên áo xám, trong mắt lập tức hiện lên xóa dị sắc. Giang Thiên sắc mặt biến huyễn, trầm ngâm nói, phế đi hắn là được. Siêu. Thoại âm rơi xuống, hắn xuất thủ trước, hỏa diễm ý chí cùng kiếm ý dung hợp, giang hạ như biển lửa lần nữa bốc cháy lên. Phá tinh kiếm. Quan thánh thế gia thế tử, thôi động tinh nguyên, đưa tay một kiếm đâm ra ngàn vạn tinh quang, hướng phía Lâm Vân gào thét mà đi. Hoang Hải cửu kiếm. Cùng lúc đó, Trương thánh thế gia thế tử Trương Minh cũng xuất thủ, trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào, một cỗ hoang vu rách nát khí tức lan tràn ra ngoài. Chương 1372, ta kiếm như tiên, cầu đề cử cầu cất giữ. Có kiếm khí màu đen ở trên người hắn núp ních, lộ ra cổ lão mà hoang vu. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, bảy đại thế tử trừ cung gia thế tử cung ngạo bên ngoài, sáu người khác bộ bắt đầu chuyển động, mỗi một cái đều tách ra viễn siêu thường nhân dị tượng. Ở dưới chân núi, đám người nhìn trận mắt hốt mồm, có chút khó tin. Đều bị thế tử nhóm thực lực rung động, những người này lớn tuổi nhất cũng liền 25 tuổi mà thôi, nhưng thực lực lại mạnh để bọn hắn có chút tuyệt vọng. Từng cái quang mang lóa mắt, bóng ánh chói mắt, tinh thần phấn chấn, từng cái đều có vương giả đồng dạng phong thái. Bọn hắn mỗi cái đều là siêu phàm yêu nghiệt, đều tại thần đan trên bảng nổi danh, thế mà liên thủ đối phó Lâm Vân. Người tên, cây có bóng. Lâm Vân chính là thông thiên chi lộ mạnh nhất yêu nghiệt, bọn hắn lần này nếu là chấn không được Lâm Vân, về sau vào kiếm tông, khả năng cả một đời đều muốn bị Lâm Vân đè lên đánh. Nhưng cái này thật quá khi dễ người. Thì tính sao? Những người này đều là thế tử, phía sau thế gia năng lượng cỡ nào mạnh, ai dám cùng bọn hắn đâu a? Đếm không hết tiếng nghị luận bên trong, rất nhiều xuất thân phổ thông nhân tài kiệt xuất, đối Lâm Vân đều sinh ra mặt bên chi tâm, tức giận bất bình. Ầm ầm. Ngay tại 6 người thế công muốn bao phủ xuống lúc, Lâm Vân hai tay mở ra, kim ô thánh ấn thôi động. Một đối 20 dáng dấp kim ô cánh chim, tại sau lưng của hắn trống ra, sau một khắc lại có thiên long cùng thần hoàng hư ảnh, từ kim sắc trong sương mù bay lượn mà ra. Giang Thiên dẫn đầu đánh tới, hắn tại kim sắc trong sương mù, thấy được Lâm Vân, đối phương phía sau một cặp kim ô cánh chim. Chiếu sáng rạng rỡ, để hắn nhìn giống như thần chi tuấn lãng. Còn chưa tới gần, Lâm Vân cách không một trường ấn đi qua, trong nháy mắt có 7 đạo long hoàng kiếm khí quấn quanh trong đó. Bành! Giang Thiên còn chưa kịp phản ứng, cảm giác ngược liền gặp một cỗ cự lực, lập tức hướng về sau bay ra ngoài. Phốc thử, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trực giác có kịch liệt đau nhức từ tim chuyển đến, rất nhanh liền lan tràn đến thân. Rất nhanh, hắn hoảng sợ phát hiện, trước ngực mình xương sườn gãy mất, thậm chí tim cũng nứt ra mấy đạo khe hở. Có máu tươi từ trái tim chảy ra, đau đến ngũ quan vặn mèo, hàm răng run lên. Cái này sao có thể? Hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì? Giang Thiên trong lòng kinh hãi, cảm giác đồng dạng là tiên tiên thánh khí, đối phương mạnh hắn nhiều lắm. Không được. Lâm Vân đem hắn đánh bay, lóe lên, liền trực tiếp hướng hắn đánh tới, căn bản không có quản sau lưng bảy người. Giang Thiên sắc mặt bất ngờ làm phản, toàn thân tinh nguyên bạo tẩu, lên như diều gặp gió, tại trong điện quang hỏa thạch đằng không mà lên, hướng phía trước kiếm tông sơn môn bay đi. Hồng hộc. Lâm Vân phía sau hai cánh đột nhiên một cái, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, vừa vặn rơi vào sơn môn nặng nề hoành phi bên trên, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy còn chưa tới kịp rơi xuống Giang Thiên. Ngươi! Giang Thiên dọa đến hồn phi phách tán, có chút ngây dại. Thương Long chi ác. Lâm Vân đưa tay chộp một cái, đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lâm Vân tay phải giật tới. Chờ muốn đi tới gần lúc, Lâm Vân dẫn theo đối phương cổ áo, đem nó đầu trực tiếp nhấn tại dưới chân cổ lão sơn thạch rèn luyện mà thành hành phi bên trên. Ầm. Một tiếng vang dọn, Giang Thiên lập tức đầu rơi máu chảy, đau ngao ngao kêu to lên. Soạt soạt. Hắn dùng sức dãy rủa hất ra Lâm Vân, muốn đằng không mà lên, trực tiếp từ bỏ cửa này. Lâm Vân tại hắn bay lên sát na, đưa tay nắm chặt cổ chân của hắn, Giang Thiên quá sợ hãi, vội vàng quay đầu kêu to nói, "Thả ta ra, thả ta ra." Lâm Vân cầm cổ chân của hắn, đem hắn vung mạnh lên, tại dưới chân sơn môn hành phi bên trên tả hữu đập. Phanh phanh phanh. Giang Thiên tu luyện Thương Minh luyện thể quyết, nhục thân có thể so sánh bách văn thánh khí, nặng nghề cứng rắn, thế nhưng chịu không được như vậy trả thấn. Mỗi một lần va chạm, đều nghe lòng người kinh run rẩy, chỉ chốc lát, thân thể của hắn liền bị nện máu tươi chảy đầm địa. Hô. Mắt thấy 6 người khác theo tới, Lâm Vân dẫn theo cổ chân của hắn, lấy thần tiêu kiếm ý ra chỉ trực tiếp vang ra ngoài. Hùng hục. Hư không nổ tung, kiếm âm bạo vang. 6 người thần sắc khẽ biến. Trong điện quang hỏa thạch không kịp nghĩ nhiều, riêng phần mình đánh ra một trường, đem Giang Thiên nhục thân một lần nữa đánh ra. Lâm Vân không có chú ý nhiều như vậy, lăng không một cước, đá vào Giang Thiên trên thân, đem hắn đá trở về. Bịch bịch. Giang Thiên thân thể lập tức như núi đá, từ 999 đạo đài trên bậc không ngừng lăn xuống tới. Người cái tên này, quá tàn nhẫn. Quan Thánh Thế Gia Thế Tử, nhìn tê cả da đầu, nhịn không được nổi giận nói. Lời nói cũng chớ nói lung tung, ta tính tình vẫn luôn rất tốt. Lâm Vân nhìn về phía người này, thản nhiên nói. Động thủ. Mấy người khác khẽ miệng co quắp xuống. Bị Lâm Vân chầm chậm đến dùng mình, trực tiếp rơi vào sơn môn hành phi vòng một công. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, hôm nay không giải quyết Lâm Vân, ngày sau bọn hắn kết cục khả năng so Giang Thiên thảm hại hơn. Táng hoa. Lâm Vân vẫy tay, Tử Diên hộp kiếm bên trong táng hoa bay ra, chờ hắn năm ngón tay trái nắm chặt, đã một mực nắm chặt vỏ kiếm. Khi nắm chặt kiếm sát na, Lâm Vân toàn thân khí thế ầm vang biến đổi lớn, một cỗ trước nay chưa từng có phong mang ở trên người hắn phiêu đãng ra. Xuất trần tuyệt thế, phong mang vô song. Kia là thuộc về Táng Hoa công tử phong cách vô địch. Mấy người tâm mộ trầm xuống, quan thánh thế gia thanh niên áo xám nói, tất cả mọi người có khác giữ lại, hôm nay nhất định phải trấn áp hắn. Hắn đem Thái Tinh kiếm pháp thi triển đến cực hạn, một hơi ở giữa, vung ra 990 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ý đều chém vỡ một ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều tại bạo tạc, loại kia kiếm thế lập tức đạt tới làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tình trạng. Kiếm quang quá mức có ánh, tinh huy quá mức lóa mắt. Cung thánh thế gia cung nạo, trong mắt lóe lên xóa quyết tuyệt chi sắc, hắn vận chuyển công pháp, kiếm trong tay đột nhiên bốc cháy lên. Soạt. Vẫn chưa xong, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt rất nhiều, nhìn thật kỹ, trên thân kiếm kia hỏa diễm, là máu tươi tại kịch liệt tiêu đốt. Hiển nhiên, đây là một loại bí thuật, là một loại cường đại át chủ bài. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ ngợi nhiều được, hắn trên người Lâm Vân, quả thật cảm nhận được khí tức nguy hiểm, để người dùng mình. Mấy người khác vậy không bằng đây, riêng phần mình thi triển tuyệt học, có thể nói không có nửa điểm giữ lại. Tiêu giao cửu kiếm, thiên tự kiếm quyết. Rốt cục, Lâm Vân kiếm ra khỏi vỏ, khi táng hoa ra khỏi vỏ sát na, thế gian đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lâm Vân toàn thân bốn phía hoàng kim kiếm khí, cùng trên thân óng ánh chói mắt kiếm quang, đều biến thành thủy mặc đồng dạng màu đen. Trời có bao nhiêu vạch? 36. Quỷ dị vô cùng hình tượng xuất hiện, sơn môn bên trên, Lâm Vân một kiếm nơi tay, lấy một địch sáu, kiếm thế của hắn nháy mắt liền nghiền ép lục đại cao thủ. Mỗi một kiếm vung ra đi, đều như tiên nhân múa mực, thủy mặc sắc kiếm quang ở trong thiên địa lưu lại không cách nào ma diệt vết tích. Thiên nhất, thiên nhị, thiên tam, thiên thập bát kiếm. Lâm Vân kiếm càng lúc càng nhanh, nhanh đến để người song không cách nào thấy rõ, kia một phiến thiên địa đều tại tranh thủy mặc quyển bên trong, Lâm Vân chấp bút miêu tả, viết tiêu giao chi ý, đạo tận thiên hạ cuồng vọng. Trong chấp nhóm này, cái gọi là lục đại thế tử, ở trước mặt hắn song ảm đạm phai mờ. Đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, cái này kiếm pháp quá quỷ dị. Thanh niên áo xám phun ra ngụm máu tươi, trên người hắn đã sớm bị kiếm quang cắt vết thương chồng chất, máu tươi chảy đầm đìa, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Năm người khác mặt lộ vẻ khó xử, đi được rơi. Đã sớm thử, căn bản là đi không nổi. Lâm Vân kiếm xuất thần nhập hóa, phi thiên độ địa, thần quỷ vô tung, song không cách nào bắt giữ. Hắn tựa hồ không giữa phiến thiên địa này, lại tựa hồ ở khắp mọi nơi, để ra đầu run lên, đau đến không muốn sống. Như thế kiếm đạo tạo nghệ, song vượt qua bọn hắn ý nghĩ, mạnh hơn bọn họ bên trên rất rất nhiều. Cái này kiếm pháp gì, quá thần đi. Táng Hoa công tử đây là thành tiên sao? Xem không hiểu à, cái này lục đại thế tử liền không có biện pháp nào nha, đánh không lại liền tạm thời tránh núi nhọn a. Phía dưới ở dưới chân núi, mấy vạn người ngước đầu nhìn lên, đều bị sơn môn bên trên một màn này sợ ngây người. Đột nhiên, có người kinh hô lên, kích động nói không ra lời, lớn tiếng nói, "Ngươi, các ngươi nhìn, kia là Kiếm Tông Thánh Giả nha. Ông trời của ta, thật sự có Thánh Giả thu đồ, Kiếm Tông Thánh Giả bị Lâm Vân kiếm pháp cho kinh động ra." Lần này, nháy mắt nổ. Mấy vạn đám người sôi trào lên, vô số đạo ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Kiếm Tông bảy trên đỉnh, biển mây bên trong có không gì sánh nổi vĩ ngạn thân ảnh đi ra. Không nhiều không ít, chính là 6 thân ảnh, bọn hắn mắt sáng như đuốc, đều rơi vào sơn môn bên trên Lâm Vân trên thân. Thiên Tam thập lục. Sơn môn bên trên, Lâm Vân ánh mắt phun trào, ngoái nhìn một chút, trở tay vạch ra một kiếm, thứ 36 kiếm bị hắn huy vũ ra. Thế gian tiêu giao bao nhiêu kiếm, một kiếm vừa khô héo, kiếm kiếm đều tiêu giao, ta kiếm, tiêu giao tại trời. Khi 36 kiếm vung ra đi sát na, lưu lại ở hư không thủy mặc kiếm ý, nháy mắt dung hợp, sau lưng Lâm Vân diễn hóa thành một cái cực đại vô cùng chữ cổ. Kia là đám người chưa từng thấy qua chữ cổ, kia là thái cổ chỗ, liền tồn tại cổ lao văn tự. Trời. Lâm Vân tay phải cầm kiếm, còn đem cái này chữ cổ ẩn chứa kiếm thế triệt để vung ra đi, lục đại thế tử riêng phần mình phun ra ngụm máu tươi. Trên mặt lộ ra cực đoan cật lực thần sắc. Một kiếm này còn chưa chân chính vung ra đi, 6 người đã triệt để bại. Lâm Vân, bỏ qua chúng ta đi. Thanh niên áo xám cắn răng, cực kỳ chật vật nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Thế nhân đều biết, Lâm Mỗ tính tình một mực rất tốt. Lâm Vân thản nhiên nói. Thanh niên áo xám bọn người nghe vậy, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy là lạ. Còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, mấy người trên thân áp lực đột nhiên tăng gấp bội, một vòng kiếm quang đánh tới, đầu gối đồng thời vỡ vụn. Bịch. 6 người ngay tại sơn môn bên trên. Mấy người tại Lâm Vân trước mặt hướng chân núi, quỳ thành một loạt, quỳ chỉnh chỉnh tề tề, chấn động không gì sánh nổi. Nhìn đến cảnh này đám người, song nói không ra lời, cả đám đều bị dọa ngộng. Đây chính là thế tử. Đây chính là thần đan trên bảng yêu nghiệt, để người trước mặt mọi người quỳ xuống đất, không khỏi quá độc các điểm đi. Tính tính tốt. Cái này so phế đi bọn hắn còn khó chịu hơn, có thể xưng vô cùng nhục nhã. Lâm Vân lóe lên, phóng qua mấy người đỉnh đầu, mỗi qua một người, ngay tại một đầu người trên đỉnh trùng điệp dẫm lên một cước. Phanh phanh phanh. Chờ hắn rơi xuống về sau, 6 người đều bị dẫm thất khiếu chảy máu. Đầu lâu ngạnh sinh sinh nện vào sơn môn hoành phi bên trong. Hô. Tứ phương tiếng kinh hô bạo khởi, Lâm Vân lại không nhìn nhiều, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước chuôi này trên thanh kiếm. Kia là Diệt Khung thanh kiếm, giao quang trước người sử dụng qua bộ kiếm, trước đó bị Hạ Hầu Yến rút lên tới qua. Chương 1373, chống không bức tranh, cầu đề cử cầu cất giữ. Kiếm tông sơn môn, một mảnh hỗn độn. Lục đại thế gia truyền nhân, giống như chó chết quỷ, mỗi người đầu đều bị nhấn xuống dưới. Như thế nhục nhã, có thể nói là trước nay chưa từng có. Chí ít kiếm tông trong lịch sử, còn chưa bao giờ có như vậy khác người chuyện cũ, thậm chí hoang cổ vực trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Lâm Vân cho đám người tạo thành rung động quá lớn, sức một mình liên tiếp bại thất đại thế gia truyền nhân. Như thế khoa trương chiến tích, nhìn đầu người ra tóc nha, rất nhiều người trong bóng tối đã đem hắn cùng rút lên thánh kiếm hạ hầu hiến tương để tịch luận. Quá cường đại, đây chính là thần tiêu kiếm ý uy năng sao? Quả thực bó tay rồi. Bảy người này đều tại thần đan trên bảng có vị trí đi, Lâm Vân bây giờ có thể tại vị trí nào? Hắn mới tiểu thần đan ngạch, nếu như hắn ngày đó đạt tới thiên thần đan chi cảnh, có hay không có thể trực tiếp đăng đỉnh rồi? Ta cảm thấy hắn đã có thể cùng Hạ Hầu Yến so sánh, chỉ cần lại rút ra thanh kiếm này, nói không chừng có thể vượt qua Hạ Hầu Yến. Lời này vẫn là đừng nói đi. Hạ Hầu thế ra người cũng không tốt trêu chọc. Đối với người bình thường đến nói, muốn leo lên 999 đạo đại giai, đạt tới kiếm tông khảo hạch tiêu chuẩn đều cực kỳ khó khăn. Trong mắt mọi người, Lâm Vân biểu hiện có thể xưng nghịch tiên, trừ Hạ Hầu Yến bên ngoài, đám người nghĩ không ra còn có ai có thể cùng hắn thời khắc này phong thái so sánh. Nhưng ra ngoài ý định, sơn môn hành phi phía trên, Lâm Vân nhìn chằm chằm chuôi này diệt khung thánh kiếm nhìn vài giây đồng hồ về sau, lựa chọn từ bỏ. Siêu. Thân hình hắn lấp lóe, rơi xuống, sau đó chậm rãi hướng phía dưới đi đến. Lâm Vân chung quy là không muốn quá mức cao điệu, nơi đây không thể so thanh nham tàng kiếm lâu, hắn nếu là rút ra diệt khung thánh kiếm, trực tiếp gây mất. Khẳng định sẽ bị rất nhiều thánh giả chú ý tới, không chỉ là kiếm tông thánh giả, thế lực khác thánh giả cũng sẽ có điều hoài nghi. Vạn nhất bí mật của hắn bị bại lộ, liền có chút được không bù mất. Huống chi, hôm nay hắn đã rất phách lối. Chuyện chỗ này, Táng Hoa công tử Lâm Vân danh hiệu, khẳng định sẽ hoành động toàn bộ hoang cổ vực. Không đúng, là toàn bộ Đông Hoang. Thậm chí tại lớn như vậy Côn Luân giới, đều sẽ thanh danh lan xa, trực tiếp lan truyền ra ngoài. Thử hỏi thiên hạ hôm nay, ai dám độc chiến thất đại thánh người thế gia truyền nhân, lại có mấy người có thể làm được như Lâm Vân như vậy nghiền ép. Tiêu Giao Cửu Kiếm mới ra, cơ hồ là cùng thế hệ vô địch. Ở đây đếm không hết nữ tử, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt đều có dị sắc nở rộ. Các nàng tựa hồ lúc này mới phát hiện, Lâm Vân dung mạo, tựa hồ cũng có chút tu lãng, nhất là mi tâm điểm này tử sắc ấn ký, cười một tiếng như yêu, cười một tiếng như tiên. Vô luận là yêu vẫn là tiên, đều có làm cho không người nào có thể tự kềm chế mị lực, tùy tiện liền trầm luân xuống dưới. Trải qua Diệp Tử Lăng bọn người bên người, Lâm Vân hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Ta ở phía dưới chờ các ngươi đi. Lâm Vân trừng mắt nhìn, nhẹ giọng cười nói, không có thánh giả thế ra quấy nhiễu, bằng vào bọn hắn thực lực, muốn thông qua khảo hạch là chuyện dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, Lâm Vân, ngươi cái này tính tình là thật tốt. Công Tôn Viêm lớn tiếng nở nụ cười. Ta tính tình vốn là rất tốt. Lâm Vân méo méo cái cằm hai bên, mỉm cười, không có phủ nhận. Lời này nghe vào những người khác trong hai, lại là tương đương khó chịu, khóe miệng đồng loạt rút hạ. Tính tính tốt. Vậy ngươi cái này tính tình thật là tốt, ngẫm lại bảy đại thế tử tao ngộ, người nào tin người đó là ngớ ngẩn. Xuống bậc thang, Lâm Vân đi tới Liễu Lao bên người. Liễu Lao vẻ mặt tươi cười, mừng rỡ vô cùng, Lâm Vân hôm nay biểu hiện, có thể nói là che đậy toàn trường, thậm chí đem Hạ Hầu Yến danh tiếng đều che lại đi. Đương nhiên, khẳng định cũng có người không đồng ý. Dù sao Lâm Vân không có lựa chọn rút ra chuôi kiếm này, mà Hạ Hầu Yến lại là trước mặt mọi người rút ra thanh kiếm, nó phong thái vẫn như cũ để người khó mà quên. Lâm Vân, chuôi kiếm này ngươi vì sao không nổ? Liêu Lao kỳ quái nói. Coi như không thành công, cũng nên thử một chút mới đúng, tối thiểu được chứng minh một chút. Có cần thiết này sao? Lâm Vân thản nhiên nói, không phải thông qua 999 đạo đại giai, coi như qua vòng thứ nhất khảo hay sao? Ngươi cái tên này, thật là khờ. Liêu Lao im lặng nói, ngươi không nhìn thấy, 6 đại thánh giả đều đi ra, lần khảo hạch này là thánh giả thu đồ. Thánh giả thu đồ. Ngươi biết thánh giả thời gian đa bảo quý nha, nguyện ý thu đồ, thật là trăm năm đều khó gặp một lần cơ hội. Ngươi liền thử một chút thôi, ta nhìn những cái kia thánh giả đều đối ngươi thật tò mò, ngươi nếu như bị nhìn trúng, khẳng định có thánh giả cấp thu ngươi làm đồ. Không nhất thiết phải thế. Lâm Vân thần sắc bình tĩnh, tuyệt không giải thích quá nhiều. Coi như thật là thánh giả thu đồ, hắn biểu hiện cũng đã đầy đủ, có hay không đi nổ trôi kiếm này đều không trọng yếu. Huống chi, được rồi, không muốn cũng được. Lâm Vân trong lòng thở dài, thánh giả thu đồ cùng giao quang thu đồ, khác nhau vẫn là thật lớn. Hắn đối giao quang kiếm thánh là có chấp nghiệm, đối phương chỉ thị phong giác đi thông thiên chi lộ, đem hắn tại kim tuyệt trong tay cứu lại. Kia là đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn có báo ân chi tâm, cũng muốn hướng kiếm thánh chứng minh chính mình. Nhưng bây giờ xem ra, giao quang tiền bối sát thực không có thu đồ ý tứ, 6 đại thánh giả đều đi ra, duy chỉ có không có mặc cho Hà Giao chỉ riêng tiền bối khí tức. Trong lòng của hắn thất lạc, nhưng cũng không cách nào biểu hiện ra ngoài. Người cái tên này, thật là một cái ngốc tử. Liêu Lao cười rất bất đắc dĩ, cũng không biết nói thế nào Lâm Vân. Lâm Vân không có đi nếm thử. Nhưng đến tiếp sau thông qua 990 đạo đài giai người, lại đều không ngoại lệ tất cả đều nếm thử rút kiếm. Chỉ là đại đa số người đều rất thảm, ngay cả sơn môn đều lên không đi. May mắn leo lên sơn môn người, muốn tới gần chuôi kiếm này cũng khó khăn trùng điệp, cuối cùng chỉ có chút ít 4 người tới gần. Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham cũng ở trong đó, hai người đối rút ra thánh kiếm đều rất có hứng thú, nhưng nếm thử một phen tất cả đều thất bại. Còn thừa hai người, một cái là Hạ Hầu Yến đệ đệ Hạ Hầu Vân, một cái là Bạch Thánh Thế Gia thế tử Bạch Triển Ly. Thân ưu thế gia cùng Huyền Thiên Tông khóa lại, sẽ không tới tham gia kiếm tông khảo hạch. Còn lại cựu đại thế gia bên trong, Hạ Hầu thế gia cùng Bạch Thánh thế gia, là duy hai không có ra tay với Lâm Vân thế gia. Hạ Hầu Vân cùng Bạch Triển Ly đều nếm thử một phen, bọn hắn biểu hiện đã đầy đủ ưu dị. Trên người kiếm thế, thậm chí tại như vậy một cái mắt, cho người cảm giác không kém gì Lâm Vân, vẫn như trước không thể rút ra trôi này thành kiếm. Đến tận đây, Lâm Vân cùng Hạ Hầu Yến đến tột cùng ai mạnh ai yếu tranh luận, hạ màn kết thúc. Tại phần lớn người xem ra, Lâm Vân là cảm thấy mình nhổ không ra thánh kiếm cho nên mới lựa chọn từ bỏ. Đã như vậy, kia rút ra thánh kiếm người, hiển nhiên muốn cao hơn một bậc. Nhưng cũng có một phần nhỏ không phục, cảm thấy Lâm Vân là khinh thường mà thôi, nếu là nguyện ý, khẳng định có thể rút ra. Hai bên tranh luận rất kịch liệt, đây là Lâm Vân không có nghĩ tới sự tình, hắn một phen đại chiến để rất nhiều người đối với hắn phục sát đất. Chờ khảo hạch thông qua về sau, Diệp Tử Lăng, Triệu Nham, Phùng Trường, Lưu Thanh Nghiêm cùng Công Tôn Viêm, tất cả đều tụ tập tại Liêu Lao bên người. Nháy mắt, liền đưa tới vô số ánh mắt, trong ánh mắt ẩn chứa khâm phục cùng kính ngưỡng. Bọn hắn thế nhưng là nhất chiến thành danh, dùng thực lực thu hoạch được tôn kính. Quá khó, trôi này thánh kiếm chỉ là tới gần, liền cơ hồ muốn hao hết toàn lực. Công Tôn Viêm mắt nhìn Lâm Vân, thở dài nói, ta hiện tại xem như lý giải, ngươi vì sao không có lựa chọn rút kiếm, quá sáng suốt. Diệp Tử Lăng gật đầu nói, xác thực thật là khó, ta nắm chặt trôi kiếm thời điểm, cảm giác trôi kiếm này tựa hồ dính liền lấy vực sâu, không nghĩ ra Hạ Hầu Yến đến tuột cùng làm sao rút ra. Đồng dạng nắm chặt trôi kiếm Triệu Nham, giờ phút này hai mắt vô thần, biểu lộ chất phác. Hiển nhiên, hắn vẫn còn đang suy tư. Trôi này diệt không thanh kiếm, đến tuột cùng ý vị như thế nào? Bất kể như thế nào, mọi người tâm tình đều rất tốt, trên mặt đều mang ý cười. Lần này Phù Vân Kiếm Tông triệt để nổi danh, không chỉ có thông qua khảo hạch, còn để Giang Thánh Thế Gia tuyệt đại đa số người đều thất bại. Đặc biệt là Công Tôn Viêm cùng Phùng Trường, hai người hưng phấn vô cùng, đến thời khắc này đều khó mà bình phục. Lâm Vân nhìn một chút, không có nhiều lời. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn cùng Thánh Giả Thế Gia đỉnh tiêm yêu nghiệt, vẫn còn có chút chênh lệch, thậm chí còn có chút rõ ràng. Bất quá tất cả mọi người còn trẻ, chuyện tương lai ai nói được chuẩn. Dưới mắt một mực đắc ý là được. Đi thôi, đi tham gia vòng thứ 2 khảo hạch, ta trước mắt còn không biết cái này cửa thứ 2 sẽ thi cái gì đâu. Liễu Lao mỉm cười, lôi cuốn lấy đám người đằng không mà lên, chỉ chốc lát xuyên qua sơn môn triệt để tiến vào kiếm tông nội bộ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới vòng thứ 2 khảo hạch địa. Nơi đó đã tụ tập rất nhiều người, toàn bộ đều là thông qua vòng thứ nhất khảo hạch nhân tài kiệt xuất, thực lực đều cực kỳ cường đại. Phù Vân kiếm tông người đến, Lâm Vân cũng tại. Lâm Vân rất đẹp trai nha. Có nữ tử nhìn về phía Lâm Vân, trực tiếp nổi lên hoa si, nhịn không được thở nhẹ. Ngược lại là không có dẫn tới bao nhiêu vẻ khinh bỉ, dù sao Lâm Vân là thật đẹp trai, nhất là tại Sơn Môn Hoành Phi bên trên thi triển tiêu giao cựu kiếm lúc, quả thực như tiên nhân, liền xem như nam sinh đều sẽ bị ý cảnh như thế kia và khí chất hấp dẫn. Kỳ quái, tại sao không có nhìn thấy Hạ Hầu Yến? Đúng vậy à, Hạ Hầu Yến đâu? Vòng thứ nhất hai người không có chiếu qua mặt, ta vẫn chờ hai người bọn họ chính diện tranh phong đâu. Sớm đi. Cửa này nghe nói thi ngộ tính, tới người nói Hạ Hầu Yến rút lên thanh kiếm, cửa thứ 2 trực tiếp miễn thử, tại cửa thứ 3 chờ lấy liền tốt. Ta đi. Cái này cũng được. Quá mạnh đi. Khi biết được Hạ Hầu Yến trực tiếp miễn thử cửa thứ 2, ở đây rất nhiều người đều bị sợ ngây người. Xem ra Hạ Hầu Yến biểu hiện, xác thực quá mức kinh diễm. Trong đám người, Hạ Hầu Vân cùng Bạch Triển Ly đứng chung một chỗ, nhìn thấy đám người đối Lâm Vân thổi phồng lộ ra rất xem thường. Nhất là Hạ Hầu Vân, lườm liếc miệng nói, "Bạch huynh, ngươi có nghe hay không, đám người này thế mà cầm Lâm Vân cùng ta đại ca đánh đồng. Ta đại ca tại Hoang Cổ vực đều thành danh bao lâu, vẫn luôn là công nhận đời trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân, hắn dựa vào cái gì?" Bạch Triển Ly mỉm cười, nói khẽ, "Hắn cũng không phải hạng người bình thường." Lấy một địch bảy, đại bại bảy đại thế tử, đây coi như là khá kinh người chiến tích. Hạ Hầu Vân trong mắt lóe lên xóa khinh thường, thản nhiên nói, nước này phân lớn đâu, nơi đây không cách nào tế ra tính tướng, không ai ngăn trở hắn thần tiêu kiếm ý, đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Muốn thật sinh tử vật lộn, ta nhìn quỷ người khẳng định là hắn. Soạt. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, một bức tranh xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, sau đó chậm rãi triển khai. Đợi đến bức tranh triển khai về sau, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, kia là một bức trống không bức tranh. Nương theo lấy bức tranh đồng thời xuất hiện áo xám lão giả. Ánh mắt liếc nhìn đám người một chút, trầm giọng nói, cửa thứ 2 khảo nghiệm mọi người ngộ tính, bức tranh này bên trong ẩn chứa một bộ kiếm pháp, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một loại ý cảnh, nhìn các ngươi có thể luyện thành mấy kiếm, nghĩ tới cái này liên quan ít nhất phải nắm giữ 3 kiếm. Những người khác một mặt được vòng, chau mày. Hạ Hầu Vân lại là hai mắt tỏa sáng, đại hỉ không thôi. Nếu như là 22 giao thủ, không có cách nào tế ra tinh tướng tình huống dưới, hắn khả năng đánh không lại Lâm Vân. Nhưng nếu là so ngộ tính, cái này có so. Hắn tự hỏi ngộ tính kinh người, trừ đại ca Hạ Hầu Vân bên ngoài, còn chưa từng sợ qua ai. Huống chi, thời khắc mấu chốt, hắn còn có Bạch Triển Ly tương trợ. Bạch huynh, cửa này để hắn kiến thức một chút đi. Hạ Hầu Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, nhẹ nói. Còn có chương, mọi người sáng mai đến xem. Chương 1374, 36 loại ý cảnh, cầu đề cử cầu cất giữ. Bạch Triển Ly nhíu mày, nói khẽ rất khó đi, hắn có thể nắm giữ thần tiêu kiếm ý, nộ tính chắc chắn sẽ không chênh lệch. Bạch Triển Ly nhìn Lâm Vân cũng có chút khó chịu, nhưng lý trí vẫn phải có. Trước đó Giang Thiên dẫn đầu, muốn Bạch gia cũng cùng nhau xuất thủ tới đối phó Lâm Vân, đại thánh chi nguyên rất mê người. Có thể nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt. Đối phó một cái Lâm Vân, còn muốn nhiều như vậy thánh giả thế gia liên thủ, cái này khiến hắn cảm thấy rất chơ chẽn. Nhưng bạn không nghĩ tới, gia hỏa này lại lấy một địch bảy, để thất đại thánh người thế gia mặt mũi mất hết. Lần này kiếm tông khai sơn đại điện, làm cho các đại thánh giả thế gia tựa như là chuyện tiếu lâm. Bạch Triển Ly hổ thẹn cùng người liên thủ, nhưng cuối cùng xuất thân thế gia, ở sâu trong nội tâm vẫn là đứng tại thánh giả thế gia bên này. Đối Lâm Vân, cùng phụ Vân Kiếm Tông đều không có gì hảo cảm. Thần Tiêu Kiếm ý lại như thế nào? Hạ Hầu Vân cười lạnh, nói: "Cửa này so là ngộ tính, không phải so với ai khác kiếm ý mạnh, trước khi đến ta liền làm song song chuẩn bị, cửa này tuyệt đối có thể thắng hắn. Ta ca không đến tham gia cửa này, nhưng cửa này thứ nhất, ta chắc chắn phải có được." Trống không bức tranh hậu phương, lão giả áo xám quét mắt đám người, tiếp tục nói trong bức họa tên kiếm pháp vì Thiên Thủy kiếm pháp, cửa này sẽ kéo dài 2 ngày thời gian, kết thúc trước đó, tất cả mọi người không cho phép rời đi. Thứ nhất sẽ có ban thưởng, sẽ ban thưởng 1 viên thượng phẩm thánh đan. Trước 3 sẽ ban thưởng 1 viên trung phẩm thánh đan, trước 10 sẽ ban thưởng 1 viên hạ phẩm thánh đan. Soạn. Trong lòng mọi người nháy mắt chấn động. Thánh đan chia làm thượng trung hạ tam phẩm, cùng trong truyền thuyết vương phẩm thánh đan, chỉ có Thiên Huyền sư mới có năng lực luyện chế. Liền xem như tại Hoang Cổ vực bên trong, thánh đan cũng là tương đương thưa thớt, cho dù là một viên hạ phẩm thánh đan, cũng có được không cách nào tưởng tượng diệu dụng. Lâm Vân trước đó phục dụng Cửu Huyền đan, chính là một viên hạ phẩm thánh đan, đối thần đan cảnh có lớn lao lực hấp dẫn. Hạ phẩm thánh đan đã như thế, liền càng đừng luận trung phẩm thánh đan, cùng càng thêm khoa trương thượng phẩm thánh đan. Nhất là thượng phẩm thánh đan, cơ hồ là có tiền mà không mua được, cho dù là kiếm tông nội bộ cũng không có dễ dàng đạt được như vậy. Tất cả mọi người thật bất ngờ, không nghĩ tới cái này cửa thứ 2 khảo hạch, thế mà lại còn ban thưởng một viên thượng phẩm thánh đan. Nháy mắt, rất nhiều tâm tư người đều bắt đầu chuyển động. Cho dù là Lâm Vân, ở sâu trong nội tâm cũng nổi lên tia gợn sóng, kiếm tông nội tình sát thực đáng sợ. Vẹn vẹn khảo hạch, liền có thể tùy tiện xuất ra một viên thượng phẩm thánh đan, nếu có cái này thượng phẩm thánh đan tương trợ, hắn Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện, có lẽ có thể nhất cổ tác khí đánh vỡ bình cảnh, để Thiên Long cùng Thần Hoàng hư ảnh triệt để dung hợp. Coi như chính hắn không cần đến, cũng có thể cho Diệp Tử Lang dùng. Tên thứ nhất này, xem ra là không phải tranh không thể. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, trống không bức tranh nhìn như cái gì cũng không có, nhưng chỉ cần ngưng thần nhìn kỹ, rất nhanh liền có thể phát hiện không giống địa phương. Hắn đem thần tiêu kiếm ý quán chú tại trong đôi mắt, kia trống không trong bức họa lập tức thêm ra một mảnh hồ nước. Hồ nước trên có thật nhỏ như con rùa kim sắc văn tự, lít nha lít nhít trôi nổi ra, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một môn kiếm pháp tâm quyết. Lại là một môn thánh linh cấp thánh phẩm kiếm pháp, đã không kém cỏi Phù Vân thập tam kiếm nhiều lắm. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, trong lòng âm thầm nói, lấy kiếm đạo của hắn tạo nghệ, cơ hồ liền nhìn một chút, liền kiếm pháp tinh nguyên vận chuyển yếu lĩnh liền đều rõ ràng tại tâm. Lại qua một lát, hồ nước phía trên bắt đầu xuất hiện bóng người. Xiêu xiêu xiêu. Bóng người tại hồ nước phía trên luyện kiếm, tứ phương hoàn cảnh điên cuồng biến ảo, mặt trời lên mặt trăng lặn, mây cuốn mây bay, sơn hà biến ảo, vương triều hủy diệt cùng quật khởi, sinh sinh không dứt. Ngay tại trong chớp mắt, trong đó hình tượng biến ảo 36 loại, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Kiếm pháp chỉ có 12 kiếm, nhưng lại có 36 loại ý cảnh, trong này khẳng định có thật có giả, cần chúng ta đi phân biệt. Độ khó thật lớn, ta hiện tại cũng không có cách nào xác định kiếm thứ nhất ý cảnh là cái gì. Bất quá chỉ cần học được 3 kiếm, liền có thể thông qua khảo hạch, cửa này kỳ thật cũng không có chẳng lẽ người thiên, khó được là giết vào trước 10. Nhập trước 10, ít nhất phải nắm giữ thất kiếm trở lên đi, kiếm tông thánh đan không tốt cầm a. Đã có thể thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, mọi người ở đây hiển nhiên đều không phải tầm thường, đều phát hiện trống không bức tranh môn đạo. Lớn như vậy trên quảng trường, chỉ chốc lát, liền có người bắt đầu nếm thử tu luyện môn này kiếm pháp. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Ngồi xếp bằng Bạch Triển Ly, mở ra hai mắt, nhìn về phía bên người Hạ Hầu Vân nói: "Ngươi nắm giữ mấy kiếm?" "Không nhiều, 9 kiếm." Hạ Hầu Vân mở ra hai mắt, nhẹ giọng cười nói. Bạch Triển Ly trong mắt lóe lên xóa dị sắc, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chính hắn đều mới miễn cưỡng nắm giữ thất kiếm mà thôi. Soạt. Hạ Hầu Vân mở ra bàn tay, lộ ra một hạt tản ra nhàn nhạt quang trạch màu đen hoa tử, trong mắt lóe lên xóa vẻ đắc ý. Hạt Bồ Đề. Bạch Triển Ly sắc mặt biến hóa, ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng thấp giọng. Hạt Bồ Đề chính là Phật môn thánh vật. Chỉ có vạn năm trở lên Bồ Đề hoa mới có thể kết xuất có được linh tính hạt Bồ Đề, Bồ Đề ngộ đạo minh tuệ tâm. Có được vật này, tại lĩnh hội công pháp kiếm quyết lúc, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng diệu dụng, để một người ngộ tính gấp đôi bạo tăng. Hạ Hầu Vân ngộ tính vốn là cực kỳ ghê gớm, có vật này tương trợ quả thực như hổ thêm cánh. Khó trách Lâm Vân nắm giữ thần tiêu kiếm ý, cũng không có bị hắn quá để vào mắt. Đem ngươi ngộ ra tới tâm đắc, cùng ta nói một chút, ta tham khảo một chút. Hạ Hầu Vân đưa tay, nắm chặt hạt Bồ Đề về sau, thản nhiên nói. Bạch Triển Ly ngược lại là không có tàng tư, đem của mình kiếm đạo cảm ngộ, chi tiết cáo chi đối phương. Hạ Hầu Vân liên tiếp gật đầu, hài lòng nói: "Không sai, ngươi tuy chỉ nắm giữ thất kiếm, có thể lĩnh ngộ ý cảnh có chỗ rất độc đáo. Vừa vặn cùng ta bổ sung, cái này thượng phẩm thánh đan ta là chắc chắn phải có được, cho dù ta đại ca không tham dự cửa này khảo thí, cũng đừng nghĩ lấy đi đệ nhất." Bạch Triển Ly không nói gì, biết cái này Hạ Hầu Vân, trông thấy có người đem Lâm Vân cùng hắn ca so sánh nhau rất khó chịu. Vẫn nghĩ tìm cơ hội đem hắn dâm tại dưới chân. Trước khi trời tối, ta muốn đem kiếm thứ 10 ngộ ra đến lúc đó môn này kiếm pháp cũng coi là tiểu thành. Hạ Hầu Vân mặt lộ vẻ ý cười, trong mắt kiếm khí bắn tứ tung. 2 ngày thời gian, liền đem một môn thánh linh cấp kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành. Thành tựu như thế, không nói khoáng cổ tuyệt kim, tối thiểu ngạo thế hoang cổ khẳng định không có vấn đề gì. Bạch Triển Ly nhìn về phía Lâm Vân vị trí nói, hắn có được thần tiêu kiếm ý, tu luyện kiếm này tốc độ, khẳng định cũng không chậm, không thể phớt lờ. Hạ Hầu Vân trong mắt lóe lên xóa khinh thường, đùa cợt nói: "Bạch huynh, ngươi tầm mắt vẫn là thấp điểm, thần tiêu kiếm ý cũng không phải vô địch, hắn như thế nào đi nữa cũng chỉ có tiểu thần đan cảnh giới, cũng bất quá mới 20 tuổi mà thôi, giáng lâm côn luân chỉ có một năm, nói cho cùng cũng chỉ là cái đồ nhà quê mà thôi. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Lâm Vân đột nhiên mở ra hai mắt, hắn rõ ràng ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhưng lại có từng đạo tàn ảnh ở trên người hắn đi ra, những cái kia tàn ảnh cùng hắn Lâm Vân bản thể cơ hồ giống nhau như lúc. Tinh tế số đi, tổng cộng có 7 đạo tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh riêng phần mình thi triển khác biệt kiếm chiêu, tiếp tục một lát sau, những này tàn ảnh lại về tới Lâm Vân trên thân. Giống như hắn từ đầu đến cuối cũng không có động qua, vẹn vẹn chỉ là mở mắt ra sau đó lại đóng quá khứ. Nhưng Bạch Triển Ly cùng Hạ Hầu Vân đều nhìn rất rõ ràng, Lâm Vân động, chỉ là động tác của hắn quá nhanh, nhanh đến người bình thường không cách nào thấy rõ. Mới cho là hắn một mực ngồi xếp bằng, trên thực tế những cái kia tàn ảnh đều là Lâm Vân bản tôn. Hắn giống như ngay cả kiếm thứ nhất đều không có nắm giữ. Bạch Triển Ly có chút không xác định nói, 7 đạo tàn ảnh vung vẩy kiếm chiêu, nhìn qua giống như đều không giống, thực tế đều là Thiên Thủy kiếm pháp kiếm thứ nhất, Vân Hải vô nhai. Hạ Hầu Vân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói đúng là kiếm thứ nhất, bất quá không phải là không có nắm giữ, gia hỏa này hắn muốn đem kiếm thứ nhất tu luyện tới đại thành. Bất kỳ vũ khí nào đều chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, cùng trong truyền thuyết hóa cảnh. Dựa theo kiếm tông tiêu chuẩn, cửa này mọi người chỉ cần nhập môn là được, nói cách khác đem kiếm pháp thi triển đi ra, diễn hóa đưa ra vừa ý cảnh là được rồi. Về phần ý cảnh phải chăng hoàn mỹ, phải chăng nắm giữ trong đó yếu lĩnh, phải chăng thu phóng tự nhiên, những này cũng không quá trọng yếu. Bằng không mà nói, vậy cái này một quan cơ bản không ai có thể qua. Một cái trống không bức tranh, quan sát 2 ngày liền muốn đem 3 kiếm tu luyện đến đại thành, đây cơ hội là không thể nào sự tình. Hạ Hầu Vân có thể đem 9 kiếm bộ tu luyện tới tiểu thành, đã đầy đủ nghịch tiên, có thể xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nửa ngày, Hạ Hầu Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, thản nhiên nói ra hỏa này mơ tưởng xa vời, không đáng để lo, hắn kiếm thứ nhất liền yêu cầu tu luyện tới đại thành, mặt trời xuống núi trước đó, ta nhìn nhiều nhất nắm giữ 3 kiếm. Ta tu luyện tới 10 kiếm, 10 kiếm đều là tiểu thành, nắm giữ 10 loại khác biệt ý cảnh, thắng vẫn là ta. Khảo hạch trên quảng trường, đã có người lục tục ngoe bắt đầu tham gia khảo hạch. Vẹn vẹn chỉ là tu luyện 3 kiếm, hoàn thành nhân số vẫn là rất nhiều, cái này liên quan so với cửa thứ nhất vẫn là đơn giản rất nhiều. Chỉ là phụ trách khảo hạch lão giả áo xám, khẽ lắc đầu, một cửa ải này là có ban thưởng. Muốn là đám người cố gắng trước 10, đem tiềm lực của mình bộ bộc phát, mà không chỉ là thỏa mãn thông qua khảo hạch. Biết sớm như vậy, có lẽ nên cùng cửa thứ nhất cùng loại, đem nắm giữ không được bộ 5 kiếm nhân bộ đào thải. Bất quá cũng vẫn được, Khai Sơn đại điện chân chính trọng đầu hí tại cửa thứ 3, đến lúc đó qua phía trước 2 vòng khảo hạch người, ít nhất phải có nhiều hơn một nửa người bị đào thải. Lại mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chính Lâm Vân song đắm chìm trong tu luyện. Mi tâm của hắn chỗ sâu, kia một mảnh đại dương màu vàng kim bên trong, người tí hon màu vàng ngay tại trong đó múa kiếm mà đi. Tại người tí hon màu vàng bên người có Thương Long làm bạn, nhìn thật kỹ, cái kia kim sắc tiểu nhân đã sớm đem Thiên Thủy kiếm pháp 12 kiếm bộ tu luyện hoàn tất. Đã sớm đạt đến đại thành chi cảnh, thậm chí bên trong đỉnh phong viên mãn cũng chênh lệch không xa. Lâm Vân mới đứng dậy nếm thử, là trong lòng còn có nghi hoặc không có giải khai, đây là một môn thượng phẩm thánh linh cấp kiếm pháp. Nhưng hắn rõ ràng đem 12 kiếm bộ tu luyện hoàn thành, ngay cả viên mãn chi cảnh đều nhanh, nhưng thánh linh lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cái này khiến hắn rất ngạc nhiên. Hắn có chút hoài nghi, trong bức họa 36 loại ý cảnh, khả năng đều là thật. Chỉ có đem cái này 36 loại ý cảnh, bộ nắm giữ về sau, mới có thể tế ra cái này Thiên Thủy kiếm pháp chân chính thánh linh. Vừa rồi đứng dậy mà ngồi nếm thử, kiên định Lâm Vân ý nghĩ, môn này kiếm pháp xác thực có 36 loại ý cảnh. Hạ Hầu Vân có câu nói cũng không sai, thần tiêu kiếm ý xác thực không phải vô địch. Nhưng Lâm Vân nắm giữ là song kiếm hồn thần tiêu kiếm ý. Quả nhiên vẫn là không thể bành trướng. Gần nhất viết một mực không tại tiêu chuẩn phía trên, chính ta cũng rất khó chịu. Ta tận lực đem tiết tấu tăng tốc một chút, nhập tông khảo hạch, quả thật có chút kéo, đoạn này kịch bản xác thực không có suy tính tốt. Chương 1375, ngươi sẽ không đổi ý đi, cầu đề cử cầu cất giữ. Thời gian trôi qua, khảo hạch tiếp tục. Sau đó đại bộ phận học viên cơ bản đều thành công tu thành 3 kiếm, diễn hóa ra 3 loại khác biệt ý cảnh. Đương nhiên, cũng có ước chừng khoảng 3 phần 10 người không cách nào thành công thông qua khảo hạch. Thậm chí có người ngay cả một kiếm đều không thi triển ra được. 2 ngày thời gian, dựa vào một bức trống không bức tranh, liền nhập môn một loại thượng phẩm thánh linh cấp võ học, độ khó vẫn là khách quan tồn tại. Cho tới bây giờ, biểu hiện xuất sắc nhất chính là Bạch Triển Ly, hắn thành công diễn luyện ra 8 kiếm. Một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Thiên Thủy kiếm pháp 8 loại khác biệt ý cảnh, mỗi một loại đều bị hắn nắm giữ đến yếu lĩnh, có thể rõ ràng phát hiện hắn ngộ tính cực kỳ đáng sợ. Nếu như lại cho hắn một ngày thời gian, cái này Thiên Thủy kiếm pháp khả năng bị hắn toàn bộ tu thành, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đạt đến đại thành chi cảnh. Biểu hiện như thế, cũng không có thẹn với hắn thế tử thân phận. Lão giả áo xám đối Bạch Triển Ly cũng là liên tiếp gật đầu, thánh giả thế gia thế tử xác thực không phải bình thường. Người bên ngoài cùng bọn hắn so ra, trên lệch vẫn còn rất rõ ràng, giống như hồng câu đồng dạng tồn tại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi thành tích này hẳn là có thể đứng hàng trước 3. Lão giả áo xám mắt nhìn diễn luyện xong Bạch Triển Ly, không có keo kiệt mình ca ngợi. Đa tạ tiền bối. Bạch Triển Ly cười cười, ngược lại là không có khiêm tốn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Hầu Vân khẳng định là thứ nhất, bản thân hắn ngộ tính kinh người, lại có hạt bồ đề nơi tay. Người bên ngoài rất khó cùng hắn cạnh tranh, Bạch Triển Ly suy đoán, hắn khả năng đã tu luyện tới 11 kiếm. Thứ hai, hẳn là Lâm Vân. Thần tiêu kiếm ý quá vô địch, đối bọn hắn cảnh giới này đến nói, cơ hồ là nghịch thiên tồn tại. Trừ cái đó ra, hẳn là không người có thể vượt qua hắn. Trước ba, vẫn là tương đối ổn định. Thứ nhất là thượng phẩm thánh đan, trước ba ban thưởng là trung phẩm thánh đan, cho dù đến từ thánh giả thế gia, hắn đối trung phẩm thánh đan cũng là có chút khao khát. Gia hỏa này nắm giữ 8 loại ý cảnh, thật biến thái nha. Công Tôn Viêm âm thầm tắt lưỡi, sau đó nhìn về phía bên cạnh hai mắt vô thần Triệu Nham hỏi, hai đồ đần, ngươi luyện đến mấy kiếm? Triệu Nham hai mắt lộ ra nhàn nhạt tập trung, nói khẽ, thất kiếm, kiếm thứ 8 có chút khó, cái này kiếm pháp có chút cổ quái, ta nhìn không quá thấu. Chỗ nào cổ quái? Công Tôn Viêm trong lòng nhả dánh một phen, cười cười nhìn về phía Diệp Tử Lăng đến, Diệp mỹ nữ, ngươi tu luyện tới mấy kiếm? Cái này kiếm pháp quả thật có chút cổ quái, ta không quá xác định. Diệp Tử Lăng lên tiếng nói. Công Tôn Viêm nghe vậy liền giật mình, làm sao đều nói như vậy, hắn một chút cũng không có cảm giác được chỗ nào cổ quái. Vừa vặn lúc này Lâm Vân mở mắt ra, hắn liền vội vàng hỏi, Lâm Vân, mau nói, ngươi tu luyện tới bao nhiêu kiếm? Lâm Vân cười cười, nói, môn này kiếm pháp tu luyện tới bao nhiêu kiếm, kỳ thật không quá quan trọng. Ý gì? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lâm Vân mắt nhìn trống không bức tranh, đem 36 loại ý cảnh toàn bộ ghi tạc trong lòng, một lần nữa qua lượt sau đó một lần nữa nhắm hai mắt. Soạt. Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham đồng thời đứng dậy, Phùng Trương cùng Lưu Thanh lập tức đuổi theo, Công Tôn Viêm không đang xoắn xuýt Lâm Vân vấn đề, cũng vội vàng đi theo. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới, lập tức đưa tới đám người chú mục. Phù Vân kiếm tông người muốn bắt đầu. Lâm Vân giống như không đến, giống như thật không có đến, bất quá Phù Vân kiếm tông những người khác yêu nghiệt cũng rất nhiều, trông thấy cô gái mặc áo tím kia không có, kia là Diệp Tử Lăng, Phù Vân kiếm tông đại sư tỷ. Ông trời của ta, thật đẹp. Rất nhanh, những người này lực chú ý liền tất cả đều tụ tập tại Diệp Tử Lăng trên thân. Không thể không nói, Diệp Tử Lăng xác thực có thể xưng tuyệt sắc, nhất là nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, phá lệ làm cho người ta chú mục. Ca, Phù Vân kiếm tông người bắt đầu. Bạch Thánh Thế gia đám người nhân tài kiệt xuất tụ tập cùng một chỗ, có nhân tài kiệt xuất nói với Bạch Triển Ly. Bạch Triển Ly đã sớm chú ý tới, ánh mắt trên người Diệp Tử Lăng dò xét vài lần, nhẹ giọng cười nói, nàng này có thể xưng tuyệt sắc, cũng không biết ngộ tính có thể cao bao nhiêu, nếu không, dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng chính là cái bình hoa mà thôi. Ca, nàng sẽ không vượt qua ngươi đi. Kia nhân tài kiệt xuất nhớ tới cái gì, lên tiếng nói, cửa thứ nhất khảo hạch bên trong, nàng bày ra thực lực, vẫn là rất mạnh. Ngươi nghĩ quá nhiều. Bạch Triển Ly chừng người này một chút, ánh mắt lộ ra xóa vẻ không vui. Hắn là thánh giả thế gia thế tử, thấy qua mỹ mạo nữ tử quá nhiều, dù vậy, đối mặt Diệp Tử Lăng cũng phải xưng một tiếng tuyệt sắc. Nhưng tuyệt sắc về tuyệt sắc, thiên phú và ngộ tính là một chuyện khác. Hắn đối với mình ngộ tính, vẫn là tương đối có tự tin. Nhưng không bao lâu, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ, hoàn toàn không cười được. Chín kiếm. Diệp Tử Lăng lên đài về sau, như thiểm điện xuất thủ, thiên thủy kiếm pháp một mạch mà thành, chín loại ý cảnh trong hư không trùng điệp không tiêu tan. Không chỉ có như thế, trên người nàng tử quang bay múa, đông tuyết hỗn loạn. Tại cái này thiên thủy kiếm pháp bên trong, còn dung nhập mình lý giải, đem mình tuyết diệu hoa huyết mạch cùng kiếm pháp bên trong thủy chi ý cảnh hoàn mỹ dung hợp. Nàng chỉ luyện thành chín kiếm, nhưng cuối cùng lại diễn hóa ra 10 loại ý cảnh. Toàn trường chấn kinh, đứa mắt xôn xao. Cái này sao có thể? Nàng thật sự là Phù Vân kiếm tông gia nha, không khiến người ta sống. Dáng dấp đẹp mắt, thiên phú còn như thế đáng sợ. Hai ngày thời gian liền nắm giữ chín kiếm, cái này cũng không khỏi quá là khuyết đại đi. Đám người kinh hô không thôi, rất nhiều thánh giả thế gia nhân tài kiệt xuất đều không tiếp thụ được kết quả này. Đả kích lớn nhất khẳng định là Bạch Triển Ly. Hắn trước ba trực tiếp liền không có, trung phẩm thánh đan cùng hạ phẩm thánh đan giá trị, đâu chỉ kém gấp 10. Bạch Triển Ly khỏe miệng co giật mấy lần, thần sắc có chút không bình tĩnh. Lúc trước hắn còn không hiểu, Hạ Hầu Vân vì sao đối Lâm Vân địch ý lớn như vậy, hiện tại mơ hồ trong đó có chút minh bạch. Bị một cái thương huyền phủ ra người, cưới tại trên đầu mình, thật rất khó chịu. Lão giả áo xám mặt mày hớn hở, vui mừng quá đỗi, hắn đánh giá Diệp Tử Lăng, đương nhiên, hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, nữ tử trước mắt tựa hồ cùng 18 năm trước người kia có chút rất giống. Nhất là hai đầu lông mày cố chấp cùng kiêu ngạo. Quả thực là một cái khuôn mẫu khác ra. Lúc này, lão giả áo xám khẩn trương hỏi, "Ngươi, ngươi biết kiếm kinh thiên sao?" "Ta là nữ nhi của hắn." Diệp Tử Lăng bình tĩnh nói. Lão giả áo xám lúc này giật mình, nửa ngày cười to nói, "Nguyên lai là ngươi, khó trách, khó trách, ha ha ha." Khảo hạch trên quảng trường đám người, đem hai người đối thoại dừng ở trong hai, thần sắc đều lộ ra có chút ngạc nhiên. "Kiếm kinh thiên? Năm đó ba bảng đệ nhất cái kia truyền kỳ sao? Khó trách này thiên phú so Bạch Triển Ly cũng còn mạnh, ba bảng thứ nhất chính là lợi hại a, sinh cái nữ nhi cũng khủng bố như vậy." Không hổ là nhân vật truyền kỳ về sau. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi vào Diệp Tử Lăng trên thân, nhìn về phía sắc mặt của nàng nhiều tia ý tứ khác, kia là vẻ kính sợ. Đối ba bảng đệ nhất kính sợ. Chỉ chốc lát, Triệu Nham ra sân, hắn triển lộ phong thái cũng rất xuất chúng, thi triển ra tam kiếm. Nhưng có Diệp Tử Lăng châu ngọc phía trước, không có gây nên quá lớn gợn sóng. Công Tôn Viêm, Phùng Trương cùng Lưu Thanh Nghiêm tuần tự đăng tràng, thuận lợi thông qua khảo hạch, trong đó Công Tôn Viêm thi triển thất kiếm, cũng coi là tương đương lợi hại thành tích. Phùng Trương cùng Lưu Thanh Nghiêm liền kém rất nhiều, một cái là năm kiếm, một cái là bốn kiếm. Nguyên lai nàng nói không xác định, là không xác định, có thể hay không đem tự thân huyết mạch cùng kiếm pháp dung hợp. Triệu Nham trở về chỗ Diệp Tử Lăng, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhẹ gật đầu. Khảo hạch quảng trường, không có yên lặng quá lâu, lần nữa bạo phát tiếng kinh hô. Lâm Vân đăng tràng. Hạ Hầu Yến không tại, nơi đây được chú ý nhất khẳng định trừ Lâm Vân ra không còn có thể là ai khác, hắn hướng phía trước đi đến, một cái chớp mắt liền hấp dẫn vô số người lực chú ý. Lâm Vân tới, không biết hắn tu luyện bao nhiêu kiếm. Diệp Tử Lăng đã đầy đủ ưu tú, một hơi tu luyện đến 9 kiếm, hắn hẳn là càng mạnh một chút đi. Chí ít 10 kiếm. Thần Tiêu kiếm ý, vô địch. Ở đây có rất nhiều người đối Lâm Vân vô cùng kính ngưỡng, gặp qua hắn tại sơn môn bên trên, lấy một địch bảy sau rất nhiều người đều bị hắn phong thái khuất phục. Đáng tiếc Hạ Hầu Yến không tại a, không phải hai người liền có thể liệu cái cao thấp. Sắp thực đáng tiếc. Nói về Hạ Hầu Yến, cửa thứ nhất này trực tiếp rút ra thánh kiếm ngâm nhân, mọi người không khỏi cực kỳ đáng tiếc. Táng Hoa công tử, dừng bước. Ngay tại Lâm Vân muốn lên đài thời điểm, một thanh âm ung dung truyền tới. Hạ Hầu Vân sớm đã chờ đã lâu, dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Lâm Vân nhíu mày, hắn cũng không nhận ra người này. Hắn là Hạ Hầu Vân, Hạ Hầu Yến tân đệ, cũng là Hạ Hầu thế gia xếp hạng thứ 2 nhân tài kiệt xuất. Công Tôn Viêm tại Lâm Vân bên người nhỏ giọng nói, cái này lại cùng ta có liên can gì? Lâm Vân ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực, không biết người này muốn làm gì. Cái này cửa thứ 2 cùng cửa thứ nhất không giống, mọi người riêng phần mình diễn luyện kiếm pháp, không can thiệp chuyện của nhau. Không giống cửa thứ nhất, lẫn nhau ở giữa có thể công kích. Chuyện gì? Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, lễ phép hỏi. Dù sao cũng là Hạ Hầu Yến đệ đệ, Lâm Vân đối Hạ Hầu Yến thực lực vẫn là rất tán thành. Chơi một thanh thế nào? Hạ Hầu Vân hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng cười nói, người nói rõ một chút. Lâm Vân không hiểu. Hạ Hầu Vân cười cười, nói, rất đơn giản, ở đây chí ít có một nửa người đều đưa ngươi cùng ta ca so sánh, ta không cảm thấy như vậy. Lâm Vân thản nhiên nói, mỗi người đều có cái nhìn của mình, ta không có nghĩ qua cùng ai so. Hắn là ca của ngươi, ngươi bảo vệ cho hắn rất bình thường, với ta mà nói cũng là không quan trọng sự tình. Hắn xác thực không quan trọng, nếu như muốn để ý mỗi người cách nhìn, kia còn sống cũng không tránh khỏi quá mệt mỏi một chút. Chỉ cần kiếm trong tay, không thẹn với lương tâm thuận tiện. Ta không có cách nào không quan trọng. Hạ Hầu Vân trong mắt lóe lên xóa tức giận, gia hỏa này thái độ hờ hững, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn trầm giọng nói, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một thành, cái này Thiên Thủy kiếm pháp xem ai nắm giữ ý càng nhiều, ngươi nếu là ngay cả ta cũng không bằng, tự nhiên không có cách nào cùng ta ca so. Lâm Vân méo méo cái cằm, cười nói, mỗi người đều muốn cùng ta đánh cược, ta không được mà chết, huống hồ. Loại này tất thắng cục, ta một chút hứng thú đều không có. Dùng thần tiêu kiếm ý khi dễ người, có chút quá không tử tế, Lâm Vân xác thực không có hứng thú gì. Hắn xoay người rời đi, trực tiếp lên đài, một chút đều không có nhìn nhiều cái sau. Bị không để ý tới sao? Bạch Triển Ly ở một bên khỏe miệng co quắp xuống, cái này nhưng có điểm thảm. Hạ Hầu Vân trăm phương ngàn kế, đợi hai ngày liền nghị tranh một hơi, ai biết người khác căn bản là không có mắt nhìn thẳng hắn, loại cảm giác này sợ là tương đương khó chịu. Hạt Bồ Đề. Hạ Hầu Vân tức giận thổ huyết, trực tiếp buông tay nói, ngươi như thắng ta, cái này mai hạt Bồ Đề chính là của ngươi. Bạch Triển Ly ở một bên kem chút nhảy dựng lên, gia hỏa này điên rồi nha, bực này thánh vật trực tiếp trước mặt mọi người đem ra. Thế có kỳ hoa, Bồ Đề ngộ đạo minh tuệ tâm. Khi hắn mở ra bàn tay sát na, toàn bộ khảo hạch quảng trường nháy mắt liền nổ, đến không hết ánh mắt tất cả đều nhìn sang. Liền ngay cả kiếm tông rất nhiều trưởng lão cũng nhịn không được ghé mắt. Lâm Vân bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn lại, ánh mắt tại kia hạt Bồ Đề thượng hắn mắt. Đôi mắt chỗ sâu lập tức hiện lên xóa dị sắc, cái này thật đúng là cái bảo bối, bên trong tựa hồ lạc ấn lấy một đạo cực kỳ cổ lão nguyên thủy thánh văn. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được Phật âm lở lở, thánh huy tràn ngập. Bất quá ra hỏa này, khi hắn Lâm Vân là ai, một viên hạt Bồ Đề liền có thể để hắn đi khi dễ người sao? Một viên hạt Bồ Đề liền có thể thu mua hắn sao? Ta là loại người này sao? Vậy liền một lời đã định, ta tính tình rất tốt, ngươi hẳn là sẽ không đổi ý đi. Lâm Vân trừng mắt nhìn, song đối phương cười nói. Chương 1376, không gặp Bạch Long 300 năm, cầu đề cử cầu cất giữ. Ta tính tình rất tốt, ngươi hẳn là sẽ không đổi ý a. Lời vừa nói ra, khảo hạch quảng trường bên trong hơn vài người, nhất trí lộ ra thần sắc cổ quái. Tin ngươi mới là lạ. Lời này nghe chính là uy hiếp, ngẫm lại thất đại thánh người thế gia truyền nhân kết cục gì, ngươi muốn đổi ý so với bọn hắn còn thảm. Trong lời nói lời ngầm, mọi người nghe xong liền hiểu. Hạ Hầu, đừng đùa đi. Bạch Triển Ly có chút hoảng, tại Hạ Hầu Vân bên người nhỏ giọng nói. Lúc đầu Hạ Hầu Vân có được hạt Bồ Đề, Bạch Triển Ly đối với hắn là có lòng tin tuyệt đối, nhưng nhìn thấy Lâm Vân nụ cười trên mặt, chẳng biết tại sao, trong lòng nháy mắt liền không chắc. Hạ Hầu Vân căn bản là chưa để ý tới, nhìn về phía Lâm Vân nói, "Hử, ta còn chưa nói ngươi như thua, muốn thế nào đâu?" "Không có việc gì, ngươi nói đi, ta chắc chắn sẽ không thua." Lâm Vân thản nhiên nói. Gia hỏa này, thật có đủ cuồng. Hạ Hầu Vân trong lòng nhả danh vài câu, trong mắt lóe lên xóa hàn ý, trầm giọng nói, "Rất đơn giản, ngươi như thua, cũng đừng nhập kiếm tông, ta cái này hạt Bồ Đề cũng không có dễ cầm như vậy." Soạn. Đám người tiếng kinh hô lên, cái này chơi thật là lớn, Hạ Hầu Vân tựa hồ có chuẩn bị mà đến a. Mà lại hạt Bồ Đề bản thân liền là phân rõ tuệ tâm, gia tăng ngộ tính bảo vật, hắn nếu là ngộ tính không kém, có vật này gia trì, Lâm Vân thật đúng là chưa hẳn có thể thắng hắn. Diệp Tử Lăng trong mắt lóe lên xóa dị sắc, nói khẽ, "Lâm sư đệ, tiền đặt cược này quá lớn, đừng tìm hắn chơi. Một khi thua, liền không vào kiếm tông." Không chỉ có đối Lâm Vân, đối Diệp Tử Lăng đến nói, cũng là nàng không thể nào tiếp thu được. "Lâm Vân, đừng tìm ta nói ngươi không chơi nổi." Hạ Hầu Vân nhếch miệng lên xóa đùa cợt, cười nhạo nói, "Ngươi nếu là không chơi nổi cũng được, chỉ cần nói một câu, Táng Hoa công tử không bằng Hạ Hầu Tuyệt là đủ." Lâm Vân ngẩng đầu nhìn một chút đối phương, thản nhiên nói, "Ta sợ ngươi thua không nổi." Chó cười. Hạ Hầu Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta Hạ Hầu thế gia có cái gì không thua nổi? Một viên hạt bồ đề mà thôi, đối thánh giả thế gia đến nói, còn không có trọng yếu như vậy. Ngược lại là ngươi, mới giáng lâm Côn Luân một năm, nếu là không vào được kiếm tông, được hối hận đến muốn khóc đi. Bạch Triển Ly khỏe miệng co quắp xuống, cái này Hạ Hầu Vân thật đúng là sẽ giả. Hạt bồ đề chính là trí bảo. Hắn nhớ không lầm, là Hạ Hầu thế gia vị kia thánh giả ban cho Hạ Hầu Tuyệt, lớn như vậy Hạ Hầu thế gia cũng chỉ có cái này một viên hạt bồ đề. Vật này vốn là hiếm có, bọn hắn Bạch Thánh thế gia cũng có gia tăng nộ tính bảo vật, nhưng không có đồng dạng có thể so sánh không lên trong tay đối phương hạt bồ đề. Bồ đề tu đạo minh tuệ tâm, không chỉ có thể gia tăng tuệ căn, còn có thể hàng phục tâm ma, nếu thực lực đầy đủ còn có thể đem luyện hóa ở trong cơ thể mình. Đủ loại chỗ tốt, tuyệt không thể tả. Người tới trước đi. Lâm Vân đưa tay, ra hiệu đối phương giành trước đài. Hạ Hầu Vân cười cười, thản nhiên nói, ngươi trước đi, ta nhìn ngươi có thể nhảy cao bao nhiêu, ta lại một bàn tay đem ngươi vô xuống đến, loại tư vị này ngươi hẳn là còn không có hưởng qua đi. Phù Vân kiếm tông Diệp Tử Lăng bọn người, trong mắt lóe lên xóa tức giận, gia hỏa này thật đúng là cái tự đại cuồng. Ngươi xác định? Lâm Vân nghĩ nghĩ, nói khẽ, ta tự nhiên xác định, dù sao thua khẳng định là ngươi. Hạ Hầu Vân phong mang tùy ý, lãnh đạo vô cùng. Tâm hắn nghĩ rất rõ ràng, ngươi cuồng, vậy ta Hạ Hầu Vân so ngươi cuồng hơn chính là. Ta chỉ là sợ ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Lâm Vân chưa hề nói quá nhiều, trực tiếp hướng trên đài đi đến. Hạ Hầu, ngươi lần này thật chơi lớn rồi. Bạch Triển Ly nhìn xem Lâm Vân bóng lưng, sắc mặt có chút không tốt lắm, trầm ngâm nói, kia hạt bồ đề thế nhưng là chí bảo, ngươi nếu bị thua, nhà ngươi vị kia thánh giả khẳng định sẽ động giận. Hạ Hầu Vân lạnh nhạt tự nhiên, nhẹ giọng cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao? Không đợi Bạch Triển Ly trả lời, Hạ Hầu Vân thản nhiên nói, không thể nào, hắn muốn truy cầu kiếm pháp đại thành, nhiều nhất tu thành năm kiếm. Ngươi đoán ta hiện tại nắm giữ bao nhiêu kiếm? 10 kiếm. Bạch Triển Ly không xác định nói. Hạ Hầu Vân hời hợt nói, 12 kiếm. Bạch Triển Ly lập tức kinh hãi há to miệng, cái này thật bất khả tư nghị đi, hạt bồ đề tuệ tâm hiệu quả thật là đáng sợ. 12 kiếm. Hai ngày thời gian chưa tới, môn này thượng phẩm kiếm pháp, thế mà bị Hạ Hầu Vân toàn bộ nắm giữ. Hạ Hầu Vân trong mắt lóe lên xóa tốt sắc, rất hài lòng Bạch Triển Ly thời khắc này biểu lộ, không được bao lâu, Lâm Vân biểu lộ sẽ chỉ so với hắn càng thêm đặc sắc. Trước hết để cho hắn nhảy đi, nhảy càng cao, thế càng hung ác, ta nhìn hắn không cách nào nhập kiếm tông, còn cười không cười ra. Hạ Hầu Vân mặt lộ vẻ ý cười, thần sắc tự tin vô cùng. Bạch Triển Ly mắt nhìn Hạ Hầu Vân, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này có chút đồ vật, thật là có can đảm. 12 kiếm đều toàn bộ học xong, thực sự nghĩ không ra làm sao lại thua. Nghĩ như vậy, Bạch Triển Ly ánh mắt hướng trên đài nhìn lại, không khỏi có chút đồng tình Lâm Vân. Kiếm thứ nhất, Vân Hải Vô Nhai. Coi như bắt ngát trên chiến đài, Lâm Vân tay cầm Táng Hoa, thi triển ra Thiên Thủy Kiếm Pháp kiếm thứ nhất. Từng đạo kiếm khí từ Táng Hoa kiếm bên trên khuyết tán ra đến, chớp mắt liền có 7749 đạo kiếm ý, như biển mây đồng dạng khuyết tán ra tới. Trong kiếm ý cảnh, cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng Lâm Vân động tác quá chậm, một kiếm này, chậm để người hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Chính đạo đám người hơi có vẻ không hiểu lúc, Lâm Vân cầm trong tay Táng Hoa, vung tay lại, 49 đạo kiếm khí bị toàn bộ đánh tan, giống như sương mù ẩm vàng tản ra. Trong chốc lát, mây mù lờ lờ, Lâm Vân chỗ sâu trong đó, giống như là dạo bước tại biển mây bên trong tiên nhân. Cái này, khảo hạch trên quảng trường đám người, tất cả đều sợ ngây người, một kiếm này thế mà trực tiếp bị Lâm Vân tu luyện đến đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Bạch Triển Ly nhìn con mắt hoàn toàn trừng thẳng, gia hỏa này thật là một cái quái vật. Kiếm thứ hai, Thiên Thủy Vân Nguyệt. Mây mù tản ra, mênh mông bát ngát nước hồ thanh tịnh trong vắt, trong nước trăng sáng treo cao, Lâm Vân lấy kiếm hỏi nguyệt, không nói ra được phiêu giật xuất trận. Lại là đỉnh phong viên mãn. Một kiếm này, vẫn là đỉnh phong viên mãn chi cảnh. Kiếm thứ ba, Thiên Tâm Tiêu Nguyệt. Lâm Vân người tại trong hồ nước gương, chỉ vào Minh Nguyệt Táng Hoa kiếm, nhẹ nhàng vẩy một cái. Soạt. Trăng tròn ở trong nước giống như chân mượt trẻ trôi nước, bị một kiếm này trực tiếp chọn lấy ra. Trong chốc lát, vô biên màn đêm, bao phủ thiên cung, một vầng minh nguyệt từ từ bay lên. Ầm ầm. Lâm Vân trên người kiếm thế, chống rông tăng vọt, một cỗ phong mang xông thẳng tới chân trời. Hóa cảnh. Phụ trách khảo hạch lão giả, trực tiếp thấy choáng mắt, cái cằm đều kém chút rớt xuống. Hóa cảnh, thật là trong truyền thuyết hóa cảnh. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Lâm Vân đem cái này kiếm thứ 3 tu luyện đến trong truyền thuyết hóa cảnh, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, lão giả toàn thân đều đang run sợ. Đây là kinh khủng bực nào thiên phú, khủng bố đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ta. Hạ Hầu Vân miệng đắng lưỡi khô, biểu hiện trên mặt hoàn toàn cứng đờ, cố gắng gạt ra tia nụ cười nói, chỉ có 3 kiếm mà thôi, ta vẫn là có cơ hội. Tại hắn tính ra bên trong, Lâm Vân coi như lại như thế nào nghịch thiên, cũng nhiều lắm là đem trước 3 kiếm tu luyện đến đại thành. Cái này rất khủng bố, cực kỳ nghịch thiên. Nhưng cùng hắn nắm giữ 12 kiếm so sánh, vẫn là không đáng giá nhắc tới, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Mặc dù kiếm thứ 3 bị Lâm Vân tu luyện tới hóa cảnh, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng chỉ thế thôi, cuối cùng thắng còn là hắn Hạ Hầu Vân. Kiếm thứ 4, kiếm khởi vân thâm. Thứ 5 kiếm, Thiên Thủy Mang Mang. Kiếm thứ 6, Thiên Tâm Du Du. Thứ 7 kiếm, Bạch Vân Chi Thượng. Nhưng một màn kế tiếp màn, lại triệt để phá vỡ Hạ Hầu Vân ảo tưởng, sân khấu bên trên Lâm Vân, kiếm pháp thi triển tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh đến để người không kịp nhìn, hoa mắt. Đủ loại ý cảnh ở trên người hắn như phồn hoa thị phóng, chồng chất. Cứ như vậy mấy cái nháy mắt, Lâm Vân một hơi, liên tục thi triển đến 11 kiếm. Lại mỗi một kiếm đều là hóa cảnh. Thứ 12 kiếm, Đại Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai. Lâm Vân tại giữa hồ bên trong, một kiếm vung vẩy mà ra, nháy mắt có bảng bạc dị tượng nở rộ, ở trên bầu trời minh nguyệt bên trong, đồng dạng có một bóng người vung vẩy ra hóng ánh chói mắt kiếm quang. Soạt. Hai đạo nhân ảnh trung điệp, hai đạo kiếm quang tương liên, một đầu thiên hà, hoành không xuất thế, vô biên mênh mông, tinh quang chói mắt. Lâm Vân lui ra phía sau một bước, đem kiếm dựng đứng ở trước ngực, bộ kiếm pháp này xem như thi triển hoàn tất. Nhưng đám người nhưng lại xa xa không có nhìn đủ, vẫn như cũ đắm chìm trong Lâm Vân kiếm pháp phóng ra mỹ diệu ý cảnh. Đây mới là Thiên Thủy kiếm pháp. Ông trời của ta, cái này Lâm Vân thật là thần, mới 2 ngày thời gian liền đem Thiên Thủy kiếm pháp tu luyện đến hóa cảnh. Ta giống như thấy được, kiếm tông truyền kỳ mới ra đời. Kiếm tông yên lặng quá lâu, năm đó kiếm kinh thiên về sau, đã quá lâu không có truyền kỳ xuất hiện. Bất quá, Lâm Vân làm sao còn không có hạ trạng? Khảo hạch trên quảng trường, các loại kinh hô thanh âm nối liền không dứt. Coi như lúc này, đã đem kiếm thu ở trước ngực Lâm Vân, một lần nữa động. Soạt. Hắn cái này khẽ động, lập tức có 12 đạo tàn ảnh từ trên người hắn bắn ra ngoài. Mỗi đạo tàn ảnh đều ra một kiếm, Thiên Thủy 12 kiếm ngay tại cái này một hơi ở giữa cho thi triển ra, nhanh đến để người hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Còn không xong. 12 đạo tàn ảnh lần nữa tách ra, hóa thành 36 đạo tàn ảnh, thi triển ra ba loại hoàn toàn khác biệt Thiên Thủy kiếm pháp. Giữa thiên địa, lập tức có mênh mông nhiều dị tượng, cùng đếm không hết kiếm ảnh, giăng khắp nơi, phóng ánh chói mắt. 36 loại ý cảnh, 36 loại dị tượng, cơ hồ là đồng thời nở rộ. Oanh. Khi tất cả tàn ảnh trùng điệp cùng một chỗ lúc, Lâm Vân trên thân kiếm thế phủ giương mà lên, một đạo thánh linh chi quang ở trên người hắn nở rộ. Ngay sau đó, long ngâm gầm thét, long uy che trời. Một cái bóng rồng tại Lâm Vân thể nội tán phát ra, chính là Thiên Thủy kiếm pháp thánh linh, kia là một đầu hoàn mỹ màu trắng thần long. Nổ. Khảo hạch quảng trường bầu không khí, nháy mắt liền nổ, từng cái nhìn tê cả da đầu, kém chút liền trực tiếp quỳ xuống. 300 năm a. Đại Hà chi thủy thiên thượng lai, không gặp Bạch Long 300 năm. Phụ trách khảo hạch lão giả áo xám, con mắt trực tiếp liền ở mức mất, Thiên Thủy kiếm pháp đã dòng dã 300 năm không ai có thể tế ra thánh linh. Lâm Vân sờ lên Bạch Long đầu, ánh mắt lộ ra xóa ý cười, xem ra chính mình suy đoán là chính xác. Chỉ có nắm giữ 36 loại ý cảnh mới có thể tế ra Thiên Thủy kiếm pháp chân chính thánh linh. Quả nhiên. Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham nhìn nhau một cái, từ đối phương trong mắt đều thấy được chấn kinh. Hai bọn họ đã sớm phát hiện, cái này kiếm pháp có chút cổ quái, vẫn nghĩ không thông cổ quái ở nơi đó, bây giờ cuối cùng là minh bạch. Siêu. Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, từ trên đài nhảy xuống tới, nhìn về phía Hạ Hầu Vân nói, "Tiểu lão đệ, bắt đầu ngươi biểu diễn đi." Hạ Hầu Vân như mộng bừng tỉnh, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, khó xử đến cực hạn. "Này làm sao chơi? Cái này căn bản liền không phải một cái trò chơi, hai người tu luyện căn bản cũng không phải là cùng một bộ kiếm pháp, hắn hiện tại đã cùng thằng hề không có gì khác biệt. Lại đến đi cũng là mất mặt xấu hổ, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào." "Ha ha ha, Hạ Hầu Vân đi lên a, đừng sợ a. Ta thế nhưng là nghe được, ngươi mới vừa nói, muốn để Lâm Vân nhảy cao một chút, sau đó lại một bàn tay đem hắn vô xuống đi, đừng sợ a." "Hạ Hầu Vân, tới một cái." Nhất thời, khảo hạch trên quảng trường vang lên vui sướng tiếng cười, đám người tất cả đều trêu chọc. Hạ Hầu Vân sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn nói không nên lời một chữ đến, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp hỏi nói, "Ta đau bụng, đi lội nhà xí lại đến." Phúc. Toàn trường cười phun, thế mà muốn phân độn, cái này cũng không khỏi quá mất mặt đi. Bất quá đừng nói, nhìn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, kìm nén đến khó chịu chi cực, nói không chừng thật muốn cái kia. Lâm Vân một cái lắc mình, ngăn trở đường đi của hắn, nhẹ giọng cười nói, "Nhà xí có thể đi, hạt bổ để trước lưu lại." Chương 1377, thánh giả chọn đồ, cầu đề cử cầu cất giữ. "Nhà xí có thể đi, hạt bổ để trước lưu lại." Lâm Vân trên mặt lộ ra ý cười, vẻ vải nhìn về phía Hạ Hầu Vân, sao lại không rõ hắn ý đồ kia. Thần đan cảnh tuy nói vẫn là sắp phàm, nhưng trừ không phải chúng độc hoặc là ăn cái gì không tốt đồ vật, cái khác dơ bẩn đều có thể theo lỗ chân lông bài trừ. "Nhà xí, đau bụng là giả, phân độn mới là thật." Hắn cũng là nhân tài, mất mặt như vậy lấy cớ cũng muốn lấy được, Lâm Vân đều có chút không có ý tứ khi dễ đối phương. Cũng không dám về không có ý tứ, hạt bồ để nhất định phải lưu lại. "Lâm Vân, ngươi đừng quá mức." Hạ Hầu Vân sắc mặt chợt đỏ bừng, có chút khí cấp bại phối nói. Bạch Triển Ly đứng ở một bên, cũng là lúng túng không thôi, bất quá hắn chung quy là Hạ Hầu Vân, cũng tại thay đối phương nghĩ đến biện pháp. Hạt bồ đề khẳng định là không thể cho, kia là Hạ Hầu gia thánh giả bàn cho Hạ Hầu Yến, là Hạ Hầu thế gia chí bảo. Chính Hạ Hầu Yến đều không có tùy ý tặng người quyền lực, một khi mất đi, thánh giả trách phạt xuống tới, ai cũng gánh không được. Động thủ cũng là không có khả năng. Hiện tại ai không biết cái này Táng Hoa công tử, nổi danh tính tính tốt, thất đại thế gia người nói không chừng hiện tại quật ủy. Lâm Vân nói khẽ, "Ta sao lại quá đáng? Dựa theo hai ta ước định, hiện tại đến phiên ngươi ra sân diễn luyện Thiên Thủy 12 kiếm, ngươi chạy cái gì chạy?" Hạ Hầu Vân lý trực khí chẳng nói, "Ta lúc nào nói ta chạy? Trước nhà sĩ cũng không được sao? Ngươi cái tên này, khinh người quá đáng đi." Khảo hạch quảng trường bên trong hơn vạn người, tất cả đều bó tay rồi. Ngươi nếu là không muốn mặt, thật đúng là không làm gì được hắn, nơi này thẳng khí tráng, hoàn toàn để người không có cách nào phản bác, Lâm Vân ngược lại thành đại ác nhân. "Công tử nhà ta buổi sáng ăn hỏng đồ vật, trước nhà sĩ cũng có lỗi. Ta nhìn ngươi là thua không dậy nổi, sợ ta ra công tử bên trên xong nhà sĩ miểu sát ngươi. Ngươi có gan trở lấy chính là, chẳng lẽ lại công tử nhà ta vẫn chưa trở lại rồi?" Trang diện rất khó coi, nhưng Hạ Hầu thế ra rất nhiều nhân tài kiệt xuất, cũng chỉ có thể kiên trì giúp mình nhà công tử nói chuyện. Hạ Hầu Vân thấy thế, nhiều chút lực lượng, nghiêm mặt nói, Lâm Vân, ngươi đợi ta một khắc đồng hồ liền tốt. Lâm Vân nhìn hắn một cái nhìn này nhìn Hạ Hầu Vân có chút dùng mình, cẩn thận đề phòng. Một khắc đồng hồ có thể, bất quá ngươi trước tiên đem hạt bổ để lưu lại. Lâm Vân trầm giọng nói, tự ngươi nói qua lời nói, ta không muốn lặp lại, ngươi nếu không tin ta, có thể đem hạt bổ để giao đến trưởng lao trong tay, ta chờ ngươi trở lại ra sân diễn luyện Thiên Thủy 12 kiếm. Lời này xem như tương đương khách khí, cho đối phương bậc thăng hạ, cũng lưu lại Hạ Hầu thế ra mặt mũi. Nhưng khách khí bên trong, cũng biểu thị ra thái độ. Ngươi có thể đi, hạt bổ để nhất định phải lưu lại. Hạ Hầu Vân nghe được nơi đây, sắc mặt triệt để thay đổi, cái này Lâm Vân là hạ quyết tâm cùng hắn không qua được. Lúc này trong mắt lóe lên tia giận dữ, hắn Hạ Hầu thế gia nội tình, cũng không phải Giang Thánh thế gia có thể so sánh. Hạ Hầu Vân lười nhác che giấu, lạnh mặt nói, ta muốn đi, còn không người ngăn được, tránh ra. Một bên Bạch Triển Ly thấy Hạ Hầu Vân cố ý vạch mặt, thậm chí có ý đồ ra tay, vội vàng khuyên nhủ Hạ Hầu Vân, nhìn về phía Lâm Vân nói, Táng Hoa công tử, có chỗ không biết, cái này hạt bồ đề là hắn ca Hạ Hầu Yến bảo vật, là Hạ Hầu thế gia thánh giả ban tặng. Hạ Hầu Vân cũng không có tùy ý xử trí quyền lực. Lâm Vân nụ cười trên mặt biến mất, thản nhiên nói, cho nên, ngươi đang đùa ta sao? Soạt. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, một cỗ sát ý từ trên thân Lâm Vân tứ tán mà ra, phụ cận Bạch Thánh thế gia cùng Hạ Hầu thế gia nhân tài kiệt xuất, một nháy mắt như rơi vào hầm băng. Toàn thân trên dưới vô cùng băng lãnh, tay chân đều đang run rẩy. Gia hỏa này, đáng sợ như vậy sao? Hạ Hầu Vân có chút bị dọa, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thói quen muốn nói ra miệng câu kia, đùa nghịch ngươi như thế nào, ngạnh sinh sinh thu về. Bầu không khí đột biến, khảo hạch quảng trường trở nên an tĩnh lại. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, thân sắc đều trở nên cực kỳ khiếp sợ, Lâm Vân đây là muốn đem cựu đại thế gia tất cả đều chọn cái lượt sao? Dừng tay. Phụ trách chủ trì cửa thứ hai khảo hạch lão giả áo xám, trừng Lâm Vân một chút, đây cũng không phải là cửa thứ nhất. Cửa này chỉ thi ngộ tính, lẫn nhau ở giữa là cấm động thủ. Trước khảo hạch, hắn liền nói rất rõ ràng. Lâm Vân cười cười, nói khẽ, trưởng lão thấy rõ ràng, ta cũng không có xuất thủ, ta chỉ là muốn về ta đồ vật mà thôi. Hạ Hầu Vân nghe vậy tức giận thổ huyết, lúc nào liền thành ngươi, kia là Hạ Hầu thế gia chí bảo. Lão giả áo xám không để ý đến Lâm Vân, hắn một bước liền đi tới trước mặt hai người, thuộc về sinh tử cảnh khí thế khủng bố nháy mắt bao phủ ra ngoài. Oeng. Lâm Vân trên người kiếm thế, lập tức liền bị đè lại. Hạ Hầu Vân thấy thế thần sắc vui mừng, lúc này mở miệng, liền muốn cảm tạ kiếm tông xuất thủ. Lời của ngươi nói, lão phu tất cả đều nghe thấy được, ở đây hơn vạn người cũng đều nghe thấy được. Lão giả áo xám nhìn về phía hắn nói, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như hôm nay là Lâm Vân thua, ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Ngươi để hắn thua, liền không cho phép nhập kiếm tông, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể hay không bỏ qua hắn? Ngươi nếu là dám nói bất luận cái gì lời trái lương tâm, lão phu hiện tại liền một kiếm đập chết ngươi. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, không nghĩ tới lão giả này lại là giúp mình người nói chuyện. Còn tưởng rằng đối phương để ý Hạ Hầu thế gia thân phận, muốn kéo lên đỡ, đem đánh cược này hồ lộ qua. Trong một ý niệm, Lâm Vân đối kiếm tông chống rống gia tăng rất nhiều hảo cảm. Hạ Hầu Vân đầu đầy mồ hôi, thần sắc khẩn trương, bị lão giả kiếm thế chấn nhiếp, bờ môi đều không có chút nào huyết sắc. Trả lời ta. Lão giả áo xám lần nữa quát hỏi, giống như trống rống vang lên tiếng sấm, để Hạ Hầu Vân khí huyết sôi trào, triệt để băng không ngừng, run rẩy nói, hắn nếu là thua, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa hàn ý, gia hỏa này, tâm còn không là bình thường đen. Mình thua liền bị nợ, người khác thua, liền ức hiếp đến cùng. Còn tốt đánh cược này, hắn căn bản cũng không khả năng thua. Hiện tại, ngươi biết nên làm như thế nào rồi? Lão giả áo xám không nhanh không chậm hỏi. Hạ Hầu Vân nhẹ gật đầu, sau đó kiên trì leo lên chiến đài. Tại trước mắt bao người, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp, hắn ngộ tính vốn là xuất sắc, lại có hạt bổ để tương trợ. Một phen diễn luyện xuống tới, Thiên Thủy 12 kiếm thế mà đều bị hắn diễn luyện thành công, cũng thực để người lau mắt mà nhìn. Khó trách hắn dám cùng Lâm Vân cược, Thiên Thủy 12 kiếm, thế mà tất cả đều bị hắn luyện thành. Mới 2 ngày thời gian, liền có thể đạt tới loại trình độ này, như thế thiên tư, cũng có thể tính được là người tiên. Cái gì nghịch thiên không nghịch thiên, hắn cái này ngộ tính nhiều lắm là cùng Diệp Tử Lăng cân bằng, chân chính lợi hại vẫn là viên kia hạt bồ đề. Không sai, may là Lâm Vân, đổi lại những người khác, đều bị muốn bị hắn lừa thẳm rồi. Tứ phương nghị luận ầm ĩ, các loại thanh âm không dứt bên tai, từng tia ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, thần sắc trở nên càng thêm khâm phục. 2 ngày thời gian, liền nắm giữ Thiên Thủy kiếm pháp tất cả dược linh, trực tiếp tế ra thánh linh. Đây mới thật sự là người tiên. Hạt bồ đề cho ngươi, bất quá ta Hạ Hầu gia đồ vật cũng không tốt cầm. Hạ Hầu Vân trong lòng có ngàn vạn cái không cam tâm, nhưng bất đắc dĩ tình thế còn mạnh hơn người, ngay cả kiếm tông trưởng lão đều đứng tại Lâm Vân bên này, hắn coi như gương mặt này hoàn toàn từ bỏ, cũng không cách nào cải biến bất luận cái gì kết cục. Thật nặng. Lâm Vân tiếp nhận hạt bồ đề, cảm giác giống như là cầm một viên thánh binh, nặng đến ngàn đỉnh. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là cái bảo vật, Lâm Vân ngươi hảo hảo giữ lại, về sau còn sẽ có đại dụng. Cái này hạt bồ đề trừ ra tăng ngộ tính bên ngoài, còn có thể hàng phục tâm ma, hoàn toàn luyện hóa về sau, còn có thể phòng ngự đủ loại ma đạo tà thuật, thậm chí bách độc bất xâm, thủy hỏa khó nhập. Tiểu Băng Phượng tại Tử Diên hộp kiếm bên trong, hưng phấn vô cùng nói, ngay cả đại đế đều nói như vậy, xem ra đúng là đồ tốt. Hạ Hầu tuyệt đi, Bạch Triển Ly cũng đi theo. Trước khi đi, hắn cố ý mắt nhìn Lâm Vân, gia hỏa này thật là một cái ngon nhân, ngay cả Hạ Hầu Yến mặt mũi cũng không cho. Lâm Vân đem hạt Bồ đề bỏ vào An Lưu Yên tặng vòng tay chữ vật, nhìn về phía lao giả áo xám đến, đa tạ tiền bối xuất thủ. Đại Hà chi thủy thiên thượng lai, không gặp Bạch Long 300 năm. Lão giả áo xám mặt lộ vẻ ý cười, cảm khái đến, ngươi không cần cảm ơn ta, đã 300 năm không có người tế ra Thiên Thủy kiếm pháp thánh linh. 300 năm? Lâm Vân sắc mặt khẽ giật mình, cảm thấy có chút khó tin. Cái này kiếm pháp mặc dù rất khó, nhưng cuối cùng không phải quỷ linh cấp kiếm pháp, đại khái cùng Thiên Tam thập lục không sai biệt lắm. Nhưng cùng hoàn chỉnh Tiêu Giao Cửu kiếm so sánh, vẫn là kém. Kém rất nhiều đi, không nên khó như vậy mới đúng. Ngươi nhìn bên kia, phong chủ nhóm đều đang nhìn đâu, ai dám khinh ngươi? Lão giả áo xám chỉ một ngón tay, mỉm cười nói. Lâm Vân quay đầu nhìn lại, Kiếm Tông dãy núi chỗ sâu, Vân Tiêu phía trên mấy đạo thánh giả khí tức quanh quẩn trong đó. Rộng lớn bằng bạc, thánh uy che trời. Quả thật bị nhìn chăm chú, cùng hai ngày trước tại Sơn Môn bên trên, thi triển Thiên Tam thập lục lúc đồng dạng. Lúc đó, hắn cũng cảm giác được mình bị mấy tên thánh giả nhìn chăm chú. Ngươi có thể tế ra thánh linh, cái này cửa thứ hai khẳng định là ngươi lệ nhất, bất quá thượng phẩm thánh đan vẫn là được khảo hạch xong về sau cho ngươi thêm, cái này ngươi hẳn là có thể hiểu được đi. Lão giả áo xám cười nói. Không có vấn đề. Lâm Vân gật gật đầu, cái này khẳng định phải đợi. Khảo hạch thời gian còn có thật lâu. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai mới xem như chính thức kết thúc. Thứ nhất tự nhiên là Lâm Vân, Diệp Tử Lăng thứ ba, Triệu Nham lấy được trước 5, Công Tôn Viêm cũng tiến trước 10. Phù Vân Kiếm Tông tại cái này cửa thứ hai xem như thu hoạch to lớn. 7 ngày sau đó, cửa thứ ba nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, một cửa ải này là trọng yếu nhất. Lão giả áo xám đem thượng phẩm thánh đan giao cho Lâm Vân, thần sắc trịnh trọng phân phó nói: "Cửa thứ ba có gì đặc biệt sao?" Đã không chỉ một người nói như vậy, Lâm Vân trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng chỉ có thể chậm rãi chờ. Cái này vòng thành tích tất cả mọi người rất không tệ, khảo hạch kết thúc, mọi người giật dây lấy Lâm Vân mời khách. Lâm Vân không có cự tuyệt, coi như là tiệc ăn mừng, mời mọi người tại Thanh Huyền Thành bên trong Bách Thủy Các bên trong trắng trợn tiêu phí một phen. Bách Thủy Các là trong thành quy cách cao nhất tiểu lâu một trong, bất quá Lâm Vân trên thân có hơn mấy triệu tinh thần đan, tiêu phí tự nhiên không có nan đề. Trong bữa tiệc, Triệu Nham trầm ngâm nói, 7 ngày sau đó cửa thứ 3 là lần này khai sơn đại điện trọng đầu hí. Cái gì trọng đầu hí? Công Tôn Viêm hiếu kỳ vô cùng mà hỏi. Triệu Nham đến từ thánh giả thế gia, tin tức khẳng định so mọi người linh thông một điểm. Hắn có thể biết chút nội tình tin tức tất cả mọi người là nguyện ý tin tưởng. Thánh giả thu đồ. Triệu Nham thản nhiên nói. Mấy người khác thần sắc khẽ biến, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Công Tôn Viêm nói, thật có thánh giả thu đồ sao? Mặc dù vẫn luôn có truyền ngôn, nhưng Kiếm Tông từ đầu đến cuối không có xác định. Thánh giả thu đồ là cực kỳ cẩn thận sự tình, liền xem như tại xuất thân thánh giả thế gia Triệu Nham, ngày thường cũng khó có thể đạt được trong nhà vị kia thánh giả chỉ đạo. Đừng nói chỉ đạo, ngay cả gặp mặt một lần cũng không quá khả năng. Thánh giả thân cư cao vị, siêu phàm thoát tục, đã rửa sạch trên người phàm tục chi khí đi vào thánh đạo. Giữa hai bên khác nhau, tựa như là tiên phàm có khác, vị trí hoàn toàn là hai cái thế gia. Bọn hắn tại thánh đạo phía trên truy đuổi cấp bậc cao hơn võ đạo, cho dù hữu tâm chỉ điểm hậu bối cũng khó có thể nhịn chút thời gian. Huống chi, đại bộ phận thánh giả đều không có tâm tư này. Nhân gian tục sự, đã rất khó để bọn hắn tâm cảnh sinh ra ba động, câu không dậy nổi nửa điểm hứng thú. Có thể bị thánh giả thu làm đồ đệ, lại không hề cùng dạng. Nghe nói Kiếm Tông lần này còn chủ động xuất kích, tại hoang cổ vực bên ngoài, tham viếng một chút thánh cổ thế gia nhân tài kiệt xuất. 7 ngày sau đó bọn hắn có thể sẽ xuất hiện. Triệu Nham có chút thần bí nói. Diệp Tử Lăng sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, nhớ không lầm, Diệp Tử Lăng chỗ Tuyết Diệu Hoa thế gia chính là thánh cổ thế gia. Cho nên nói, Diệp gia cũng có người sẽ đến không? Chương 1378, Long Hoàng Diệt Thế Đỉnh, cầu đề cử cầu cất giữ. Thánh cổ thế gia cùng thánh giả thế gia không giống. Cả hai chỉ kém một chữ, nhưng trên thực tế nội tình lại là khác nhau một trời một vực, hoang cổ vực bên trong chỉ có đạt được thần long đế quốc phong hào thần ưu thế gia. Có thể thoáng so sánh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng so sánh mà thôi, không thể so sánh nổi. Chỉ có gia tộc sinh ra thánh giả, liền có thể được xưng thánh giả thế gia. Nhưng thánh cổ thế gia là tại Hắc Ám Náo Động thời đại chuyển thừa xuống thế gia, Hắc Ám Náo Động thời đại là côn luân trong lịch sử máu tanh nhất tàn khốc niên đại. Chính tà không phân, quần ma luận vũ, vạn thánh tranh phong, chư hùng tranh bá. Nhân tộc võ giả vào niên đại đó, yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại, mặc người giết, mạnh được yếu thua tàn khốc đến cực hạn. 3000 năm trước Cửu Đế hoành không xuất thế, kết thúc Hắc Ám tà ma, trấn áp thế gia náo động. Từ đó sống sót, đến nay vẫn tồn tại chính là thánh cổ thế gia, đánh cái không thích hợp so sánh. Thánh cổ thế gia có nội tình cùng tu dưỡng, mà thánh giả thế gia thì giống như là bộ phát hộ, truyền thừa nhiều nhất bất quá 3000 năm, phần lớn thì không đến 1000 năm. Bất quá Diệp Tử Lăng, hẳn là không phải Diệp gia dòng chính, nàng Tuyết Diệu Hoa huyết mạch đến từ mẹ của mình. Nàng cùng Diệp gia, hẳn là họ hàng quan hệ. Lâm Vân đối nàng vì sao không có họ Kiếm, kỳ thật cũng thật tò mò, chẳng lẽ lại Kiếm cái họ này còn có cố sự hay sao? Đối với thánh giả chọn đồ, tất cả mọi người lộ ra rất hưng phấn. Có thể nghĩ đến ngay cả thánh cổ thế gia người đều sẽ đến, lại cảm thấy hy vọng quá mức xa vời. Lâm Vân đối với cái này ngược lại là tâm bình tĩnh, hắn vốn là muốn chính là nhập kiếm thánh môn hạ, bây giờ xem ra đối phương chưa chắc sẽ thu đồ. Tiệc rượu kết thúc về sau, đám người ai đi đường nấy. Lâm Vân không có lựa chọn về hành cung, hắn lại một lần nữa đi tới Thiên Đỉnh lâu, 10 phần thuận lợi nhìn thấy đại tổng quản An Lưu Yên. "Chúc mừng Lâm công tử, nghe nói Lâm công tử tại Kiếm Tông khai sơn đại điện hai cửa trước đều lấy được thứ nhất." An Lưu Yên ánh mắt lưu chuyển, dị sắc liên tục. Bây giờ Thanh Huyền Thành bên trong khắp nơi đều tại lưu truyền Lâm Vân lấy một địch bảy, nghiền ép bảy đại thế tử sự tích. Cửa thứ hai bên trong lần nữa chấn kinh thế nhân, không gặp Bạch Long 300 năm, trên người Lâm Vân lại là một lần nữa nhìn thấy. Nhất là còn có Hạ Hầu Vân nhạc đệm, để đoạn trải qua này trở nên lại càng dễ truyền bá. Táng Hoa công tử thanh danh, xem như triệt để truyền bá ra ngoài. Người tin tức ngược lại là láo linh thông. Lâm Vân mắt nhìn đối phương, nhẹ nói: "An Lưu Yên bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, nói khẽ: "Nô gia thế nhưng là rất quan tâm công tử, trên thực tế, cái này hai trận khảo hạch nô gia đều tại đám người." Ồ. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, điều này cũng làm cho hắn thật bất ngờ. Hắn tọa hạ nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái nói: "Ta muốn mượn ngươi tính thất tu luyện 7 ngày." Lâm Vân muốn luyện hóa thượng phẩm thánh đan, đến xung kích Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển đệ nhị trọng, hành cung bên trong hoàn cảnh quá mức đơn sơ. Thời gian có hạn, luyện hóa thượng phẩm thánh đan độ khó không nhỏ. Hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến nơi đây, Thanh Huyền Thành không có so đây càng thích hợp phong thủy bảo địa, huống chi hắn xác thực còn có chuyện xin nhờ đối phương. Nô gia nơi này, công tử nghĩ đến tự nhiên tùy thời đều có thể, liền sợ công tử vào kiếm tông sau liền không tới. Nàng nửa đùa nửa thật nói, đôi mắt bên trong lại có tia ai oán khí tức, nhìn trong lòng người mềm nhũn. Thuận ánh mắt nhìn xuống đi, vừa vặn nhìn thấy mảng lớn ngạo nhân tuyết trắng, Lâm Vân thần sắc tự nhiên, bình tĩnh nói, còn có chuyện muốn xin nhờ An cô đường, ta muốn một cây thần long cốt. Đến hoang cổ vực trước đó, Lâm Vân liền quyết định chủ ý, Thương Long Thánh Thiên quyết nhất định phải bù đắp. Thần long cốt nhất định phải có, nhục thân bị tần thương nghiền ép kinh lịch, hắn không muốn kinh lịch lần thứ hai. Cái này thật đúng là rất khó khăn. An Lưu Yên lông mày cau lại, nhẹ nói, vô luận đại giới cỡ nào. Lâm Vân tiếp tục nói, cùng đại giới không quan hệ, mà là thật quá ít. Chân long bảo cốt liền đầy đủ thưa thớt, thần long bảo cốt liền càng không cần phải nói, lại phần lớn nắm giữ tại thần long đế quốc trong tay. An Lưu Yên nghiêm mặt nói, thế gian này nhục thân người tu luyện, ai không muốn một tiết long cốt, đừng nói chân long bảo cốt, liền xem như phổ thông long cốt cũng bó lớn người đoạt. Loại bảo vật này, cơ bản sẽ không ở việc đời thượng lưu thông, cũng sẽ không xuất hiện ở trong phòng đấu giá, giảng cứu một cái duyên phận. Lâm Vân gặp nàng bộ dáng nghiêm túc, không giống nói giả, lập tức xoa cằm, trầm ngâm không nói. Long cốt thu hoạch, xem ra so với mình trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Không có biện pháp nào sao? Lâm Vân chưa từ bỏ ý định hỏi. An Lưu Yên cười nói, biện pháp tự nhiên có, biện pháp đơn giản nhất chính là đến từ Thần Long Đế quốc ban thưởng. Tiếp theo chính là xin nhờ một ít thánh giả, tại thái cổ trong di tích thăm dò, lại hoặc là hỏi thăm một chút hai có long cốt, trực tiếp chém giết. Nàng nói cuối cùng, trong mắt lóe lên xóa sát ý lạnh như băng, để người vì đó khẽ giật mình. Nhưng chợt, liền lại cười quyến rũ, để người hoài nghi vừa rồi nhìn thấy sát ý đều là giả. Lâm Vân chỉ suy tư một lát, đã cảm thấy nàng phương pháp kia đều không đáng tin cậy. Đầu tiên Thần Long Đế quốc ban thưởng cũng đừng có suy nghĩ, cho dù ngươi có thể cho hắn lập xuống thiên đại công lao, cái này long cốt một khi cầm, khẳng định cả đời không thể cùng đế quốc đối nghịch. Biện pháp thứ hai cũng không có khả năng, coi như ngươi là thánh giả cháu trai ruột, đối phương cũng chưa chắc nguyện ý đi xa cổ di tích bất chấp nguy hiểm. Thái cổ di tích cỡ nào hung hiểm, kia là kỷ nguyên thay đổi, thần ma ở trong hỗn độn thức tỉnh niên đại. Sớm đã trở thành cấm kỵ bên trong cấm kỵ, thánh giả đi vào, cũng là cựu tử vô sinh. Biện pháp thứ ba liền càng giật, có được long cốt người, cái nào không phải lai lịch to lớn, ai dám đi giết? Liên lấy tần thương đến nói, ai dám giết hắn, chính là cùng thiên huyền tử không qua được. Lâm Vân đào hắn long cốt, náo đến cuối cùng, là giao quang kiếm thánh ra mặt mới đưa hắn bảo vệ. Cao mày, coi như khó coi. An Lưu Yên nhìn một chút Lâm Vân, biết hắn đang suy nghĩ gì, nói khẽ, không đùa ngươi, biện pháp không phải là không có, nhưng chỉ có thể tùy duyên. Tam thập lục thiên bên trong chỗ sâu, một chút không có bị phát hiện tinh giới bên trong, có lẽ sẽ có thần long cốt tin tức. Thấy Lâm Vân tựa hồ không hiểu, An Lưu Yên giải thích nói, tam thập lục thiên chỗ sâu, có thật nhiều tinh giới tồn tại, những này tinh giới đến từ trước kỷ nguyên tàn phiến. Độc lập với thần long kỷ nguyên bên ngoài, có mình độc lập quy tắc, thường xuyên có tinh giới sẽ sinh ra trí bảo, thậm chí là vô thượng truyền thừa, thần long cốt tự nhiên cũng là có cơ hội. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, tạm thời chỉ có thể như thế. Nhập kiếm tông về sau, còn được tìm người hỏi thăm một phen, thần long cốt chỉ có thể hoàn toàn trông cậy vào An Lưu Yên. Nói chuyện phía một lát, Lâm Vân nhập tính thất tu luyện. Hắn tiện tay một phen, cửa thứ hai ban thưởng thượng phẩm thánh đan liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây là một viên tiên tâm đan, so 10 ngày trước luyện hóa cửu huyền đan, muốn mạnh hơn không chỉ 10 lần. Trên lý luận giảng, dùng để xung kích Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển đệ nhị trọng, hẳn là nước chảy thành sông. Lâm Vân thở sâu, trong tinh thất an thần hương, hút vào thể nội, lập tức tinh khí thần đủ, nỗi lòng ở vào trước nay chưa từng có yên tĩnh bên trong. 7 ngày thời gian, thoáng đuổi đến điểm, bất quá cũng đầy đủ. Lâm Vân đem hạt bồ đề lấy ra, tiện tay để ở một bên, có vật này tại hẳn là vạn vô nhất thất. Vô luận là bình cảnh khó mà xung phá, vẫn là không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, đều có thể nhẹ nhõm vượt qua. Đợi tâm thần triệt để bình tĩnh về sau, Lâm Vân chậm rãi nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng. Đối thủ trưởng tâm chất chồng, đắp lên viên kia thiên tâm đan bên trên. Tử phủ bên trong, hùng hậu như vực sâu tinh nguyên phía trên đại dương, to bằng nắm đấm trẻ con thần đan, là gắn lấy kim ô thánh văn chiếu sáng rạng rỡ. Nổi sóng chập trùng trên mặt biển, bảy đạo kim hoàng sắc long hoàng kiếm khí cực kỳ chú mục, có long hoàng chi quang ở trong đó lấp lóe, tản mát ra thần thánh vô cùng quang hoa. Tại thần đan phía trên, thiên long cùng thần hoàng hình thức ban đầu đang chậm rãi chuyển động, bọn chúng tại dung hợp, nhưng tuyệt không chân chính dung hợp. Có thiên tâm đan tương trợ, Lâm Vân tốc độ tu luyện cuồng độ tiến mạnh, gần như không thể tưởng tượng tình trạng. Tử phủ bên trong thiên long cùng thần hoàng hình thức ban đầu, một chút xíu cô đọng chân thực, cùng lúc bọn chúng đang bay nhanh chuyển động, không ngừng dung hợp. Ầm ầm. Lâm Vân thể nội có gai mắt bảo quang, từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, đem tu luyện thất chiếu rọi vàng son lộng lẫy, thần quang óng ánh. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là 7 ngày trôi qua. Tử phủ bên trong tinh nguyên phía trên đại dương, Lâm Vân Long Hoàng kiếm khí đạt đến dòng giá 18 đạo khủng bố hoàn cảnh. Kiếm khí tại tung hoành ở giữa, còn như vậy rồng bay phượng múa, thần quang sáng láng, chói mắt sinh huy. Ông. Lâm Vân thể nội đột nhiên truyền đến bạo hưởng, Thiên Long cùng thần hoàng triệt để dung hợp, hóa thành một tôn cổ lão ba chân cự đỉnh. Trong đỉnh ẩn chứa khí tức cổ xưa, đỉnh mặt ngoài là cấn lấy Thiên Long cùng thần hoàng, đây là một tôn Long Hoàng Diệt Thế đỉnh. Thành, Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện rốt cục đột phá đến đệ nhị trọng. Một cỗ không cách nào khống chế ngang ngược chi khí, từ Lâm Vân trong đỉnh phun ra ngoài, Lâm Vân trên thân khí thế đột nhiên báo táp tiến mạnh. Hắn mở ra hai mắt, đôi mắt bên trong tơ máu tràn ngập, sát khí bốn phía. Oanh. Lâm Vân trong lòng lập tức kinh hãi, cái này quá kinh khủng. Để hắn có chút sở liệu không kịp. Có giết chóc dục vọng, tại nội tâm của hắn chỗ sâu đi ra, hắn đôi mắt chỗ sâu kiếm ý trở nên tinh hồng một mảnh, kia là một cỗ muốn hủy diệt thế gian toàn bộ sinh linh giết chóc chi ý. Hạt Bồ Đề. Nhưng vào lúc này, Tiểu Băng Phượng thanh lãnh thanh âm, bình tĩnh vô cùng truyền tới. Lâm Vân lập tức bình tĩnh lại, hắn giống như là rơi vào hầm băng, đưa tay bắt lấy cách đó không xa Hạt Bồ Đề. Ông. Khi Hạt Bồ Đề bị hắn bắt đến lòng bàn tay về sau, kia Long Hoàng Diệt Thế đỉnh bên trong dâng trào ra cuồng bạo sát khí, nháy mắt liền bị trấn áp trở về. Vận chuyển đệ nhị trọng tâm pháp, đem nó ép đến đáy biển, lấy thần đan đem nó phong cấm. Tiểu Băng Phượng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lâm Vân theo lời nói, vận chuyển Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện, kia một mảnh tinh nguyên trên biển quanh quẩn một đạo đạo dãy số kinh văn. Không bao lâu, khi đệ nhị trọng tâm pháp bị hoàn chỉnh vận hành một cái đại chu thiên sau, tôn này màu đen Long Hoàng Diệt Thế đỉnh chậm rãi mặt vào biển ngọn nguồn, ông to bằng nắm đấm trẻ con thần đan lập tức rơi xuống. Thánh quang nở rộ, kim ô nguyên thủy thánh văn bị thôi động, Lâm Vân thần đan giống như một ngọn núi trấn áp tại tinh nguyên trên biển. Hồi lâu sau, đây hết thảy mới dần dần bình tĩnh trở lại. Siêu. Tiểu Băng Phượng từ Tử Diên hộp kiếm bên trong bay ra, Lâm Vân liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ừm. Tiểu Băng Phượng không hiểu nhìn về phía Lâm Vân. Ta nói tôn này ma đỉnh chuyện gì xảy ra? Lâm Vân tiếp tục hỏi. Cái này đại đế thật không đáng tin cậy, mới hắn kém chút liền nhập ma, đối phương thế mà gió êm sóng lặng, một điểm phản ứng đều không có. Ma đỉnh. Tiểu Băng Phượng kinh ngạc mà nói, Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện, đã có diệt thế hai chữ, ngươi cũng không kỳ quái mới đúng. Cái này Long Hoàng đỉnh chính là trong hỗn độn đản sinh, hỗn độn chưa sinh, chính ta không phân, cũng không phải cái gì ma đỉnh. Thế gian thật có đỉnh này. Lâm Vân nắm chắc đến trong đó mấu chốt, hai mắt tỏa sáng. Tự nhiên, đây chính là so sánh Cửu Thiên Huyền Hoàng Thất Bảo Linh Lung Tháp thần khí, đản sinh tại hỗn độn bên trong, Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện chính là khắc lục ở trong đó. Tiểu Băng Phượng hời hợt nói, đỉnh kia vẫn là rất cổ quái, có chút đáng sợ. Lâm Vân lòng vẫn còn sợ hay nói, không cổ quái, ngươi coi nó là làm thánh linh liền tốt, chỉ là mạnh hơn thánh linh bên trên rất nhiều lần thì thôi. Muốn chân chính phát huy ra Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện uy lực, ngày sau còn được dựa vào tháp này, Tử Diên kiếm thánh năm đó cùng bản đế nói qua, thế gian hung vật đều có sinh lòng. Tiểu Băng Phượng nhìn về phía Lâm Vân, từng chữ nói ra nghiêm mặt nói, thế gian hung vật đều có sinh lòng. Lâm Vân nhẹ giọng thì thầm một câu, đương nhiên, tựa hồ đã hiểu một chút đạo lý trong đó. Nhưng hôm nay chính là thánh giả chọn đồ thời gian, Lâm Vân không kịp ngẫm nghĩ nữa, rời đi nơi đây chạy tới hành cung cùng Phù Vân kiếm tông đám người tụ họp. Sau nửa canh giờ, đám người tập hợp. Kỳ hỉ, Lâm sư đệ, còn tưởng rằng ngươi đến trễ nữa nha. Phùng Trương cùng Lưu Thanh Nghiêm bọn người, thấy Lâm Vân chạy đến, sắc mặt đều là vui mừng. Lâm Vân từng cái bắt chuyện qua, nhìn thấy Công Tôn Viêm cùng Triệu Nham cũng tại, xem ra mấy ngày nay bọn hắn đại khái đều cùng một chỗ. Thành thật khai báo, đến cùng đi nơi nào, trên người ngươi làm sao có cỗ mùi thơm của nữ nhân vị? Công Tôn Viêm hai mắt nhắm lại, cười hì hì nhìn về phía Lâm Vân, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Diệp Tử Lăng không thấy Lâm Vân, trực tiếp hướng phía trước đi đến, thản nhiên nói, đây là An Thần Hương, phụ tá tu luyện, có giá trị không nhỏ. Đám người lộ ra vẻ chợt hiểu, không tại truy đến cùng lời này để. Lâm Vân méo méo cái cằm, thế nào cảm giác Diệp Tử Lăng giống như biết tất cả bộ dáng. Việc nơi này thật đúng là không tốt giải thích. Lâm Vân cười khổ một tiếng, đi theo. Mới một tháng cuối cùng một tới, tháng 6 phần cùng cả tháng 7 qua rất tồi tệ, vô luận hiện thực vẫn là viết sách. Chuyện quá khứ cũng không nhắc lại, hy vọng tháng 8 mọi người cùng ta đều có thể hào hảo. Chương 1379, ai đắc tội ai, cầu đề cử cầu cất giữ. Sáng sớm, ánh nắng tràn ngập. Thanh Huyền Thành bên trong, đến không hết bóng người hướng phía Kiếm Tông Sơn môn dũng mãnh lao tới. Có quan thánh người chọn đồ tin tức sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, thậm chí truyền ngôn có hoang cổ vực bên ngoài thánh cổ thế gia nhân tài kiệt xuất sẽ tham dự thứ ba quan thánh người chọn đồ. Thánh cổ thế gia nội tình thâm hậu, nếu bàn về truyền thừa lời nói, thậm chí so một ít tông phái siêu cấp còn cường đại hơn. Cũng liền Kiếm Tông làm hoang cổ đệ nhất kiếm đạo thế lực, đã từng cũng là tiếng tăm lừng lây thánh địa, mới có thể đem thánh cổ thế gia chân chính dòng chính nhân tài kiệt xuất mời mà tới. Đổi lại cái khác tông phái siêu cấp, khả năng thật không có năng lực này. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thánh giả thu đồ. Có thể bị một vị thánh giả thu làm quan môn đệ tử, vừa vặn bản thân lại là kiếm khách, thánh cổ thế gia nhân tài kiệt xuất, kỳ thật cũng không có bao nhiêu lý do cự tuyệt. Liền xem như thánh cổ thế gia, thánh giả số lượng cũng là có chút thưa thất tồn tại. Huống chi liền xem như thánh giả, cũng chưa chắc sẽ có thời gian dạy bảo hậu bối, nhiều lắm là ngẫu nhiên chỉ điểm một phen, còn kém rất rất xa sư đồ quan hệ giữa. Còn nữa cũng không phải tất cả thánh giả đều là kiếm khách, coi như nghị chỉ điểm cũng không cách nào chỉ điểm. Đám người càng nghĩ càng thấy được khả năng, chỉ cảm thấy hưng phấn vô cùng, đều đang chờ mong đến tột cùng sẽ có nào thánh giả thế gia đến đây. Lâm Vân bọn người rời đi hành cung về sau, bỏ ra nửa canh giờ mới đuổi tới Kiếm Tông chân núi. Đến sau mới phát hiện, người đông nghìn nghịt, căn bản là không có cách nào chen vào. Ông trời của ta, quá khoa trương đi, trước đó khai sơn đại điện cửa thứ nhất đều không có nhiều người như vậy. Lưu Thanh Nghiêm chép miệng tắt lưỡi, giật mình không thôi. Công Tôn Viêm bình tĩnh nói, thánh cổ thế gia tên tuổi, vẫn là không thể coi thường, huống chi cửa này đã xác định là thánh giả chọn đồ. Ngày bình thường thánh nhân là cái dạng gì, mọi người căn bản là chưa bao giờ thấy qua, đã có thánh nhân xuất hiện, khẳng định được đến một chút náo nhiệt. Người xem náo nhiệt phần lớn đều là Thanh Huyền Thành người, Thanh Huyền Thành cùng Kiếm Tông quan hệ không tầm thường. Kiếm Tông cũng không có ngăn cản những người này ý tứ, chỉ là ở một bên duy trì trật tự, không cho phép thừa cơ náo sự. Kỳ thật ngày bình thường, Kiếm Tông ngoại môn cũng không cấm người bên ngoài tham quan, chỉ có nội môn thủ vệ nghiêm nghiêm, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân bước vào nửa bước. Đi theo ta. Tại mấy người có chút nhức đầu, không biết như thế nào chen vào lúc, Liều Lao hợp thời xuất hiện, đem bọn hắn hướng lối đi khác mang đến, cái thông đạo này yên lặng rất nhiều, chỉ cho phép thông qua hai cửa trước khảo hạch kiếm khách đi vào. Kiếm Tông có nội môn cùng ngoại môn phân chia, Kiếm Tông bảy phong đều bao phủ tại nội môn bên trong, vân giả vụ nhiễu, khó mà thấy rõ. Ngoại môn thì tùy ý rất nhiều, không có quá nhiều xâm nghiêm quy củ, có thật nhiều trong nội môn người gia quyến cùng tôi tớ đều sinh hoạt ở đây. Cửa thứ ba chỗ khảo hạch, ngay tại ngoại môn cao nhất núi Phong Sơn đỉnh bên trong. Núi này nguy nga bằng bạc, là ngoại môn ít có cấm địa một trong, cho dù là trong nội môn bảy phong đệ tử ngày bình thường cũng khó có thể tới gần. Lâm Vân bọn người thông qua tiểu đạo, một đường lên núi đỉnh đi đến. Đỉnh núi là một cái cự đại vô cùng bình đài, trên bình đài có hứa đô cao lớn kiến trúc cùng lầu các đứng vững, trung ương chỗ có một khối vô cùng bắt ngát đạo đài. Trên đạo đài tán lạc mấy cây cổ lão của đá, dưới chân thì bày khắp nặng nề đá xanh. Lâm Vân đám người đi tới đỉnh núi lúc, nơi đây sớm đã tụ tập mấy ngàn người, đây đều là thông qua hai cửa trước khảo hạch nhân tài kiệt xuất. Đối Lâm Vân đến nói, cơ hồ không có cái gì khó khăn hai quan khảo hạch, đào thải chín thành chín người. Chân chính có thể đứng ở nơi đây nhân tài kiệt xuất, từ lúc mới đầu 10 vạn người, còn lại đến 7-8 ngàn người bộ dáng. Những người này, xem chừng chí ít có một nửa người sẽ bị đào thải, khai sơn đại điện khảo hạch vẫn là tương đối nghiêm khắc. Lâm Vân đánh giá đạo đài, phát hiện cả tòa đạo đài đều bố trí có cực kỳ thâm ảo linh văn đang lóe lên ở giữa rung động có chút quen thuộc ba động. Cùng hắn tại thượng cổ di tích bên trong, trải qua một ít truyền tống trận cùng loại. Hẳn là này đạo đài, chính là một chỗ cỡ lớn truyền tống trận. Lâm Vân thầm nghĩ đến, không biết có thể hay không cùng khai sơn đại điện cửa thứ ba khảo hạch có quan hệ. Hạ Hầu Thế ra người đến. Nhưng vào lúc này, Lâm Vân bên người Công Tôn Viêm có chút khẩn trương mở miệng nói, Lâm Vân theo tiếng nhìn lại. Hạ Hầu Thế gia cùng Bạch Thánh Thế gia người cùng tiến lên tới, một người cầm đầu có chút chú mục, chính là nửa tháng trước dẫn phát hoành động Hạ Hầu Yến. Lúc ấy hắn tại cửa thứ nhất, rút ra thanh kiếm, đưa tới lớn lao hoành động. Sau đó cửa thứ hai bên trong trực tiếp miễn thử, trong khoảng thời gian này, là thuộc Lâm Vân cùng tên của hắn, tại cái này Thanh Huyền Thành bên trong bị đàm luận nhiều nhất. Chẳng qua hiện nay, hai người tựa hồ cũng có chút không có như vậy thụ chú mục. Phu cận đám người, hiển nhiên càng trong khi hơn đợi, thánh cổ thế gia sẽ đến người nào. Đột nhiên, trên đỉnh núi có trận trận bạo động truyền ra, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Lại là Hạ Hầu Yến dẫn Hạ Hầu Vân còn có Bạch Triển Ly ba người, hướng Lâm Vân trực tiếp đi tới, đi lại ở giữa, không có chút nào do dự. Phụ trách chủ trì cửa thứ ba Kiếm Tông trưởng lão, lông mày hơi nhíu xuống, nhưng cuối cùng không có nhúng tay. Hai người này đều là khai sơn đại điển bên trong chói mắt nhất tồn tại, vô luận là Hạ Hầu Yến hay là Lâm Vân, đều có cực lớn khả năng bị thánh giả thu làm đồ đệ. Đến lúc đó, liền xem như Kiếm Tông trưởng lão, cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Dưới mắt chỉ có không nháo ra quá lớn sự tình, đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không quản quá rộng. Không nhìn lầm đi, Hạ Hầu Yến hướng Lâm Vân đi, sẽ không trực tiếp động thủ đi. Nếu là Kiếm Tông không can thiệp, thật đúng là nói không chính xác, dù sao hạt bồ đề bực này thánh vật, vẫn là cực kỳ trân quý. Đồ vật đến Lâm Vân trong tay, không có dễ cầm như vậy trở về đi, Lâm Vân cái này tính tình dù sao cũng là nổi danh tốt. Ha ha ha. Hiện tại cơ hồ người người đều biết, Lâm Vân tính tình không là bình thường tốt, thoáng đề cập lập tức liền dẫn đám người hiểu ý mà cười. Thật tới. Công Tôn Viêm thần sắc hơi khẩn trương lên, hắn đã từng cùng Hạ Hầu Yến giao thủ qua. Nói cho đúng không phải giao thủ, chính là đơn thuần bị dạy dỗ một phen, song ngay cả trở tay năng lực đều không có. Đợi đến đối phương tấn thăng thần đan về sau, càng là ngay cả giao thủ tư cách cũng không có, nhiều năm như vậy một mực đối với đối phương có khá lớn bóng ma. Dù là bây giờ đạt được kiếm đế truyền thừa, tấn thăng đến thần đan chi cảnh, vẫn như cũ chột dạ không thôi. Lâm Vân ngược lại là có chút bình tĩnh, không có bối rối chút nào ý tứ. Chỉ chốc lát, Hạ Hầu Yến liền đi tới trước mặt mọi người, một cái khí thế bén nhọn nháy mắt đập vào mặt. Cho dù là Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham, cũng cảm thấy trận trận áp lực, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. "Ca, hắn chính là Lâm Vân, hạt bồ đề chính là hắn cấp đi." Hạ Hầu Vân nhìn thấy Lâm Vân, lập tức lớn tiếng chỉ trích, trong mắt lên cơn giận dữ. Đáng tiếc Hạ Hầu Yến tuyệt không như hắn dự liệu bên trong như vậy, trực tiếp xuất thủ giáo huấn đối phương. Hắn sinh ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng bất phàm, tăng thêm hai đầu lông mày lăng lệ phong mang, lần đầu gặp mặt, rất dễ dàng liền cho người ta mang đến hảo cảm. Hạ Hầu Yến dò xét Lâm Vân một chút, nói ngay vào điểm chính, hạt bồ đề là ta Hạ Hầu thế gia thánh vật, bất quá nhận thua cuộc, thua chính là thua. Ta chỉ hỏi một câu, có khả năng hay không? Không thể nào. Lâm Vân trực tiếp đánh gãy, thản nhiên nói. Hạ Hầu Vân cùng Bạch Triển Ly, nháy mắt liền sợ ngây người, Hạ Hầu Yến còn chưa nói xong đâu, gia hỏa này làm sao lại trực tiếp đánh gãy? Không chỉ có là hai bọn họ, Phù Vân Kiếm Tông một đoàn người cũng đều có chút chấn kinh. Nhất là Công Tôn Viêm, cái này Hạ Hầu Yến thái độ cũng coi là hơi khách khí, Lâm Vân thế mà một điểm mặt mũi đều không cho. Lời nói đều không có làm cho đối phương nói xong, trực tiếp đánh gãy đối phương. Lâm Vân thấy đối phương, tựa hồ tại đè nén lửa giận. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định giải thích vài câu, bình tĩnh nói, hạt bồ đề là ta quang minh chính đại thắng trở về, ta một không có ép buộc đệ, đổ ước bên trong cũng không có gian lận, đệ cũng thua tâm phục khẩu phục. Ta có thể nói thêm nữa hai câu, đánh cược này là đệ cưỡng ép tìm ta, muốn đem ta đuổi ra kiếm tông, chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi. Hạ Hầu Yến đè nén lửa giận, trầm giọng nói, ta nói có khả năng hay không? Ta nói không thể nào. Lâm Vân nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, vô luận là muốn thắng trở về, vẫn là muốn dùng những bảo vật khác đến đổi, đều không có khả năng này. Hạt bồ đề sự tình đã, chuyện khác có thể nói, hạt bồ đề sự tình vẫn là không cần sách tốt. Táng Hoa công tử, quả nhiên tốt tính. Hạ Hầu Yến bỗng nhiên cười, trầm giọng nói, Hạ Hầu xem như kiến thức. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, kiến thức thì đã có sao? Cái này đệ đệ, ngày đó muốn tính kế đem ta hố ra kiếm tông, cái này khi ca một câu nói xin lỗi đều không có. Dưới mắt mở miệng chính là ta đoạt hắn hạt bồ đề, vẫn là không gặp biểu thị cái gì, làm sao? Ta Lâm Vân ngược lại là đại ác nhân hay sao? Bạch Triển Ly cùng Hạ Hầu Vân kinh hãi trợn mắt hốt mồm, cái cằm đều nhanh rất xuống. Trên đạo đài những người khác cũng đều trợn tròn mắt. Đều biết Lâm Vân tính tình rất tốt, thật là không nghĩ tới, một điểm mặt mũi đều không cho Hạ Hầu Yến. Hạ Hầu Yến cỡ nào người ư? Hoang cổ vực đời trẻ bên trong công nhận kiếm đạo đệ nhất nhân, đồng thời có được trước thiên kiếm thể cùng tiên thiên kiếm tâm, kiếm đạo thiên phú, có 102 quần hùng. Thần đan trên bảng, xếp hạng tại cực kỳ khoa trương trước 3000. Nếu là vẹn vẹn tính 30 tuổi trở xuống bài danh, hắn xếp hạng chí ít phía trước 500 liệt kê, đây là toàn bộ Đông Hoàng, mặt hướng tất cả võ giả xếp hạng, không chỉ là kiếm khách. Ai cũng không nghĩ tới, giữa hai người mùi thuốc súng sẽ như thế chi nồng. Thậm chí chính Hạ Hầu Yến đều không ngờ đến Lâm Vân sẽ như thế cường ngạnh, ngay cả cho hắn cơ hội nói chuyện đều không có. Hắn vốn chỉ muốn có thể hay không dựa vào những bảo vật khác, đem hạt bồ đề cho đổi lại. Kém nhất, về sau có cơ hội lại so một lần, hắn đem hạt bồ đề thắng trở về liền tốt. Chỉ bằng hắn Hạ Hầu Yến danh tự, cái này hoang cổ vực bên trong, liền không có người không cho hắn mặt mũi này. Hôm nay đụng phải Lâm Vân, lại là nửa điểm tác dụng đều không có. Đối phương căn bản cũng không dính chiêu này, song không nói đạo lý. Ca, gia hỏa này chính là cái sơn dã man nhân mà thôi, cùng hắn giảng không được lý, trực tiếp động thủ giáo huấn một phen là được. Hạ Hầu Vân ở một bên tức giận thổ huyết, không nghĩ tới Lâm Vân, nhìn thấy hắn ca về sau, vẫn như cũ lớn lối như thế. Hạ Hầu Yến nhìn chằm chằm Lâm Vân, nửa ngày, lãnh đạm nói, hy vọng đừng hối hận, chúng ta đi nhìn, còn chưa hề có người dám cùng ta nói chuyện như vậy. Nói xong, hắn mặt lạnh lấy xoay người rời đi. Lâm Vân, hôm nay cái này tính tình, có điểm gì là lạ a? Công Tôn Viêm khẩn trương đạo, hắn giống như lần đầu nhìn thấy Lâm Vân, như thế không cho người ta mặt. Lâm Vân nói khẽ, ta cho là hắn là đến cùng ta nói xin lỗi. Chuyện ngày đó, rõ ràng chính là Hạ Hầu Vân sai, muốn để Lâm Vân trước mặt mọi người xấu mặt, lại đem hắn đuổi ra kiếm tông. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, dụng tâm hiểm ác. Công Tôn Viêm có chút nói không ra lời, khỏe miệng co giật xuống, cái này tâm cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Hoang cổ vực đời trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân, sao lại chủ động xin lỗi, không nhường đường xin lỗi cũng đã là cho thiên đại mặt mũi. Nhưng dạng này, xem như đem hắn đắc tội thảm rồi. Công Tôn Viêm trong mắt lóe lên xóa vẻ sầu lo nói. Lâm Vân quay đầu ánh mắt nhìn về phía hắn, nhìn Công Tôn Viêm có chút sợ hãi, suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì, cười nói, xem ra ta tính tình xác thực quá tốt rồi. Ai đắc tội ai? Không phải Hạ Hầu Vân đắc tội ta sao? Đồng nhiên, trong mây xanh có kiếm âm được khởi. Một con đại bàng xám từ tầng mây bên trong gào thét mà tới, đại bàng xám rộng lớn trên lưng, đứng vững hơn 10 đạo nhân ảnh. Từng cái khí chất bất phàm, phong mang tất lộ, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lâm Vân ngước mắt nhìn lại, đám người này trên quần áo đều thêu lên một đóa cực kỳ chú mục đóa hoa màu tím, phá lệ dễ thấy. Tuyết Diệu Hoa Thế Gia người đến. Chương 1380, Diệp Tử Vân, cầu đề cử cầu cất giữ. Siêu. Hung uy lộ ra đại bàng xám thú, một cái lao xuống liền rơi vào đỉnh núi đạo đài phía trên. Oanh. Nó hai cánh khép lại, nổi lên trận trận cuồng phong, thổi đến người có chút mở mắt không ra. Diệp ra người, từ đại bàng xám trên lưng đồng thời nhảy xuống tới, đồng hành kiếm tông đệ tử dẫn bọn hắn, hướng phụ trách chủ trì cửa thứ ba lão giả áo xám đi đến. Lão giả áo xám cũng coi là người quen, trước đó cửa thứ hai cũng là có hắn chủ trì, tại kiếm tông địa vị xem ra rất cao. Diệp ra một nhóm hơn 10 người, từng cái khí vũ bất phàm, phong thần tuấn lãng, khí tức trên thân lộ ra cực kỳ cô đọng. Có thể rõ ràng nhìn ra, bọn hắn cùng phổ thông thánh giả thế gia không giống, phong mang tất lộ, trương dương mà không cuồng ngạo. Nhưng đôi mắt bên trong ngẫu nhiên lóe lên quan mang, còn là có thể phẩm vị ra, những này thánh cổ thế gia nhân tài kiệt xuất, ở sâu trong nội tâm vẫn có chút kiêu ngạo. Đối kiếm tông còn có thể bình đẳng nhìn nhau, có thể đối trên đạo đài cái khác tham dự khảo hạch đệ tử, lại là chẳng thèm ngó tới. Một đoàn người có thụ chú mục, nhất là cùng kiếm tông đệ tử đồng hành nữ tử kia, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không một tì vết, một thân khí chất lạnh lùng như băng. Đệ tử Trần Tinh, gặp qua Tuyệt Trần trưởng lão. Kiếm tông đệ tử hướng lão giả áo xám sau khi hành lễ, giới thiệu nói, vị này là Đông Hoang Diệp gia đệ khí người thừa kế Diệp Tử Vân. Thủ kiếm tông chi mời, đến đây tham dự khai sơn đại điện. Vạn bối kính đã lâu giao quang chi danh, đối kiếm tông hướng tới đã lâu, lần này thụ kiếm tông chi mời, cảm thấy vinh hạnh. Nhìn qua lãnh lực băng xương Diệp Tử Vân, đối kiếm tông ngược lại là cấp bậc lễ nghĩa có thừa. Nàng lời này cũng không tính khách sáo, Giao Quang chính là Đông Hoang Tam Đại Kiếm Thánh một trong, thành danh đã lâu, bản thân liền là một cái truyền kỳ. Kiếm tông làm hoang cổ vực thứ nhất kiếm tông, đơn thuần kiếm đạo nội tình, khẳng định phải mạnh hơn nàng Diệp gia rất nhiều lần. Nàng làm kiếm khách, nếu có được đến một vị kiếm tông thánh giả chỉ đạo, trực tiếp được thu làm đệ tử, khẳng định được cho một trận không nhỏ tạo hóa. Nếu không, nàng cũng sẽ không tới. Đơn giản tán gẫu qua về sau, Diệp gia người tại Trần Tinh dẫn đầu hạ, đi tới thuộc về bọn hắn khu nghỉ ngơi. Kia là một tràng lầu cát, có mở ra thức mái nhà, tầm mắt cực dai. Lại là Diệp Tử Vân, ta nhớ được nàng tại thần đan trên bảng xếp hạng, giống như hơn 7000 tên đi. Nàng niên kỷ giống như không phải rất lớn, mới 23 tuổi mà thôi. Cái này thứ ba người thừa kế có ý tứ gì? Thánh cổ thế gia thế tử cạnh tranh rất kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ ba động, thứ bảy người thừa kế tương đương với tại Diệp gia cùng thế hệ bên trong xếp hạng thứ bảy. Đơn thuần địa vị, có thể nói rất khoa trương, là thánh giả thế gia thế tử, cao hơn gia rất nhiều lần. Tứ phương tiếng nghị luận rất nhiều, từng tia ánh mắt, cơ hồ đều rơi vào Diệp Tử Vân trên thân. Diệp Tử Vân đối với mấy cái này ánh mắt, có chút bình tĩnh, cũng sớm đã quen thuộc. Lâu các bên trên, Diệp Tử Vân bên cạnh có một thanh niên, cười nói, "Vân muội, giống như nhân khí rất cao, hoang cổ vực bên trong cũng có rất nhiều người nghe nói qua." Hắn là Diệp Tử Vân đường ca Diệp Thanh, tuy là huynh trưởng, nhưng thực lực cùng tiên phú cũng không sánh nổi Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân đối với lần này lấy lòng, thờ ơ. Thần đan bảng là mặt hướng toàn bộ Đông Hoang, nàng lấy 21 tuổi, có thể giết tới trước 7000 tình trạng, hoang cổ vực bên trong sao lại bừa bãi vô danh. Trước đó nghe được không có, lần này đối thủ cạnh tranh, trừ cái khắc thánh cổ thế gia nhân chi bên ngoài, hoang cổ vực bên trong còn có nào đáng giá chú ý người. Diệp Tử Vân thẳng vào chủ đề, không có nửa điểm kéo dài. Diệp Thanh hiển nhiên làm qua công khóa, có chuẩn bị mà đến. Hắn nhẹ giọng trầm ngâm nói, lần này kiếm tông thanh thế làm cho rất lớn, hoang cổ vực đời trẻ kiếm khách, không có tông môn cơ hồ đều tới. Xuất hiện nhân tài kiệt xuất không ít, bất quá chân chính có thể đáng chú ý, chỉ có hai người. Ai? Diệp Tử Vân tỉnh táo hỏi. Nói, một cái là Hạ Hầu Yến. Diệp Thanh cười nói, danh tự này không xa lạ gì đi. Tự nhiên. Diệp Tử Vân thản nhiên nói, thần đan trên bảng xếp hạng trước 3000 ngon nhân, nàng sao lại không biết, đối phương vẫn luôn là hoang cổ vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Tại hoang cổ vực bên ngoài cũng nhiều có đi lại. Thế hệ trẻ tuổi kiếm khách bên trong Hạ Hầu Yến danh khí rất lớn. Hắn khẳng định sẽ đến, ta không có chút nào ngoài ý muốn, có được trước tiên kiếm thể tiên tiên kiếm tâm, muốn bái nhập Giao Quang môn hạ lại bị cự tuyệt. Lần này kiếm tông thánh giả chọn đồ, lấy tinh tình của hắn khẳng định sẽ đến, nghĩ lại một lần nữa chứng minh chính mình. Diệp Tử Vân nhẹ nói, đối Hạ Hầu Yến sự tích, không có chút nào lạ lẫm. Bất quá nàng xem chừng, đối phương khẳng định sẽ thất vọng. Giao Quang kiếm thánh sẽ không thu đồ, bằng không đã sớm thu, Diệp Tử Vân đối với cái này nhìn rất thoáng, có thể bái nhập một vị thánh giả môn hạ liền tốt. Còn có một người là ai? Diệp Tử Vân tùy ý hỏi. Diệp Thanh nhẹ giọng cười nói, người này khẳng định đoán không được. Lâm Vân, Phù Vân Kiếm Tông Lâm Vân, nghe nói là từ phía trên giữa đường giết ra tới, chính là đệ cửu thiên lộ đứng đầu bảng, danh xưng thông thiên chi lộ sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt. Sách vở đến có thể trực tiếp tiến vào kiếm tông, thậm chí trực tiếp bái nhập một vị nào đó thánh giả môn hạ đều vô cùng có khả năng, chẳng biết tại sao, vẫn là tới tham gia kiếm tông đại điển. Diệp Tử Vân hai mắt tỏa sáng, từ phía trên đường giết ra tới đứng đầu bảng. Một khi giáng lâm cô luân, chỉ cần không có nửa đường chết yểu, phần lớn quật khởi mạnh mẽ, có thánh nhân chi tư, đều là nhân trung long vượng, thiên tư tung hành. Bọn hắn là từ trong đống người chết giết ra tới, rất ít có chỉ là hư danh hạng người, Giáng Lâm Côn Luân bằng không khác hẳn với Long Lâm vực sâu. Nếu như là thiên lộ đứng đầu bảng, vậy hắn Giáng Lâm Côn Luân mới bất quá một năm mà thôi, cách hắn quật khởi còn có chút xa xôi a. Dưới mắt, cũng không đáng giá như vậy chú ý mới đúng chứ. Diệp Tử Vân ngược lại là không có cuồng ngạo, có chút khách quan nói. Diệp Thanh cười nói, nhưng người này có chút không giống, trước đó tại Khô Huyền trong đảo, cường thế nghiền ép tinh quân đứng đầu bảng tần thương, đào hắn long cốt, chiếm Khô Huyền tiền bối lưu lại đại thánh chi nguyên. Có chuyện như thế? Diệp Tử Vân trong mắt nháy mắt hiện lên xóa dị sắc, thần thương nàng vẫn là nghe nói qua. Người này là thằng điên, tinh quân chi cảnh liền dám cùng thần đan trên bảng yêu nghiệt tranh phong, thế mà bị cái này Lâm Vân cho nghiền ép. Trước đó đang bế quan, tự nhiên chưa nghe nói qua. Diệp Thanh cười nói. Diệp Tử Vân trong mắt dấy lên một tia hứng thú, nói, hắn ở đâu, chỉ ta xem một chút. Nửa ngày, nàng thuận Diệp Thanh ánh mắt nhìn, liếc mắt liền phát hiện Lâm Vân tồn tại. Hoàn toàn chính xác rất không bình thường, chỉ có tiểu thần đan tôn giả tu vi. Nhưng ngẫu nhiên tản mát ra phong mang, ngay cả nàng cái này thiên thần đan tôn giả đều có chút kiên kỵ. Có chút cổ quái a. Diệp Tử Vân nhẹ giọng tự nói. Diệp Thanh ở một bên giải thích nói, hắn nắm giữ thần tiêu kiếm ý. Diệp Tử Vân sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, khó trách, thật sự là hắn đáng giá chú ý, nói không giả. Chợt, Diệp Tử Vân nở nụ cười, nói, nếu như hắn nguyện ý đi theo ta, ta người thừa kế này xếp hạng, còn có thể dâng đi lên vừa tăng. Thánh cổ thế gia chính là nội tình cực kỳ đáng sợ quái vật khổng lồ. Đủ để so sánh thậm chí siêu việt đồng dạng tông phái siêu cấp, một khi trở thành thế tử thu hoạch được chân chính quyền kế thừa, sẽ đạt được vô thượng quyền lực, điều động tài nguyên, cũng không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Diệp Tử Vân tuy là một nữ nhân, nhưng dạ tâm lại là cực lớn. Hạ Hầu Yến cũng là rất tốt tranh thủ đối tượng, nhưng người này bản thân liền là một cái thánh giả thế gia thế tử, tâm cao khí ngạo. Trừ phi nàng thực sự trở thành thế tử, nếu không người này tuyệt sẽ không cam tâm đi theo nàng. Lâm Vân thì không đồng dạng. Nó xuất thân thấp hèn, có đầy đủ nhiều biện pháp đem nó đả động. Sợ là có chút khó khăn a, người này khó đối phó. Diệp Thanh một bên cười, một bên làm lấy phán đoán. Diệp Tử Vân cười nhạt một tiếng, nói khẽ, chỉ cần đem hắn chinh phục, nam nhân thường thường so tưởng tượng thấp hèn, mặc kệ người trước như thế nào kiêu ngạo, sau lưng đều không có gì khác biệt. Diệp Thanh từ chối cho ý kiến, không có phản bác. Đương nhiên, Diệp Tử Vân sắc mặt bất ngờ làm phản, cảm xúc xuất hiện cực kỳ hiếm thấy ba động. Như thế nào là nàng? Diệp Tử Vân thấy được Lâm Vân bên người Diệp Tử Lăng, không tự chủ được kinh hô lên. Ai? Diệp Thanh không hiểu nói. Diệp Tử Vân sắc mặt âm trầm xuống, nói, nhìn kỹ một chút, Lâm Vân bên người nữ nhân kia là ai? Từ biệt 15 năm, biến hóa thật là lớn. Diệp Thanh chăm chú nhìn nửa ngày, sắc mặt chợt biến đổi lớn, có chút khó tin mà nói, Tử Lăng biểu tỷ, nàng sao lại tới đây? Đến hay lắm. Diệp Tử Vân bỗng nhiên cười, nàng ánh mắt lưu chuyển, đánh giá một chút Diệp Tử Lăng cùng Lâm Vân, trong mắt lóe lên xóa ý vị thâm trường ý cười. Diệp Tử Lăng mặc dù chỉ là họ hàng, nhưng nàng ra đời một khắc kia trở đi, tại Diệp gia liền có thụ yêu mến. Thậm chí Diệp gia lão tổ đều đối nàng nhìn với con mắt khác, không kìm được vui mừng, xem như hòn ngọc quý trên tay tới yêu yêu. Nếu nàng một mực tại Diệp gia, thế tử vị trí, căn bản cũng không có những người khác chuyện gì. Nàng đồng thời đã thức tỉnh Tuyết Diệu Hoa huyết mạch cùng Thần Long kiếm thể, thiên tư chi cao, xa không phải Diệp gia cùng thế hệ có thể so sánh. Đáng tiếc 10 tuổi năm đó, cố chấp lựa chọn rời đi Diệp gia. Tử Lăng biểu tỷ, giống như mới vào thần đan. Diệp Thanh nhỏ giọng nói, có chút không quá tin tưởng. Mình làm ra lựa chọn, trách được ai? Bây giờ nàng coi như nghĩ về Diệp gia, lại có ai còn nhận ra nàng, đã sớm không có nàng vị trí, nếu không cũng sẽ không tới kiếm tông đi, liền nàng dạng này cũng muốn bị thánh giả chọn chúng. Có đủ ngây thơ. Diệp Tử Vân chẳng thèm ngó tới, lạnh giọng cười nói. Diệp Thanh không nói chuyện, thời gian 15 năm quá xa xưa, bây giờ trừ hắn ra, Diệp gia những người này cơ bản đều không nhớ rõ đã từng Diệp gia công chỗ nhỏ. Thời gian trôi qua, đợi cho buổi trưa thời điểm, lại có ba đại thánh cổ thế gia người cũng tới, theo thứ tự là Trần gia, Khương gia cùng Hoàng gia, người cầm đầu đều là thần đan bảng xếp hạng trước 1 vạn yêu nghiệt, lấy Hoàng gia tên kia thứ ba người thừa kế xếp hạng tối cao, xếp tại hơn 2000 vị trí. Bốn đại thánh cổ thế gia nhân tài kiệt xuất đồng thời giáng lâm, Kiếm Tông khai sơn thịnh điện cửa thứ ba, cạnh tranh coi là cực kỳ thảm thiết. Bốn người này đối thánh giả chọn đồ danh ngạch, có thể nói là nhất định phải được, lưu cho những người khác danh ngạch, nháy mắt liền chỉ còn lại 2 cái. Đã người đều đến đông đủ, vậy ta tuyên bố cửa thứ 3 quy tắc. Lão giả áo xám tuyệt trần, nhìn về phía chúng nhân nói, cửa này chia làm 2 vòng, vòng thứ nhất ta sẽ đem chư vị đưa đến Hoang Sơn kiếm chủng, đây là chính kiếm tông có bí cảnh. Đã trăm năm không có mở ra, bên trong yêu thú lâu dài tiếp nhận kiếm khí tiêm nhiễm, chém giết về sau có cơ hội kiếm linh châu. Thu hoạch được 10 cái kiếm linh châu, liền có thể chính thức kiếm tông, thu hoạch được 100 mai kiếm linh châu, liền có thể tham dự vòng thứ 2 thánh giả chọn đồ. Lão giả thoại âm rơi xuống, trên đạo đài đám người, thần sắc lập tức hưng phấn lên. Kiếm này linh châu thế nhưng là đồ tốt, có thể trực tiếp vận dưỡng kiếm khách kiếm ý, đối kiếm khách đến nói có chí mạng dụ hoặc. Kiếm khách tu luyện là thuộc về kiếm ý khó khăn nhất tăng lên, có thể tăng lên kiếm ý bảo vật, giá trị đều sẽ cao đến không hợp thói thường. Lão giả áo xám nhìn xem thần sắc mọi người hưng phấn, cười cười không có nói rõ, kiếm linh châu cũng không có dễ dàng đạt được như vậy. Hoang Sơn kiếm chủng bên trong yêu thú, là bá chủ cấp yêu thú, cảnh giới đều tại yếu nhất đều tại đại thần đan chi cảnh, quanh năm suốt tháng đều tiếp nhận kiếm ý tiêm nhiễm, xa so với ngoại giới yêu thú muốn hung hãn hơn nhiều. Chương 1381, cầu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân nghe xong lão giả lời nói, ánh mắt lấp lóe, âm thầm trầm ngâm. Cùng lúc trước hắn đoán không sai biệt lắm, núi này đỉnh đạo đài đích thật là một chỗ cỡ lớn truyền tống trận. Y dựa theo Lâm Vân ý nghĩ, núi hoang bí cảnh có thể sẽ rất khủng bố, không có đạo đài phía trên đám người nghĩ đơn giản như vậy. Đợi đến phía dưới yên tĩnh một lát sau, lão giả áo xám tuyệt trần tiếp tục nói, Hoang Sơn kiếm chủng đã 200 năm không có mở ra, trong đó hung hiểm, viễn siêu chư vị đoán trước. Mọi người không cần quá mức sốt ruột, trước tiên có thể chuẩn bị 2 canh giờ về sau, đạo đài truyền tống trận sẽ chính thức mở ra. Bởi vì quy tắc tại không có công bố trước đó đều là bảo mật, trước đó chẳng ai ngờ rằng cửa thứ 3 quy tắc sẽ là tiến vào Hoang Sơn kiếm chủng. Kiếm tông ngược lại là cân nhắc tương đối chú đáo, cho đám người 2 canh giờ thời gian chuẩn bị, không có cố ý khó xử đám người ý tứ. Chúng ta trước thương nghị một phen đi. Phù Vân kiếm tông 4 người, còn có Triệu Nham cùng Công Tôn Viêm tụ tập cùng một chỗ, riêng phần mình thương nghị đối sách. Phùng Trương bỗng nhiên mở miệng nói, ta cùng Lưu sư đệ vừa rồi thương lượng một phen, bằng vào chúng ta tư chất, đoán chừng rất khó bị thánh giả nhìn chúng. Cho nên ta cùng Lưu sư đệ dự định cầm tới 10 cái kiếm linh châu về sau, liền trực tiếp rời khỏi Hoàng Sơn kiếm chủng. Lưu Thanh Nghiêm gật đầu nói, cảm giác cạnh tranh đến cuối cùng, chỉ dựa vào yêu thú rất khó đem 100 mai kiếm linh châu thu thập đủ, những cái kia thánh cổ thế gia người, có lẽ sẽ tìm những người khác phiền phức. Lâm Vân nhìn 2 người một chút, bọn hắn ngược lại là nghĩ rất mở. Bất quá lời này cũng là một chút cũng không sai, quy tắc chỉ nói thu thập 100 mai kiếm linh châu, cụ thể như thế nào thu thập nhưng không có nói. Rõ ràng như thế lỗ thủng, hiển nhiên là kiếm tông cố ý bày. Có thể, bất quá nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, nhớ kỹ ngay lập tức tới tìm ta. Diệp Tử Lăng nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, bất kể như thế nào, mọi người đã đi ra tới, khẳng định phải cùng một chỗ nhập kiếm tông, đừng sợ phiền phức ta. Được. Lưu Thanh Nghiêm cùng Phùng Trương mặt lộ vẻ thiếu dung, riêng phần mình trong lòng đều cảm thấy một tia ấm áp. Đại sư tỷ thật rất chiếu cố bọn hắn, vô luận là Phù Vân Kiếm Tông, vẫn là bây giờ đi vào Hoang Cổ vực. Trong lòng hai người đều âm thầm thề, vào kiếm tông về sau, nhất định không cho Phù Vân Kiếm Tông mất mặt. Hai bọn họ không muốn thu thập 100 mai kiếm linh châu, cũng có không muốn làm khó những người khác, cho những người khác cản trở ý nghĩ. Diệp Tử Lăng nhìn ra tâm tư của hai người, cho nên cố ý căn dặn một phen, để hai người cứ việc yên tâm. Tất cả mọi người là Phù Vân Kiếm Tông đệ tử, khẳng định được chiếu cố lẫn nhau, đều đi đến bước này, Diệp Tử Lăng không thể đổ cho người khác. Ta hẳn là sẽ đếm thử thu thập 100 mai kiếm linh châu đi. Công Tôn Viêm gãi đầu một cái, cười nói, mặc kệ thánh giả có thể hay không nhìn chúng ta, tối thiểu ta được nếm thử một phen, không phải quá kém một điểm. Ta cũng thế. Triệu Nham thần sắc chất phác, nhưng nói về việc này, trong mắt thần sắc lại là phá lệ nghiêm túc. Thánh giả chọn đồ, bực này cơ duyên mấy trăm năm cũng khó khăn được đụng phải một lần, hai bọn họ không hề từ bỏ lý do. Lâm sư đệ, ngươi đây. Diệp Tử Lăng nhìn về phía Lâm Vân hỏi. Đối phương kiệm lời ít nói, đối cái này kiếm tông vòng thứ 3 thánh giả chọn đồ, lộ ra không quan tâm, vẫn luôn không có quá nhiều cảm xúc. Kỳ thật từ đệ một quan bắt đầu, Diệp Tử Lăng liền phát hiện, Lâm Vân cảm xúc có chút không thích hợp. Nếu như không phải mấy đại thế gia hùng hổ dọa người, hắn kỳ thật không nguyện ý ra cái gì danh tiếng. Sơn môn bên trên, hắn cũng xong có cơ hội rút ra chuôi này thành kiếm, hắn nhưng là ngay cả Thiên Lôi kiếm đều tranh thủ đến nam nhân. Nhất định đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho hắn như vậy trầm mặc. Ta. Lâm Vân giật mình tỉnh lại, nhẹ giọng cười nói, ta tùy ý đi. Hắn vốn là muốn chính là giao quang kiếm thánh muốn thu hắn làm đồ đệ, cho nên tại Phù Vân kiếm tông bên trong một mực cố gắng bế quan tu luyện, muốn ở đây khai sơn đại điện bên trong chứng minh chính mình. Nhưng tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống, giao quang kiếm thánh không có thu đồ ý tứ. Trong đó ít nhiều có chút thất lạc, Lâm Vân đi ngược chiều núi lớn điện cũng liền nhìn tương đối phai nhạt, có thể vào kiếm tông liền tốt. Về phần thánh giả chọn đồ, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hừ, ngươi cái tên này liền giả bộ a, bất quá ta và ngươi nói, lấy ngươi bây giờ thành danh, ngươi muốn điệu thấp cũng không cách nào điệu thấp. Công Tôn Viêm bất mãn Lâm Vân thái độ, lườm liếc miệng, nhẹ nói, người trong sóng gió, cho dù không muốn động, cũng sẽ bị đại thế lôi cuốn, quần quần hướng về phía trước, Công Tôn Viêm lời này một chút cũng không giả. Lâm Vân cười cười, không nói gì. Triệu Nham mắt nhìn Lâm Vân, nói tránh đi. Lần này đối thủ cạnh tranh, trừ Hạ Hầu Yến bên ngoài, chính là đến từ Hoàng Cổ vực bên ngoài bốn đại thánh giả thế gia. Công Tôn Viêm hai mắt tỏa sáng, cười nói, hai đồ đần có thể à, ngươi biết nhiều như vậy, nói với chúng ta nói chứ sao. Triệu Nham không để ý đến hắn xưng hô, trầm ngâm nói, đông bắc phương hướng lầu các bên trên Diệp gia không có, kia là Tuyết Diệu Hoa Diệp gia. Mấy người khác thuận ánh mắt nhìn sang, Lâm Vân đồng dạng đem ánh mắt quay đầu sang. Liên gặp lầu các phía trên, đứng lặng lấy rất nhiều nhân tài kiệt xuất, từng cái đều có đại thần đan tôn giả tu vi. Cầm đầu hai người, một nam một nữ, khí vũ bất phàm. Riêng phần mình đều đạt đến Thiên Thần Đan tôn giả cảnh giới. Lại là Thiên Thần Đan tôn giả. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, đi vào Hoang Cổ vực về sau, Thiên Thần Đan tôn giả giống như khắp nơi không phải bàn cãi. Bất quá bực này ý nghĩ thoáng xuất hiện, liền lóe lên liền biến mất. Kỳ thật đụng phải Thiên Thần Đan tôn giả, số lượng cũng không có nhiều như vậy, trừ thánh giả thế gia thế tử bên ngoài, cơ hồ không có người đạt tới Thiên Thần Đan tôn giả cảnh giới. Thậm chí đem thánh giả thế gia người ngoại trừ, đại thần đan tôn giả đều không có nhiều như vậy. Đường đường thánh cổ thế gia, truyền thừa vạn năm, thế hệ trẻ tuổi ra hai cái Thiên Thần Đan tôn giả kỳ thật không có chút nào kỳ quái. Hai người kia đều rất mạnh, nam là Diệp Thanh, nữ chính là Diệp Tử Vân, đều tại thần đan trên bảng. Nhất là Diệp Tử Vân, bất quá mới 21 tuổi, ngay tại thần đan trên bảng xếp hạng gần 7000. Triệu Nham thánh giả thế gia xuất thân, đối Hoang Cổ vực bên ngoài những này thánh cổ thế gia cũng đều rất có hiểu rõ. Giới thiệu thời điểm, dư quang liếc mắt Diệp Tử Lăng, hắn đã sớm phát giác Diệp Tử Lăng khả năng cũng là Tuyết Diệu Hoa thế gia. Thời điểm đối phương không nói, hắn cũng liền không có hỏi. Tây Nam phương hướng người kia, liền có chút khó giải quyết. Kia là Khương Thành. Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, tây nam phương hướng, người kia lộ ra đặc lập độc hành. Cùng cái khác thánh cổ thế gia, gióng trống thua chiêng mười mấy người tới khác biệt, hắn liền độc thân, một bộ áo xám một mình ngồi xếp bằng, đối với ngoại giới đủ loại tựa hồ cũng thờ ơ. Đây là Khương gia thứ 6 người thừa kế, bất quá hắn quen thuộc độc lai độc vãng, nghe nói đã tại Thiên Thần Đan chi cảnh, ngưng tụ ra viên thứ 2 tinh thần. Ồ. Lâm Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên xóa cũng là hiện lên xóa vẻ kinh ngạc. Thiên Thần Đan là thông hướng thần long cựu biến một bước cuối cùng, tại cửa này tích lũy càng nhiều, ngưng tụ long mạch lúc liền sẽ càng thêm khủng bố. Theo như đồn đại, cao nhất có thể lấy tại tử phủ chỗ kia vùng trời màn ngưng tụ 9 ngôi sao, nhưng trên thực tế phần lớn người ngưng tụ đến 2 sao liền khá tốt. Ngưng tụ màn trời tinh thần cần 2 điều kiện, một cái là tài nguyên, cái này đơn giản rất dễ lý giải. Tiếp theo chính là tinh tướng. Ngươi như tinh tướng không đủ cường đại, cho ngươi tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng chống đỡ không dậy nổi đầy đủ tinh thần. Liền xem như Hoang Cổ vực bên trong yêu nghiệt nhân tài kết xuất, ngưng tụ đến 4 khỏa tinh thần liền cực kỳ khủng bố, người này tuổi còn trẻ liền ngưng tụ 2 ngôi sao. Chỉ sợ thủ đoạn khá tốt. Hắn tinh tướng cũng cực kỳ khủng bố. Không hổ là Hoang Cổ vực, nhân vật như vậy, tại Thương Huyền phủ loại kia địa phương nhỏ căn bản liền sẽ không xuất hiện. Lâm Vân trong lòng âm thầm tắt lưỡi, nói cho cùng, của hắn tầm mắt tại Phù Vân Kiếm Tông vẫn là nhận lấy tương đối lớn hạn chế. Khi Lâm Vân ánh mắt nhìn về phía kia Khương Thành thời điểm, đối phương đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt bên trong một vòng lăng lệ chi cực kiếm quang, như ánh chớp tại hư không lóe lên liền biến mất, chớp mắt liền rơi xuống Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân thần sắc không thay đổi, trên mặt không có sợ hãi chút nào, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Soạt. Kia trong tầm mắt ẩn chứa lăng lệ kiếm quang rơi trên người Lâm Vân sát na, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. giống như một viên cục đá, còn tại Ông Dương đại hải, không có nổi lên mảy may gợn sóng. Khương Thành trong mắt lóe lên xóa ánh sáng, nhếch miệng lên xóa ý cười, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Một bên Diệp Tử Lăng bọn người, đem bực này giao phong nhìn ở trong mắt, ở sâu trong nội tâm đều nổi lên trận trận gợn sóng. Công Tôn Viêm liễu lơi đến, ta cứ nói đi, người tên, cây có bóng, Lâm Vân, đến cái này Phủ Vân Kiếm Tông, ngươi coi như muốn điệu thấp cũng không cách nào điệu thấp. Lâm Vân bóp đến bóp cái cằm, không nói gì. Triệu Nham tiếp tục nói, bên kia chính là hoàng gia người, chỉ bốn người, bất quá nghe nói bốn người này tại hoàng gia quan hệ vô cùng tốt, đều là thiên thần đan tôn giả cảnh giới. Cầm đầu Hoàng Nham là kẻ hung hãn, tại Đông Hoang thanh danh không phải rất tốt. Thanh danh không phải rất tốt. Lâm Vân tùy ý mắt nhìn, ước chừng minh bạch Triệu Nham ý tứ. Cái này nhân thân bên trên sát khí cực nặng, cơ hồ có thể so với tà tu, chỉ sợ trong tay nhiễm nhân mạng rất nhiều. Thân vị kiếm khách giết chóc là không cách nào tránh khỏi, chính cùng tà đều trong một ý nghĩ. Còn lại Trần gia ngược lại là tương đối địa thấp, chứ biết cầm đầu người kia tên là Trần Binh bên ngoài, cái khác tin tức đều không quá rõ ràng. Thậm chí ngay cả thần đan trên bảng đều không có tên của người nọ. Chiến trận này quá lớn đi. Lưu Thanh Nghiêm cùng Phùng Trương cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đều là thần đan trên bảng cường giả, Phù Vân Kiếm Tông so sánh cùng nhau, quá mức nhỏ yếu một chút. Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham Thiên Phú rất mạnh, thực lực cũng có chút không tầm thường, nhưng cùng thánh giả thế gia những người kia so sánh, rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Tối thiểu dưới mắt, tuyệt đối không phải là đối thủ. Tận lực đừng tìm những người này xung đột chính diện đi, thu thập được 100 mai kiếm linh châu liền tốt. Diệp Tử Lăng có chút tỉnh táo đạo. So sánh thực lực bên trên, sắp thực chênh lệch cách xa. Ngay cả Hạ Hầu thế gia đều lựa chọn cùng Bạch Thánh thế gia liên thủ, hiển nhiên cũng cảm nhận được đến từ thánh cổ thế gia áp lực, bực này áp lực để người khó mà an tâm. Đơn giản thương nghị hoàn tất về sau, mấy người ngồi xếp bằng, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Lâm Vân cũng không có lãng phí thời gian, vận chuyển Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện, hết sức ngăn chặn tinh nguyên trong biển Long Hoàng Diệt Thế đỉnh. Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện tấn thăng đến đệ nhị trọng, để hắn thực lực mạnh lên rất nhiều, nhưng mịt mờ cũng tăng lên không ít. Ban đêm còn có chương. Chương 1382, Thanh Hỏa Giao, cầu đề cử cầu cất giữ. Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện đột phá, tại tăng cường Lâm Vân rất nhiều thực lực đồng thời, cũng tăng lên rất lớn thai hoàng ẩm. Hắn Long Hoàng kiếm khí đạt đến 18 đạo chi cự. Thiên Long cùng Thần Hoàng hư ảnh, càng là ngưng tụ một tôn diệt thế cổ đỉnh, bên trong chiếc đỉnh cổ ẩn chứa không cách nào tưởng tượng giết chóc chi ý. Nhất niệm liền có thể thành ma, thai hỏa ngầm cũng ở chỗ đây. Dưới mắt còn có thể lấy thần đan đem nó trấn áp, chỉ khi nào cùng người giao thủ, Lâm Vân liền thật không tốt lắm bảo đảm. Hai canh giờ rất nhanh liền trôi qua, đối mọi người tới nói, hai cái này canh giờ lại là có chút dày vò. Oeng. Theo một tiếng to lớn tiếng kiếm reo, bên dưới đạo đài phương là cấn linh văn bị toàn bộ kích hoạt, cả ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt bạo động. Từng đạo kiếm ngân vang vang vọng cửu thiên, đếm không hết thanh âm xé gió. Tại Vân Tiêu ở giữa dẫn động phong lôi. Mở. Nương theo lấy Tuyệt Trần trưởng lão cuối cùng một tiếng quát lớn, đạo đài quang mang đại tác, đem tất cả mọi người lôi cuốn ở trong đó. Khai Sơn đại điện cửa ải cuối cùng chính thức mở ra. Vù vù. Đợi đến bạch quang kết thúc về sau, đám người trực tiếp từ trời rơi xuống, từ xa nhìn lại. Từng đạo bóng người, giống như lưu quang rơi vào mảnh này không biết mà bí ẩn thế giới, nơi này là Kiếm Tông một mình nắm giữ thượng cổ bí cảnh, Hoàng Sơn kiếm chủng. Lâm Vân mở ra về sau, phát hiện Diệp Tử Lăng bọn người ở bên người. Xem ra truyền tống trận này tuyệt không đem mọi người ngẫu nhiên rời đi tới. Mọi người đừng tản ra. Diệp Tử Lăng nhẹ nói một câu về sau, mấy người đồng thời xuất thủ, tụ tập cùng một chỗ chậm rãi rơi xuống. Phía dưới là một mảnh sương mù bao phủ rừng rậm phía trước thì là mênh mông vô bờ dãy núi chỗ sâu có rách nát hắc quang gào thét mà đi. Tiếp theo ngưng tụ thành hắc vụ, che khuất bầu trời, bao phủ tại mảnh này thiên khung phía trên. Nơi đó, hẳn là kiếm chủng sở tại địa đi. Kiếm chủng chính là kiếm phân mộ, đã là thượng cổ di tích, bên trong tất nhiên chôn giấu lấy các loại lai lịch kinh khủng thanh kiếm. Vô luận kiếm chủ nhân khi còn sống là chính là ma, kiếm đều là hung khí, đều là giết người hung khí. Mỗi một chuôi kiếm đều ẩn chứa vô biên giết chóc, vô biên tội nghiệt, chờ nó mai táng về sau, đều sẽ trở thành tuyệt thế hung binh. Mà tiểu thế giới này yêu thú, từ ra đời bắt đầu từ thời khắc đó, đều sẽ bị cỗ này ẩn chứa bàng bạc kiếm ý giết chóc chi ý chỗ xâm nhiễm. Nó huyết mạch chỗ sâu, liền là cấn lấy không cách nào xóa bỏ kiếm ý cùng sát khí. Nói một cách khác, toàn bộ đều là yêu thú biến dị. Thật nhiều người. Lâm Vân rơi vào một gốc cây chơi lên, mắt nhìn như mưa sao băng. Rơi vào rừng rậm này ở giữa bóng người. Hắn nhíu mày, động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ rất nhanh liền gây nên trong rừng rậm cất giấu yêu thú. Một khi sinh ra chém giết, mùi máu tươi phát tán ra về sau, trong này yêu thú sợ là được toàn bộ bạo tẩu. Làm sao bây giờ? Công Tôn Viêm mở miệng, sau đó mấy người khác đem ánh mắt đều nhìn tại Lâm Vân trên thân. Lâm Vân nao nao, đây là để hắn quyết định ý tứ. Đi trước một bước nhìn một bước đi, hướng kiếm chủng vị trí đi thôi, kiếm linh châu số lượng khẳng định sẽ không đủ, cuối cùng khẳng định được tiến về kiếm chủng. Lâm Vân cũng không có quá nhiều chú ý. Đây coi như là một loại trực giác. Kia kiếm tông mang đến cho hắn một cảm giác rất bất phàm, trong cõi u minh, hắn suy đoán những cái kia thánh cổ thế gia người có lẽ biết chút ít cái gì. Đi thôi. Diệp Tử Lăng đối với cái này không có dị nghị, trầm ngâm nói, lần này, mọi người cũng đừng có tách ra hành động, nơi này cảm giác sẽ rất nguy hiểm. Nàng dẫn đầu hướng phía trước đi đến, Lâm Vân cùng những người khác theo sát phía sau, cấp tốc đuổi theo. Nương theo lấy trên đạo đài mấy ngàn người rơi vào rừng rậm, nơi đây yên tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ, nháy mắt liền chuyển đến trận trận thú giống. Trận các loại kịch liệt vô cùng tiếng đánh nhau. còn có rất nhiều kiếm ngân vang phía trên, nhao nhao bạo khởi. Rất nhanh, liền có mùi máu tươi tại mảnh này khu rừng rậm rạp bên trong truyền vang ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Vân bọn người ở tại trên đường cũng gặp phải các loại yêu thú tập kích. Nhưng bọn hắn thực lực cuối cùng không tầm thường, có thể nói trừ thánh cổ thế gia bên ngoài, là thuộc phủ Vân Kiếm Tông cùng Hạ Hầu thế gia thực lực tổng hợp mạnh nhất. Ban sơ đụng phải yêu thú, cũng không có cho bọn hắn mang đến quá lớn phiền phức. Giống một con đứng thẳng mà đi, dáng người khôi ngô to lớn loài chuột yêu thú, mang theo sắc bén mà bén nhọn móng vuốt, đâm nát hư không, hướng phía Lưu Thanh Nghiêm giết tới. Thương thương thương. Lưu Thanh Nghiêm lưỡi kiếm, trên người nó liên tiếp chém ra mấy đạo hỏa tình, thế mà nửa điểm đều không có đem nó làm bị thương. Kinh khủng lực phòng ngự, để Lưu Thanh Nghiêm sở liệu không kịp, bất quá ngay tại hắn muốn tế ra tình tướng lúc, một đạo thân ảnh màu xanh gào thét mà lên, thiên địa như vẽ, tại đạo thân ảnh kia lòng bàn tay diễn hóa hỗn độn, sau đó ngưng tụ làm một đạo quyền mang oanh kích tới. Bành! Cái kia khổng lồ thân ảnh phát ra một thân gào thét, sau đó bị đánh bay vài trăm mét rơi xuống. Lâm sư đệ, cảm ơn a. Lưu Thanh Nghiêm gãi gãi đầu, nhẹ giọng cười nói. Lâm Vân khẽ gật đầu, chỉ chốc lát bầy yêu thú này bị đều giải quyết, bắt đầu kiểm tra yêu thú thi thể. Soạn. Khi bị Lâm Vân đánh giết con yêu thú kia thi thể mở ra, một cỗ chướng mắt kiếm quang phá không mà ra, chiếu sáng bát phương. Kiếm Linh Châu. Mấy người sắc mặt vui mừng, nhao nhao vây quanh. Liền gặp Diệp Tử Lăng tại yêu thú thể nội, lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà trong suốt bảo châu, bảo châu hiện lên màu trắng, ẩn chứa trong đó có chút cổ quái khí tức. Sát khí, kiếm ý, cùng bàng bạc sinh cơ. Lộ ra rất là cổ quái, vật này giống như yêu đan, lại rõ ràng cùng yêu đan không giống. Vận khí tốt giống cũng không tệ lắm. Diệp Tử Lăng nhìn về phía đám người, nhẹ giọng cười cười. Không phải mỗi con yêu thú đều sẽ sinh ra kiếm linh châu, bọn hắn giết đại khái hơn 10 đầu đại thần đan cảnh yêu thú, cuối cùng là đụng phải một viên kiếm linh châu. Khó trách yêu thú này lực phòng ngự kinh người như thế, của ta kiếm y hoàn toàn không đả thương được nó. Lưu Thanh Nghiêm lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu là không có Lâm Vân hỗ trợ, hắn coi như tế ra tình tướng, chỉ sợ cũng không có cách nào tùy tiện thu thập yêu thú này. Cho ngươi nha. Diệp Tử Lăng đem kiếm linh châu tiện tay quăng ra, ném cho ngẩn người Lâm Vân. Lâm Vân giật mình tỉnh lại, đưa tay đem nó tiếp được. Hắn dò xét vài lần, phát hiện kiếm linh châu nội bộ có hai sợi kim tuyến quanh quẩn thành vòng, giống như là vòng tuổi, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Một sợi kim vòng chính là 100 năm, đây là một viên 200 năm kiếm linh châu, tạm được. Triệu Nham mắt nhìn, nhẹ giọng giải thích nói. Đám người giật mình, nguyên lai kiếm này linh châu giá trị là dựa theo vòng tuổi mà tính. Một đoàn người mấy ngày tiếp xúc xuống tới, sớm thành thói quen Triệu Nham các loại giải thích, của hắn tầm mắt viễn siêu đám người. Nhìn như ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ chất phác, trên thực tế không có chút nào ngốc. Rừng rậm bao phủ sương mù, khắp nơi tràn ngập sát cơ, Lâm Vân bọn người làm sơ chỉnh đốn, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Săn giết yêu thú, thu thập kiếm linh châu, hết thảy không có chút rung động nào. Đám người thực lực không yếu, chỉ cần không chủ động đi một chút vương giả cấp yêu thú lãnh địa, cơ bản không có quá lớn nguy hiểm. Sau 2 canh giờ, đám người góp nhặt 18 mai kiếm linh châu. Lại đến 2 viên kiếm linh châu, Lưu Thanh Nghiêm cùng Phùng Trương liền có thể rời đi, so sánh 3 ngày khảo hạch thời gian bực này hiệu suất vô cùng cao. Giống như cái này cửa thứ 3, tựa hồ không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Mọi người ở đây tâm tình có chút buông lòng lúc, Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, toàn bộ mặt đất đột nhiên run rẩy lên. Còn chưa kịp phản ứng, một đạo hôn tạp xương độc hỏa diễm, hóa thành dài đến mấy chục mét hỏa trụ, gào thét mà tới, nháy mắt liền đem đám người vị trí bao phủ. Xoạt xoạt xoạt. Ở những người khác còn chưa kịp phản ứng lúc, Lâm Vân thân ảnh như ánh chớp trực tiếp vọt ra ngoài, hắn một mình đón lấy ánh lửa kia trên mặt hiện lên xóa hàn mang. Sau một khắc, Lâm Vân đột nhiên xuất thủ, một quyền oanh kích ra ngoài. Nhật Nguyệt Thần Quyền, Thần Long Nhật Nguyệt Đỉnh. Nương theo lấy một quyền này oanh kích ra ngoài, kia nhìn như dọa người vô cùng hỏa diễm, trực tiếp bị hoành thành một phấn. Bạch. Phao mặt bàn hỏa diễm tản mát ra ngoài, đem từng khỏa chống trời cổ thụ ăn mòn, trước mắt liền trở nên toàn bộ khô héo. Cho tới giờ khắc này, Diệp Tử Lăng bọn người mới hơi biến sắc mặt, đồng thời cảm ứng được một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức nguy hiểm. Kia là vương giả yêu thú. Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham lập tức đi vào Lâm Vân bên người, bọn hắn thuận Lâm Vân ánh mắt nhìn lại. Tại tầm mắt cuối cùng, có một đầu trên lưng hai cánh khổng lồ độc giao, đang ngủ quang băng lãnh nhìn xem bọn hắn, phun thật dài lưỡi rắn. Nó toàn thân xanh biếc, cái trán sừng dài, đôi mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa nhàn nhạt. Đây là một đầu đại thần đan cảnh vương giả yêu thú, bình thường nhất tinh thiên thần đan tôn giả, đụng phải hắn cũng sẽ là một con đường chết. Thanh hỏa giao. Triệu Nham sắc mặt có chút khó coi nói, cái này thanh hỏa giao tại ngoại giới liền không dễ đối phó, tại cái này núi hoang bí cảnh trung thành lớn lên thanh hỏa giao, sẽ chỉ càng thêm khó chơi. Lại sinh trưởng tại bực này hoàn cảnh, đối kiếm ý bao nhiêu đều có chút miễn dịch. Lâm Vân không nói chuyện, không biết tại trầm ngâm thứ gì. Chỉ là một đầu, hẳn là cũng không tính quá khó đi. Giết nó, nói không chừng có thể thu lấy được một viên 500 năm kiếm linh châu. Công Tôn Viêm nhìn thấy cái này bá chủ cấp thanh hỏa giao, bừng tỉnh về sau, trên mặt ngược lại lộ ra vui mừng. Oen. Ai biết hắn vừa dứt lời, phương xa từng khỏa chống trời cổ thụ liên miên đổ xuống, rất nhanh, lại có một đầu thanh hỏa giao xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Đây là một mái một trống, tất cả đều hướng về phía bọn hắn tới. Ngươi vẫn là bất tranh cãi đi. Triệu Nham chừng Công Tôn Viêm một chút, cái sau sắc mặt, giờ phút này đã hoàn toàn không cười được. Hai đầu thanh hỏa giao lộ ra cực kỳ phẫn nộ, riêng phần mình tản mát ra sát khí, đem mảnh không gian này hoàn toàn khóa lại. Thuộc về vương giả yêu thú uy áp, giống như núi cao hung hăng rơi vào trên thân mọi người, trừ Lâm Vân bên ngoài, những người khác có vẻ hơi phí sức. Lâm Vân ánh mắt rời rạc, ở phía xa tìm kiếm lấy cái gì? Một đầu thanh hỏa giao còn có thể là ngoài ý muốn, hai đầu thanh hỏa giao liền khẳng định không phải cái gì trùng hợp, bọn hắn đoạn đường này đi tới, kỳ thật đều cố ý tránh đi bá chủ cấp yêu thú. Lấy Phùng Trương cùng Lưu Thanh Nghiêm thực lực, đối mặt bực này cấp bậc yêu thú, rất khó cam đoan không bị thương. Dưới mắt ngược lại tốt, trực tiếp xuất hiện hai đầu thanh hỏa giao. Làm sao bây giờ? Công Tôn Viêm có chút khẩn trương đạo: "Ta đơn độc đối phó một đầu, còn lại một đầu các ngươi liên thủ đi." Tại mấy người có chút khẩn trương lúc, Lâm Vân thở sâu, bình tĩnh nói: "Hắn vây tay, táng hoa tại hộp kiếm chúng đạn ra, khi năm ngón tay nắm chắc sát na, trong mắt lóe lên xóa hàn ý lạnh lẽo. Hắn hiện tại rất muốn biết, là ai tại cái này phía sau giở trò quỷ." Công Tôn Viêm mặc dù rất ngu ngốc, nhưng hắn xác thực rất đúng, rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, không phải ngươi muốn điệu thấp liền có thể tránh khỏi. Chương 1383, tình nghĩa, cầu đề cử cầu cất giữ. Đơn độc đối phó một đầu thanh hỏa giao. Khi Diệp Tử Lăng bọn người nghe nói Lâm Vân muốn đơn độc đối phó một đầu thanh hỏa giao lúc, sắc mặt đều lộ ra có chút chấn kinh. Dù sao đây là vương giả cấp yêu thú, cho dù là nhất tinh thiên thần đan tôn giả, chỉ sợ cũng không tốt lắm ứng phó. Phiền toái nhất chính là, nơi đây yêu thú đối kiếm ý là có chút miễn dịch. Tương đương với kiếm khách, tại cái này núi hoang bí cảnh bên trong, chí ít đã mất đi bình thường ba thành thực lực. Rất khó sao? Lâm Vân xem bọn hắn sắc mặt, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Vô luận là Diệp Tử Lăng hay là Triệu Nham, thiên phú tư chất đều có thể xưng siêu phàm yêu nghiệt, nhưng bây giờ tu vi vẫn là quá thấp một chút. Lại hai người này tu luyện công pháp, so ra kém Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện, không cách nào để luyện ra tiên thiên thanh khí. Kể từ đó, đối phó cái này thanh hỏa giao giống như xác thực rất phiền phức. Hai người dưới mắt thực lực, đủ để cùng thánh giả thế gia thế tử so sánh, nhưng cùng Lâm Vân so ra vẫn là kém quá xa. Vậy ta tới đối phó đi. Các ngươi đi trước. Lâm Vân nghĩ nghĩ, nhẹ giọng lên tiếng nói. Diệp Tử Lăng mấy người thoáng khẽ giật mình, triệt để không nói gì, Lâm Vân câu nói đầu tiên đã rất khoa trương. Vốn cho là bọn họ muốn khiêm tốn một phen, không nghĩ tới câu nói thứ ba sau khi nói xong, thế mà nghĩ đến muốn một người một mình thu thập cái này hai đầu thanh hỏa giao. Đi trước kiếm chúng đi, ta đã cảm giác được chỉ dựa vào chém giết yêu thú, rất khó thu thập được 100 mai kiếm linh châu, cửa này điểm mấu chốt khẳng định tại kiếm chủng. Các ngươi nếu là trễ, có lẽ liền đến đã không kịp. Lâm Vân cũng mặc kệ mấy người như thế nào tại nghĩ, mở miệng thúc giục. Ngươi, cẩn thận một chút ta. Diệp Tử Lăng vốn muốn nói chút gì, có thể nghĩ đến Lâm Vân trước đó lấy một địch bảy hình tượng, lại nghĩ tới hắn tại Khô Huyền trong đảo nghiền ép tần thương chẳng cảnh. Hắn dù cùng ngạo, nhưng tựa hồ chưa hề nói qua cái gì trả lời. Cẩn thận một chút, nhịn không được, liền tận lực dẫn đi thôi. Diệp Tử Lăng cuối cùng trời sinh tính quả quyết, không có nữ hải tử khác giả mồm, rất nhanh liền quyết định được chủ ý. Cẩn thận. Mấy người khác căn dặn một phen, lập tức hướng kiếm chủng phương hướng đi đến. Hai đầu thanh hỏa giao thấy những người khác rời đi, đôi mắt bên trong lập tức tuôn ra táo bạo chi sắc, muốn xuất thủ ngăn cản. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, trên người hắn sát ý trong lúc lơ đãng thả ra ngoài. Hoa, khi cái này sát ý thả ra ngoài sát na, hai đầu thanh hỏa giao ánh mắt lập tức liền bị Lâm Vân hấp dẫn, trong mắt lóe lên xóa vẻ kiêng dè. Bọn chúng trên người Lâm Vân đồng thời cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Thanh hỏa giao huyết hồng sắc con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân, sau một khắc hai đầu thanh hỏa giao nháy mắt hóa thành màu xanh huyễn ảnh chém giết tới. Hùng hục. Bọn chúng thân thể khổng lồ, có thể phối hợp ăn ý, giống như là nghĩ đến thanh quang đang không ngừng dây dưa. Lẫn nhau đang dây dưa ở giữa, để trong hư không sinh ra một cỗ đáng sợ khí lưu, không ngừng đè xuống Lâm Vân vị trí. Lâm Vân lập tức liền cảm nhận được, không khí trở nên ngưng trọng lên, hư vô không khí giống như là vũng bùn xiển xệt. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hai đầu thanh hỏa giao liền giết tới Lâm Vân trước mặt, riêng phần mình cơ cánh hóa thành lưỡi đao hướng phía Lâm Vân thân thể cắt chém qua khứ. Bạch. Mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, Lâm Vân thân thể lướt ngang ra, hư không giống như sóng nước gợn sóng từng vòng khuếch tán. Nhưng thân hình hắn vừa lui, quấn quýt lấy nhau thanh hỏa giao liền nháy mắt tách ra, từ hai bên trái phải hai bên giết tới. Bọn chúng hiện ra thân hình, riêng phần mình mở ra răng nanh, trực tiếp hướng Lâm Vân cắn. Hô hô. Không khí như là nước chảy chảy ngược, Lâm Vân cảm giác thân thể của mình bị đối phương miệng lớn không ngừng hấp xả quá khứ. Kim Ô Thánh Dực. Lâm Vân thân ở giữa không trung, một đôi cánh chim màu vàng kim ở sau lưng ầm vang mở ra, trong chốc lát liền kéo đứt đối phương làm ra hư không được dòng. Phanh phanh. Sau đó thân hình hắn lấp lóe, kim quang phun trào bên trong, đều ra một vòng, đánh vào cái này hai đầu thanh hỏa giao trên thân. Giống như sấm rền tiếng vang, giữa rừng núi truyền vang ra, một cỗ sức mạnh đáng sợ nháy mắt càn quét bát phương. Ầm ầm. Thiên địa tại chấn động bên trong, Lâm Vân lui về sau dòng dã 10 bước, mà hai đầu thanh hỏa giao thì riêng phần mình bị đánh bay trăm mét. Bọn chúng phía sau hai cánh cao cao trống lên, để bọn chúng vững vàng rơi xuống đất, không có chút nào bối rối. Ngược lại là xem nhẹ vương giả cấp yêu thú thủ đoạn. Lâm Vân nhìn cảnh này, trong mắt lóe lên xóa qua mang, thực lực thế này so với cái kia cái gọi là thánh giả thế gia thế tử mạnh lên nhiều lắm. Mà lại linh trí cũng không thấp, phối hợp chi ăn ý, để người mở rộng tầm mắt. Xem ra vẫn là được làm thật mới được. Lâm Vân nhẹ giọng tự nói một phen, hắn là dự định tùy tiện chơi đùa, có thể nghĩ nghĩ vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối tốt. Diệp Tử Lăng bọn hắn dưới mắt chưa hẳn an toàn, cái này hai đầu thanh hỏa giao xuất hiện rất cổ quái. Lâm Vân thở sâu, sau một khắc, trong con ngươi của hắn có kim sắc quang mang nở rộ. Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện bị thôi động, từng sợi kim sắc Long Hoàng kiếm khí từ nó trong lỗ chân lông tán phát ra. Trong chớp mắt, liền biến thành kim sắc thánh huy, đem nó bao quanh vần quanh, tại cái này thánh huy bao phủ phía dưới, Lâm Vân trên người kiếm thế phủ giêu mà lên, đón gió căng phồng lên. Keng. Tử phủ 18 đạo long hoàng kiếm khí va chạm lẫn nhau, phát ra một cỗ kinh thiên kiếm âm, ngay cả hư không cũng vì đó chấn động. Nương theo lấy cỗ này kiếm thế lan tràn ra ngoài, có thiên long cùng thần hoàng uy áp chậm chậm mà tới, hai đầu vương giả cấp yêu thú hung uy lập tức liền bị áp chế lại. Tại cỗ này long hoàng kiếm thế chấn nhiếp phía dưới, cái này một mái một trống thanh hòa giao, rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. 18 đạo long hoàng kiếm khí bị Lâm Vân đồng thời thôi động, kiếm quang sáng chói từ nó thể nội rời ra, tại nó mặt ngoài thân thể xuyên qua. Quang mang lấp lánh ở giữa, mơ hồ có thể thấy được tiên long cùng thần hoàng hư ảnh, cổ lão mà thần thánh, tràn ngập đáng sợ uy áp. Bạch. Lâm Vân động, cảm nhận được long hoàng kiếm khí bị đều thôi động sau lực lượng kinh khủng, bàn chân của hắn tại hư không một điểm. Tạch tạch tạch. Hư không lập tức như sóng băng, xuất hiện từng tia khe hở, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Kiếm. Lâm Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, phía sau hộp kiếm bên trong táng hoa bay ra, chờ hắn xuất hiện ở trong đó một đầu thanh hỏa giao trước mặt lúc. Lâm Vân trong tay táng hoa đã như u ngộng thiểm điện ra khỏi vỏ, một kiếm này chém vào đi ra sát na. Vờn quanh ở trên người 18 đạo kiếm quang đều tràn vào trong thân kiếm, để táng hoa tách ra trước nay chưa từng có phong mang. Trứng mắt kiếm quang rơi trên người thanh hỏa giao, trong khoảnh khắc liền có máu tươi phun trào mà ra. Thanh hỏa giao thân thể cao lớn, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, nó tại bay ngược bên trong phát ra vô cùng thê lương tiêu thảm. Giống. Một đầu khác thanh hỏa giao nhìn đến cảnh này, tinh hồng con mắt lên cơn giận dữ, cũng không dẫn nó xuất thủ. Lâm Vân phía sau kim ô cánh chim đột nhiên một cái, thân thể của hắn liền như là như quỷ mị xuất hiện đối phương bên cạnh. Táng hoa trong hư không vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, giống như ánh trăng tại mặt phẳng ở giữa nở rộ. Thương thương thương, long hoàng kiếm khí giống như mưa to gió lớn, xung kích tại cái này thanh hỏa giao trên thân, đối phương cứng rắn làn da lập tức bị tạc thủng trăm ngàn lỗ, hung hăng té ngã trên đất. Lâm Vân đứng lặng hư không, tay cầm táng hoa, ánh mắt lạnh lẽo. Phảng phất giờ phút này, hắn mới thật sự là vương giả, mà cái này cái gọi là vương giả yêu thú thì như con kiến hơi nhỏ bé. Hống hống hống, ngã trên mặt đất hai đầu thanh hỏa giao, dùng rằng bọn chúng rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng trong mắt lửa giận vẫn là thiêu đốt không ngừng, xương chỗ sâu hung tính bị hoàn toàn phóng xuất ra. Lâm Vân nhìn đến cảnh này, lông mày hơi nhíu xuống. Thần đan cảnh vương giả yêu thú, linh trí tuyệt đối không kém cỏi loài người, yêu thú hung về hung nhưng cuối cùng cũng là sợ hãi tử vong. Lâm Vân, có điểm gì là lạ a, cái này hai đầu thanh hỏa giao có vấn đề. Tiểu Băng Phượng thanh âm vang lên. Lâm Vân đã sớm nhìn ra, cái này hai đầu thanh hỏa giao vốn là xuất hiện rất cổ quái, dưới mắt càng chứng minh hắn suy đoán. Hắn không nói gì, chỉ là trong mắt kim quang nở rộ càng thêm óng ánh, mi tâm chỗ sâu kia phiến kim sắc kiếm ý hải dương triệt để sôi trào lên. Lấy máu làm mực, lấy kiếm làm bút. Tiêu giao cửu kiếm, thiên tam thập lục. Khi Lâm Vân trong mắt kim quang nở rộ đến so sánh đại nhất lúc, thân thể của hắn lần nữa bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, mảnh không gian này triệt để biến thành như mực nước hai màu trắng đen. Từng đạo kiếm quang xẹt qua hư không lúc, kéo dài không tiêu tan, Lâm Vân cầm kiếm như tiên, một cỗ thiên uy đạo tận tiêu giao. Ba ba ba. Trong rừng rậm, Diệp Tử Lăng bọn người nhanh chóng bay lượn, mục tiêu trực chỉ Hoàng Sơn kiếm chủng. Tốc độ bọn họ rất nhanh, đồng thời rất hết sức cẩn thận, không dám có bất kỳ chủ quan. Sư tỷ, Lâm sư đệ không có sao chứ? Lưu Thanh Nghiêm cùng sau lưng Diệp Tử Lăng, có chút lo lắng nói. Diệp Tử Lăng thần sắc chưa biến, thản nhiên nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi gặp hắn cũng qua, cái gì là gặp qua hắn chịu chết qua. Chuyện không có nắm chắc, hắn xưa nay không làm, một khi quyết định làm, chắc chắn sẽ không nguy hiểm tính mạng của mình. Ngày đó Thương Huyền Ma vực, tại ai cũng không có nghĩ tới tình huống dưới, Lâm Vân đều có thể tại Thường Nguyệt mà đến, thổi tiêu giết người. Thế cục hôm nay, so với ngày đó nhưng là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tuy nói đạo lý là như vậy đạo lý, Diệp Tử Lăng vẫn không tự chủ được có chút bận tâm Lâm Vân, nhưng gia hỏa này đi qua xa. Khô Huyền Đảo lúc, còn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Cho tới bây giờ, Lâm Vân thực lực đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào, trong lòng nàng một điểm ngọn nguồn đều không có. Mỗi lần nhớ tới ở đây, Diệp Tử Lăng đều có chút không hiểu cảm giác cấp bách, nàng thậm chí có chút hối hận năm đó rời đi Tuyết Diệu Hoa Thế Gia. Nếu như nàng lưu tại Tuyết Diệu Hoa Thế Gia, về sau người nội tình, nàng dưới mắt thực lực chắc chắn sẽ không yếu tại Lâm Vân, thậm chí nói không chừng vẫn còn so sánh đối phương mạnh hơn. Chuyện thế gian, coi là thật khó liệu. Bất quá một lần nữa, nàng có lẽ còn là sẽ làm ra giống nhau quyết định, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ đuổi kịp Lâm Vân. Ngay tại Diệp Tử Lăng suy nghĩ như điện lúc, phía trước có mấy đạo chánh ngân như thiểm điện bay lượn mà tới, ngăn chặn Diệp Tử Lăng đám người đường đi. Làm sao lại mấy người các ngươi? Lâm Vân đâu? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, Diệp Tử Lăng ngẩng đầu nhìn lại, thanh âm chủ nhân chính là Hạ Hầu Vân. Ở bên cạnh hắn Hạ Hầu Yến cùng Bạch Triển Ly đều không nói gì, hai đại thế gia người tụ tập cùng một chỗ, thanh thế lộ ra có chút hạo đãng. Trừ cái đó ra, còn có bốn đạo thân ảnh, cùng hai đại thế gia người đứng chung một chỗ, lộ ra kiệt ngạo bất tuần, coi trời bằng vùng. Hoàng gia bốn huynh đệ. Diệp Tử Lăng trong lòng cảm giác nặng nề, kia là bốn đại thánh cổ thế gia bên trong thanh danh khó nhất Hoàng gia bốn huynh đệ, bọn hắn thế mà Hạ Hầu Yến cùng đi tới. Là các ngươi đang làm trò quỷ. Công Tôn Viêm kịp phản ứng về sau, đưa tay giận mắng. Hạ Hầu Vân cười lạnh nói, xem ra tên kia hiện lên anh hùng, một mình ngăn cản hai đầu thanh hỏa giao, ngược lại là có đủ cuồng vọng. Bạch Triển Ly thần sắc bình tĩnh, trầm ngâm một tiếng nói, hai đầu thanh hỏa giao, hẳn là còn ngăn không được Lâm Vân. Ba ba ba. Hai đại thánh giả thế gia nhân tài kết xuất, lặng yên tản ra, riêng phần mình đằng không mà lên, từng đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào Diệp Tử Lăng bọn người trên thân. kiếm này sự tình, đám người này hiển nhiên không có tính toán như vậy bỏ qua. Các ngươi hẳn là còn không thu tập đến đầy đủ kiếm linh châu đi, nếu là hiện tại đem các ngươi đưa ra ngoài, hẳn là tất cả đều không vào được kiếm tông đi. Một mực trầm mặc Hạ Hầu Yến, bỗng nhiên mở miệng. Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tử Lăng đám người sắc mặt liền thay đổi. Dưới mắt cách kiếm tông liền chênh lệch Lâm Môn một cước, nếu là như vậy đào thải, cho dù ai đều không cách nào tiếp nhận. Ngươi muốn như thế nào? Diệp Tử Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Hầu Yến thản nhiên nói, chẳng ra sao cả, nghe đồn Táng Hoa công tử rất nặng tình nghĩa, ta muốn thấy nhìn, này tình nghĩa hạt bồ đề hắn sẽ làm sao tuyển. Chương 1384, nguyên lai là ngươi, cầu đề cử cầu cất giữ. Hạ Hầu Yến hiển nhiên là vẻ mặt không có ý định đối phủ Vân Kiếm Tông khách khí với Lâm Vân. Trước đó trên đạo đài, Lâm Vân để hắn nói xin lỗi, đã sớm chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Lại còn coi mình là cái nhân vật, thế mà tại trước mắt bao người, muốn hắn Hạ Hầu Yến cho đối phương xin lỗi. Thiên Lộ đứng đầu bảng lại như thế nào? Bất quá mới giáng Lâm Côn Luân một năm mà thôi, hắn Hạ Hầu Yến thành danh thời điểm, đối phương trong mắt hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính là. Đừng nói hoang cổ vực, liền xem như toàn bộ Đông Hoang, hắn Hạ Hầu Yến ba chữ tại cùng thế hệ bên trong cũng không có bao nhiêu người dám kính thị. Hảo ngôn khuyên bảo không nghe, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Công Tôn Viêm lấy hết dũng khí nói, "Hạ Hầu Yến, ngươi tốt xấu cũng là hoàng cổ vực thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo nhân vật thủ lĩnh, liền không có điểm xấu hổ chi tâm sao? Ngươi thì tính là cái gì?" Hạ Hầu Yến trong mắt lóe lên xóa đùa cợt, âm thanh lạnh lùng nói, "Người khác không biết lai lịch của ngươi, ta còn không biết. Ngươi bất quá là cái thiên tuyệt thành tạp chủng mà thôi, tại hoang cổ vực bên trong giả danh lừa bịp, tự xưng kiếm đế một mạch truyền nhân, như ngươi loại này phế vật ta nhìn ngươi một chút đều cảm thấy buồn nôn." "Ngươi?" Công Tôn Viêm sắc mặt nháy mắt liền tái rồi, hắn bình sinh đáng giận nhất nói hắn xuất sinh. Nhất là tạp chủng hai chữ, đây là hắn uy hiếp, là hắn không nguyện ý nhất đối mặt sự tình. Ngươi muốn chết? Công Tôn Viêm lúc này bạo tẩu, mặt đỏ tới mang tai, liều lĩnh hướng phía Hạ Hầu Yến giết tới. Cẩn thận! Triệu Nham sắc mặt biến hóa, muốn đưa tay ngăn cản, lại hoàn toàn không thể tới kịp. Công Tôn Viêm cơ hồ là một cái chớp mắt, liền vọt tới Hạ Hầu Yến trước mặt, toàn thân trên dưới bắn ra chướng mắt vô cùng kiếm quang. Một cỗ lăng lệ kiếm thế ở trên người hắn nở rộ, đây là kiếm đế Ngự Thanh Phong ban cho hắn Hạo Thiên kiếm quyết, tu luyện tới chỗ cao thâm có thể tại thần đan chi cảnh liền để luyện ra rất nhiều tiên thiên thanh khí. Xem như khá tốt quỷ linh cấp công pháp, cho dù hắn chỉ là nhập môn, liền đã thể hiện ra thực lực kinh người. Tốc độ thật nhanh. Cùng hai đại thế gia cùng một chỗ hoàng gia bốn huynh đệ, trong mắt đều hiện lên xóa dị sắc, Phù Vân Kiếm Tông đám người này thực lực giống như đều không kém. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, Hạ Hầu Yến mặt không biểu tình, hắn trực tiếp giỗi ra một cái tay. Oeng. Khi tay này vươn đi ra sát na, nháy mắt liền hóa thành một ngày, bao phủ tại Công Tôn Viêm đỉnh đầu. Trong tích tắc, Công Tôn Viêm trên thân so sánh mặt trời kiếm quang, lập tức cảm đạm phai mờ, giống như là hỏa diễm bị nước lạnh dội tắt, lộ ra cực kỳ chấn kinh. Còn lại đám người đều lộ ra có chút kinh ngạc, cái này Hạ Hầu Yến không khỏi quá mạnh đi. Hoàng gia bốn huynh đệ liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một tia rung động. Cùng người này hợp tác, quả nhiên không có chọn sai. Hoàng gia lão đại ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên xóa ý cười. Cái này, Công Tôn Viêm chấn động vô cùng, hắn phát hiện mình đâm ra đi kiếm, rõ ràng hàn quang lăng liệt, nhưng tại trước mặt đối phương lại là mềm nhũn một mảnh, không có chút nào nhiệt khí. 3. Còn chưa kịp phản ứng, Hạ Hầu Yến một bạt tay, liền đem hắn phiến quỷ giáp xuống đất. Bịch. Quỷ giáp xuống đất Công Tôn Viêm, thần sắc cực kỳ khó nhục, kìm nén rất lớn lửa giận, nhưng từ đầu đến cuối không làm nên chuyện gì. Hồi lâu không gặp, tập trùng bản tính chưa đổi, lá gan ngược lại là thật biến lớn. Hạ Hầu Yến ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Công Tôn Viêm, đôi mắt bên trong đều là đùa cợt cùng chán ghét, hắn là tiên tiên kiếm thể cùng tiên tiên kiếm tâm. Vừa ra đời liền quang mang bao phủ, nhận hết truy phủng, ở sâu trong nội tâm càng là cao ngạo đến cực hạn. Đối với Công Tôn Viêm là đánh đáy lòng chán ghét, chỉ là xuất thân đầu này, liền để hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hạ Hầu Yến, ngươi có gan liền giết ta, không phải cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta khẳng định gấp trăm lần hoàn trả. Hạ Hầu Yến đỏ hừng mắt, cắn răng giận dữ hét. Giết ngươi. Hạ Hầu Yến lạnh lùng nói, quạt ngươi một bạt tai, ta đều ngại ô về tay, giết ngươi loại phế vật này, ngươi có cái này vinh hạnh. Ta Hạ Hầu Yến, dưới kiếm tuyệt không giết hạ người vô danh. Ngươi trong mắt ta, chẳng bằng con chó, ta cần phải giết ngươi. Bành. Nói xong cũng là một cước, trực tiếp đá vào Công Tôn Viêm ngực, chỉ nghe bạo liệt thanh âm vang lên. Công Tôn Viêm phun ra ngụm máu tươi, toàn bộ ngực đều bị đá được lõm xuống dưới, phát ra một tiếng thê lương vô cùng tê thảm. Đau ngũ quan đều bóp méo, loại kia thảm trạng, để Diệp Tử Lăng bọn người phía sau lưng phát lạnh, đồng thời lên cơn giận dữ. Hưng hục. Triệu Nham một cái lắc mình, đem Công Tôn Viêm nắm ở trong ngực, phát hiện trực tiếp đau ngất đi. Nhưng cho dù như thế, nắm đấm của hắn vẫn như cũ nắm chặt, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng vẻ thống khổ. Hạ Hầu Yến, ghi nhớ ngươi hôm nay nói lời. Triệu Nham thở sâu, chất phác ánh mắt hiện lên trước nay chưa từng có hàn mang. Ngươi nghĩ cũng thật nhiều, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Hạ Hầu Yến mặt không biểu tình, lạnh lùng phất tay. Diệp Tử Lăng quả quyết nói, mọi người tách ra đi. Song phương thực lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, cùng đối phương run rẩy không có chút nào kết quả, Diệp Tử Lăng trong lòng rất không cam lòng, vẫn như trước làm chính xác nhất quyết định. Siêu siêu siêu. Thâm lâm ở giữa, Phù Vân Kiếm Tông đám người riêng phần mình triển khai thân pháp hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi. Hạ Hầu Yến vừa muốn phân phó hai đại thế gia người đi truy, hoàng gia bốn huynh đệ bên trong lão đại Hoàng Nham Thành cười nói, Hạ Hầu huynh, chút chuyện nhỏ này không bằng giao cho chúng ta mấy cái huynh đệ đi, không cần thiết tốn công tốn sức, giao cho ta ra lao bốn, đám người này sẽ chủ động trở về. Ồ, Hạ Hầu Yến lặng lẽ nói. Hoàng Nham Thành cười cười, nhìn về phía trong bốn người một toàn thân bao phủ hắc bào thanh niên, nói, lao tứ, cho Hạ Hầu huynh mở mắt một chút đi. Kia hắc bào nam tử đứng ra, âm trầm cười nói, việc nhỏ mà thôi, Hạ Hầu đại ca chờ ở tại đây thuận tiện, chúng ta ai cũng không cần động. Hai đại thánh giả thế gia nhân tài kết xuất, trong mắt đều hiện lên xóa dị sắc, trên mặt đều là vẻ ngờ vực. Phù Vân Kiếm Tông người đều không yếu, nhất là Triệu Nham cùng Diệp Tử Lăng, trong bọn họ trừ Hạ Hầu Yến bên ngoài, không có người nào là hai người này đối thủ. Cái này hoàng gia người không khỏi quá khinh thường một điểm a. Vẫn là thánh cổ thế gia, có cái gì cái khác gát chủ bài không thành. Thanh niên áo bào đen cười cười, không có làm nhiều giải thích, từ trong túi chữ vật lấy ra một chi tạo hình kỳ lạ xương địch. Hắn phóng tới bên miệng thổi lên, sau một khắc có cực kỳ âm trầm mà chói tai mà thanh âm vang lên, ô ô ô, giống như quỷ khóc sói gào để người tuyệt vọng. Ban đầu, đám người còn nghi hoặc không hiểu. Không bao lâu, thâm lâm bên trong liền vang lên trận trận kinh khủng thú giống, thanh âm kia liên tiếp, phảng phất tất cả đều nhập ma. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa đều run rẩy lên, giống như tận thế hàng lâm, rất nhiều yêu thú bị nó trực tiếp nắm trong tay. Thánh Huyền Sư, Bạch Triển Ly trong mắt lóe lên xóa vẻ kia rẻ, nhỏ giọng nói: "Xem ra trước đó, kia hai đầu bá chủ cấp yêu thú, chính là hắn dùng phương pháp kia khống chế. Mấy người nguyên bản định vây khốn Lâm Vân bọn người, chờ đối phương giết tinh bị lực tấn về sau, lại đến ôm cây đợi thỏ. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Vân trực tiếp một người gánh vác yêu thú, đem Diệp Tử Lăng bọn người trước đưa ra tới. Tiểu tử này, thật là tà môn a." Hạ Hầu Vân ở một bên thầm nói, tại người áo đen kia trên thân, cảm nhận được rất nhiều không thoải mái khí tức. Hạ Hầu Yến mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì nổi lên một chút gợn sóng. Đối vương giả cấp yêu thú, cái này hoàng gia lão tứ tựa hồ chỉ có thể làm được dẫn đạo, không cách nào hoàn toàn khống chế. Khả năng khác hắn cấp bậc yêu thú, tại cái này xương địch gia trì hạ, tựa hồ làm được hoàn toàn khống chế. Nghe kia liên tiếp thanh âm, khống chế yêu thú số lượng, gần 100 đầu tả hữu khoa trương số lượng. Như thế nào, ta cái này huynh đệ thủ đoạn tạm được. Hoàng Nham Thành hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Hạ Hầu Yến cười nói, thanh âm nhập hồn, xác thực không đơn giản. Hạ Hầu Yến cố ý mắt nhìn thanh niên áo bào đen, rất có thâm ý nói. Hoàng Nham Thành trong mắt lóe lên xóa kiêu căng chi sắc, tùy ý cười nói, tiểu đạo mà thôi, cùng Hạ Hầu huynh đệ thần tiêu kiếm ý so ra, không đáng giá nhắc tới. Hạ Hầu Yến từ chối cho ý kiến, không nói gì. Có người ta liên thủ, Hoang Sơn kiếm chủng bên trong bà bối, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Hoàng Nham Thành cười hì hì nói, hắn dừng một chút, lại tiếp lấy nói ra, về phần đám người này, nhiều nhất nửa canh giờ, từng bước tất cả đều được chạy trở về đến, mặc cho Hạ Hầu huynh xử trí, coi như lúc ta lễ gặp mặt đi. Hạ Hầu Yến vẫn là không có nói chuyện, đối phương cố ý hiện ra thực lực. Đã là trợ giúp cũng là uy hiếp, đám người này đều không phải cái gì loại lương thiện, từng cái trên người sát khí đều rất kinh người. Bất quá hắn Hạ Hầu Yến cũng không phải dễ chơi ở. Như Hoang Sơn kiếm chủng bên trong, thật có hắn nói tới bảo bối, hợp tác một phen kỳ thật cũng không sao. Chỉ là đến lúc đó, bảo bối đến cùng về ai, liền đều bằng bản sự. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, có thể bày tỏ mặt lại là có chút khách khí, bình an vô sự. Nơi xa, hướng phương bắc bay lượn Diệp Tử Lăng, đụng phải hơn 10 con yêu thú vây công. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là bá chủ cấp đại thần đan cảnh yêu thú, đơn độc một đầu, hoặc là 3-4 đầu. Đối nàng mà nói còn dễ nói, không nói toàn bộ chém giết, tối thiểu tự vệ hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng số lượng đạt tới 10 đầu về sau, liền trở nên tương đương khó chơi. Không bao lâu, nàng liền thụ thương, núi hoang bí cảnh bên trong yêu thú. Thể nội huyết mạch đều ẩn chứa kiếm ý, thế công cực kỳ lăng lệ, hơi không cẩn thận liền chảy thương, lại vết thương khó mà khép lại. Không biết là hắn, cái khác Triệu Nham, Phùng Trương còn có Lưu Thanh Nghiêm, tất cả đều bị yêu thú khống trụ. Một đoàn người bất kể như thế nào chém giết né tránh, từ đầu đến cuối đều không thể tránh đi, ngược lại bị yêu thú ép từng bước một lui lại. Cho người cảm giác cực kỳ tuyệt vọng, yêu thú phảng phất giết chi không dứt, từng cái tất cả đều điên cuồng bạo tẩu, hung hãn không sợ chết. Nửa nén hương đi qua sau, Diệp Tử Lăng tuần tự trở về. Vô cùng chật vật xuất hiện tại Hạ Hầu Yến bọn người trước mặt, mấy người đều tổn thương 10 phần thảm trọng, nhất là Phùng Trương cùng Lưu Thanh Nghiêm cơ hồ trọng thương ngã gục. Hống hống hống. Đem bọn hắn bức về đến về sau, những cái kia yêu thú cũng chỉ ở phía xa gào thét, không ở cạnh gần đánh giết bọn hắn. Thanh niên áo bào đen buông xuống xương địch, mỉm cười, lặng yên tối lui. Hoàng gia huynh đệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Hầu Yến nhìn người kia một chút, nhẹ nói: "Hạ Hầu Yến, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Diệp Tử Lăng cắn răng, sắc mặt âm tình bất định nói: "Hạ Hầu Yến nhàn nhạt cười nói, ta muốn làm gì, ngươi không rõ ràng sao? Làm nghe Táng Hoa công tử, nặng nhất tình nghĩa, ta liền muốn biết tình nghĩa cùng hạt Bồ đề so ra, đến tột cùng cái nào muốn nặng một chút. Ngươi thật vô sỉ." Diệp Tử Lăng cả giận nói: "Nàng thật tốt khí, Lâm Vân một mình chống đỡ hai đầu thanh hỏa dao, ra sức chém giết, giúp bọn hắn tranh thủ đạo một đầu đừng ra. Bọn hắn không chỉ có không có đến giúp Lâm Vân, ngược lại thành đối phương vương hữu, thành đối phương dùng để uy hiếp Lâm Vân vương hữu. Ta vô sỉ." Hạ Hầu Yến âm thanh lạnh lùng nói, "Có Lâm Vân vô sỉ sao? Lấy thần tiêu kiếm ý khi dễ ta đệ, còn dám tuyên bố để ta xin lỗi, ta Hạ Hầu Yến liền chưa bao giờ thấy qua như thế tùy tiện người. Nguyên lai là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ." Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm kia khoan thai mà tới, hời hợt. Có thể không hình bên trong, ẩn chứa thấy lạnh cả người, nháy mắt bày khắp mảnh không gian này. Chương 1385, đáp ứng ta. Câu đề cử cầu cất giữ. Bạch. Nương theo lấy như ưu linh thanh âm lạnh như băng, mặt đất đang hô hấp ở giữa trở nên xương hàn đầy đất. Nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại lạnh dọa người, lạnh đến sâu tận xương thủy. Giống như là đem đầu người sọ mở ra, đầy trời tuyết lớn trực tiếp rót đi vào, huyết dịch khắp người cốt tủy, linh hồn đều đang run rẩy. Sao? Làm sao lại như thế lạnh? Hạ Hầu Vân đánh lấy run rẩy, bờ môi đều trắng, loại này trước nay chưa từng có sát ý, là hắn chưa hề trải qua. Hắn sinh trưởng tại Hạ Hầu thế gia, ca ca là hoang cổ vực đời trẻ bên trong kiếm đạo đệ nhất nhân, cơ bản không có người dám trêu chọc hắn. Càng không nói đến là như vậy âm hàn đáng sợ sát ý, chủ nhân của thanh âm kia mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là trong địa ngục bỏ ra tới ác ma đồng dạng khủng bố. Người kia đến rồi. Bạch Triển Ly thần sắc trước nay chưa từng có khẩn trương lên, toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có chút phất lờ. Hắn cùng Hạ Hầu Vân khác biệt, hắn ngay từ đầu đã cảm thấy Lâm Vân rất khó đối phó, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Nơi xa, nguyên bản có chút phách lối, gầm rú không ngừng yêu thú cũng tất cả đều quỳ sát xuống dưới. Hoàng gia bốn huynh đệ, thần sắc gâm tình bất định, ánh mắt tại tứ phương rời rạc. Bạch. Một đạo thanh quang hiện lên, đám người tầm mắt còn đến không kịp bắt giữ, Lâm Vân liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm sư đệ. Phùng Trương bọn người nhìn thấy Lâm Vân đến, trong mắt nhưng không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ, càng nhiều là xấu hổ, là khó xử, cùng tự ti, mũi nhọn của bọn hắn tại một trận chiến này tất cả đều bị đánh không có. Nhất là Diệp Tử Lăng, nàng cắn chặt môi, một câu đều không nói. Lâm Vân sắc mặt đã sớm trầm xuống, hắn mắt nhìn Công Tôn Viêm trước ngực thương thế, trong mắt hàn mang càng sâu, nhưng vẫn là nhịn xuống, nhìn về phía Triệu Nham đến, ai làm cho? Triệu Nham mắt nhìn Hạ Hầu Yến không nói chuyện, Lâm Vân trong lòng hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, Diệp Tử Lăng khẽ hừ một tiếng, nàng quá đau, bị mười mấy đầu bá chủ cấp yêu thú vây quanh. Lấy nàng tiểu thần đan cảnh giới, cuối cùng vẫn là có chút miễn cưỡng, nàng toàn thân nhuốm máu, kia đôi thon dài đùi, có ba đạo vết cào cực kỳ bắt mắt. Lâm Vân không nói chuyện, bước nhanh quá khứ. Tại trong vòng tay chữ vật lấy ra một bình thoa ngoài da linh dược, không dung đối phương cự tuyệt, bôi lên tại đối phương trên vết thương. Trong uống ngoài thoa thuốc chữa thương, võ giả khẳng định đều phải tùy thân quổng, mạnh như Lâm Vân lịch luyện thời điểm cũng khó tránh khỏi thụ thương. Đáng tiếc, hắn Niết Bàn đan đã dùng hết, chỉ còn chút phổ thông chữa thương đan dược. Lâm Vân, ngươi không nên tới. Diệp Tử Lăng giật giật đôi môi khô khốc, hơi thở mong manh nói, ngươi nói gì thế? Chúng ta đều là Phù Vân kiếm tông đệ tử. Lâm Vân tiếp tục cho nàng ăn tĩnh thoa lấy thuốc, nhẹ giọng cười nói, nghe lời, đừng có đoán mò, chờ ta cho ngươi thoa xong thuốc. Diệp Tử Lăng nghe vậy, nước mắt lập tức tại hốc mắt chuyển động, nàng cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp khóc lên, nàng từ trước đến nay mạnh hơn, từ nàng bắt đầu hiểu chuyện chưa hề khóc qua. Dù là trải qua nhất là tuyệt vọng kinh lịch, vô luận là tâm kiếp vẫn là sinh tử của mình, đều chưa hề chảy qua một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ, nàng thật nhịn không được. Lâm sư đệ, hắn muốn bắt chúng ta uy hiếp ngươi. Hắn cố ý để ngươi tiến đến, sư tỷ vô dụng, sư tỷ thật vô dụng, thật rất xin lỗi ngươi, có lỗi với Tô tỷ tỷ. Diệp Tử Lăng khóc đã xảy ra là không thể ngăn cản, cảm xúc triệt để hỏng mất. Nàng không sợ chết, cũng không sợ thất bại, nhưng nàng thật rất khó chịu, biến thành người khác vướng hữu, nhất là Lâm Vân vướng hữu. Phùng Trương cùng Lưu Thanh Nghiêm đồng dạng khó chịu, nhưng lại nói không ra lời, một câu đều nói không nên lời. Lâm Vân tâm không hiểu đau xót, nhưng hắn vẫn là cười, cười rất ôn nhu, nói khẽ, Diệp Tử Lăng, ngươi nhớ kỹ ngươi khi đó tại Phủ Vân Kiếm Tông, cùng ta đánh cược thua sao? Ngươi còn thiếu ta một cái sự kiện, ngươi đã nói vô luận chuyện gì, chỉ cần là ta mở miệng, ngươi cũng có thể làm được. Diệp Tử Lăng nghe vậy liền giật mình, hiển nhiên không biết đối phương vì sao vào lúc này để cập chuyện cũ. Diệp Tử Lăng tự nhiên nhớ kỹ, lúc trước nàng không quen nhìn Lâm Vân, cùng hắn đánh cược hắn có thể hay không sống qua Phủ Vân 13 quan. Một lần kia, nàng sát thực thua. Ta hiện tại liền dùng, ngươi đáp ứng ta, chỉ cho khóc lần này. Từ nay về sau, đều không cho phép khóc nữa, ngươi cũng là Diệp Tử Lăng chán. Ngươi là chúng ta đại sư tỷ đâu? Lâm Vân xông nàng trừng mắt nhìn, nghiêm túc vô cùng nói. Diệp Tử Lăng nháy mắt lên người, nàng tuyệt mỹ dung nhan, giờ khắc này toàn toàn sững sờ. Lâm Vân giống như là một dòng nước ấm, tan vào nàng tâm, nàng chưa hề nghĩ tới, Lâm Vân sẽ cho nàng đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng nhìn về phía ánh mắt của đối phương, sạch sẽ thanh tịnh, không có một tia bụi bặm, chỉ có nghiêm túc. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Tử Lăng khẽ cắn môi, trầm giọng nói. Táng Hoa công tử quả nhiên tình nghĩa. Hạ Hầu Yến nhếch miệng lên xóa đùa cợt, lạnh giọng cười nhạo nói, trong mắt lóe lên xóa khinh thường. Hắn cảm thấy Lâm Vân rất ngu ngốc, không là bình thường xuẩn. Không thân chẳng quen, chỉ là một bang đồng môn mà thôi, thế mà thật chạy tới chịu chết. Kiếm khách cần tình nghĩa sao? Cần, nhưng tình nghĩa quá nặng, lại sắc bén kiếm đều sẽ có được sơ hở, đều sẽ có được uy hiếp, trở nên không chịu nổi một kích. Giống như hiện tại, giống như giờ này khắc này. Lâm Vân đứng dậy nhìn về phía đối phương, trong mắt lóe lên xóa hàn mang, cười nói, xem ra ta tính tình sát thực quá tốt rồi, Hoang Sơn bí cảnh bên ngoài, ta liền nên phế bỏ ngươi. Sắp chết đến nơi đều không tự biết, ngươi cũng có đủ cường, đem hạt bồ đề giao ra, ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Hạ Hầu Yến lạnh lùng nói, nếu không, coi như các ngươi đào thải ra khỏi cục, ta Hạ Hầu thế gia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hạ Hầu huynh, đây chính là theo như đồn đại vị kia Táng Hoa công tử sao? Hoàng gia bốn huynh đệ bên trong lão đại, Hoàng Nham Thành cười nói, bực này sâu kiến, kỳ thật không cần đến ngươi tới ra tay, ngươi không ngại để nhà ta huynh đệ luyện tay một chút đi, linh giáo một chút Táng Hoa công tử tuyệt học. Hạ Hầu Yến sắc mặt biến huyễn, biết cái này Hoàng Nham Thành muốn nhân cơ hội hiện ra thực lực. Hiện ra thực lực càng mạnh, đến Hoang Sơn kiếm chủng tranh đoạt bảo vật lúc, lời của hắn quyền cũng liền càng nặng. Hoàng huynh nguyện ý xuất thủ, ta tự nhiên không ngại. Hạ Hầu Yến cười cười, nhẹ nói. Hai người lời nói ở giữa, tựa hồ Lâm Vân chính là thịt trên đất, có thể tùy ý nhào nặn. Yêu thú là các ngươi lấy được đi. Lâm Vân nhìn một chút Hoàng Nham Thành, đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước hắn để Diệp Tử Lăng bọn hắn đi trước, chính là cảm thấy hai đầu thanh hỏa giao xuất hiện rất cổ quái, lưu tại rừng rậm nguy hiểm rất lớn. Sớm một chút ra ngoài, có lẽ sẽ an toàn một chút. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị ngăn chặn, tại muốn rời đi thời điểm bị ngăn chặn. Hoàng Nham Thành bị Lâm Vân hỏi có chút ngượng, khóe miệng giật một cái, câu lên xóa ý cười nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là quan tâm, ngươi đợi chút nữa có thể hay không đứng tương đối tốt, Lao Tam, cho hắn chút giáo huấn đi. Dạy một chút chúng ta Táng Hoa công tử làm người như thế nào, đừng để hắn coi là côn luân thật không ai. Lâm Vân hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang cười, chợt, hắn hướng thẳng đến Hoàng gia bốn huynh đệ đi tới. Nhìn thấy hắn cử động như vậy, Phù Vân Kiếm Tông đám người, cùng hai đại thánh giả thế gia người tất cả đều sợ ngây người. Hoàng gia bốn huynh đệ, nhưng tất cả đều người mang tuyệt kỹ, nội tình khủng bố, đều là thánh cổ thế gia yêu nghiệt. Muốn chết. Hoàng gia lão tam tên là Hoàng Khôi, trong mắt của hắn hiện lên tia cười lạnh, thuộc về thiên thần đan khủng bố uy áp ở trên người hắn nháy mắt bạo phát đi ra. Bước ra một bước, nháy mắt liền đến Lâm Vân trước mặt. Bạch. Hắn cũng chỉ làm kiếm, tự phụ chỗ thần đan phun trào, có một đạo màn trời nở rộ. Bàng bạc tinh nguyên chi lực, nháy mắt ngay tại đầu ngón tay hóa thành mười trượng kiếm mang, đem không khí xé rách sụp đổ, hướng phía Lâm Vân điên cuồng chém xuống. Nhưng đối mặt bực này dọa người kiếm khí, Lâm Vân chỉ là đưa tay phải ra, trực tiếp bắt tới. Không biết tự lượng sức mình. Hoàng Khôi cười. Hoàng gia bốn huynh đệ những người khác cũng đều cười. Hoàng Khôi tu luyện công pháp cực kỳ khủng bố, sớm đã đề luyện ra năm đạo tiên thiên thánh khí, như thế kiếm khí liền xem như cùng là thiên thần đan tôn giả yêu nghiệt, cũng quả quyết không dám xem nhẹ. Lâm Vân không có xuất kiếm, vẹn vẹn lấy bàn tay tới đón, chính là một chữ chết mà thôi. Vâng. Nhưng bọn hắn nụ cười trên mặt, chỉ duy trì một cái chớp mắt, Hoàng Khôi liền cũng không cười nổi nữa. Lâm Vân lòng bàn tay có 3000 long văn ngưng tụ áp xúc, hắn trực tiếp bắt lấy đạo kiếm mang này, sau một khắc cái này, nhìn qua bàng bạc vô cùng kiếm mang trực tiếp bị Lâm Vân cho bẻ vụn. Giống. Tiếng long ngâm lên, Lâm Vân trên thân kim quang phun trào, đến không hết mảnh vỡ ứng thanh mà bay. Cái này sao có thể? Hoàng Khôi tiếu dung ngưng kết, tại chỗ liền trợn tròn mắt. Không đợi hắn có phản ứng, Lâm Vân tại hư không lóe lên, liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách đi vào trước mặt hắn. Tốc độ của hắn quá nhanh, như bu lôi, như thiểm điện, nhanh như kinh hồng, người qua không dấu vết. Thật nhanh. Hoàng Khôi con người đột nhiên trợn to, thân hình như thiểm điện lui nhanh, đồng thời lật tay một chiêu, nó phía sau hộp kiếm bên trong bắn ra trôi thánh kiếm bị nó giữ tại lòng bàn tay. Không chút do dự, người khác giữa không trung chuyển động một vòng. Chính là khắp thiên kiếm ý lôi cuốn lấy sát ý vô biên bao phủ tới. Nắt. Lâm Vân không muốn cùng hắn làm nhiều dây dưa, trực tiếp bạo lực vô cùng đánh tới, một quyền này hoành ra, trong cơ thể hắn bắn ra chướng mắt kiếm quang. Chín đạo long hoàng kiếm khí bị đồng thời thôi động, phanh phanh phanh, kia khắp thiên kiếm ý, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Thần Long Nhật Nguyệt đỉnh. Đợi đến quyền mang giết tới Hoàng Khôi trước người lúc, quyền mang ngưng tụ thành một tôn cự đỉnh, hung hăng đánh vào quá khứ. Phốc thử. Một ngụm máu tươi, lúc này từ Hoàng Khôi trong miệng thoát ra, kinh khủng dư ba càn quét mà ra. Vô luận là hoàng gia ba huynh đệ, vẫn là hai đại thánh giả thế gia, hoặc là phủ Vân Kiếm Tông đám người, tất cả đều triển khai thân pháp, tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Lâm Vân một quyền liền đả thương nặng Hoàng Khôi, cái này đến từ thánh cổ thế gia yêu nghiệt. Hoàng Nham Thành cùng Hạ Hầu Yến trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới, một cái tiểu thần đan tôn giả có thể có như thế thủ đoạn. Ô ô ô. Đương nhiên, trong sân có gì đó quái lạ mà chói hai thanh âm vang lên, nơi xa bị chấn nhiếp yêu thú nghe được tiếng địch về sau, từng cái liên tiếp bạo tẩu hướng phía Lâm Vân đánh tới. Ngay tại cái này hô hấp ở giữa, liền có hơn 10 đầu bá chủ cấp yêu thú, hoàn toàn không muốn mạng hướng Lâm Vân vồ giết tới. Trên mặt đất trọng thương Hoàng Khôi, sớm đã lăn khỏi chỗ thoát ly trong sân. "Hừ, người còn non rất." Thổi xương địch thanh niên áo bào đen, trong mắt lóe lên xóa băng lãnh hàn ý, thao túng cái này rất nhiều yêu thú khởi xướng tính chất tự sát công kích. Lâm Vân đứng lặng hư không, hai tay đột nhiên hợp thành chữ thập. Có kim sắc quang mang bạo tẩu, sau một khắc, một đạo cuồng phong gào thét, lôi cuốn lấy bóng ánh lôi quang cái bóng từ trên người hắn chui ra. "Oen!" Đánh tới hơn 10 đầu bá chủ cấp yêu thú. Nháy mắt liền bị đạo này cái bóng đánh bay ra ngoài, đám người định thần nhìn lại, từng cái cầm đều nhanh kinh điệu. Kia lại là đầu long, có máu có thịt, sinh động như thật, thậm chí ngay cả long hô hấp thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Tại cái này thương long hiện thân sát na, phương xa ngao ngoe muốn động rất nhiều yêu thú, trong khoảnh khắc liền bị áp đảo. Đáng chết. Thanh niên áo bào đen, trong lòng chửi mắng một tiếng, hắn thôi động bản mệnh thành ấn, hồn lực điên cuồng tiêu hao, muốn tiếp tục thao túng những này yêu thú. Nhưng lại tại lúc này, hoàng gia lão đại bỗng nhiên phát giác được một tia rất không ổn cảm giác, sắc mặt nháy mắt biến đổi lớn. Lớn tiếng nói, "Lão tứ cẩn thận." "Trễ." Lâm Vân xuề tay ra, Thương Long chi ác nháy mắt thi triển, trốn ở hậu phương lớn thanh niên áo bào đen còn chưa kịp phản ứng, liền bị một con long chảo cách không hấp xả đi qua, hoàng gia mấy huynh đệ muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng vẩn quanh tại Lâm Vân quanh thân Thương Long gào thét một tiếng liền vọt tới. "Bành!" Đợi đến ba người đánh lui Thương Long lúc, Lâm Vân đã bắt lại thanh niên áo bào đen đến hậu, đem hắn gắt gao xách tại không trung. "Yêu thú là ngươi làm đi." Lâm Vân nhìn về phía đối phương, mặt không thay đổi nói. "Cút." Thanh niên áo bào đen rất khó chịu, vẫn như trước hung hãn vô cùng. Trừng mắt nổi giận mắng. "Thảo." Hoàng Nham Thành mắng một tiếng, như thiểm điện xung phong liều chết tới. Ầm ầm. Thực lực của hắn cực kỳ khủng bố, thế mà bạo phát ra hai sao thiên thần đan uy áp, để đám người kinh ngạc vô cùng. Hạ Hầu Yến không do dự, một cái lắc mình, đồng dạng giết tới. Nháy mắt hai đại cao thủ, thể hiện ra khí thế bài sơn đảo hải bàn, hướng phía Lâm Vân nghiền ép xuống dưới. Lâm Vân trở tay nhất chuyển, nắm lên thanh niên áo bào đen cổ chân, đem hắn như hình người binh khí hướng phía Hạ Hầu Yến đập tới. Hạ Hầu Yến vừa muốn xuất thủ, Hoàng Nham Thành lập tức mắng, ngươi dám đả thương ta đệ, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Siêu. Hạ Hầu Yến nhíu mày, trong mắt lóe lên xóa vẻ không vui, thu liễm tài năng tránh đi một kích này. Nhưng mà ai biết, Lâm Vân xoay người một cái, trực tiếp vung lên thanh niên áo bào đen trở tay hướng Hoàng Nham Thành vung đi. Bành. Hoàng Nham Thành vội vàng không kịp chuẩn bị, bó tay bó chân, trực tiếp bị nện kém chút thổ huyết, sắc mặt khó xử chi cực. Ngươi muốn chết. Hoàng Nham Thành nổi giận, hắn cảm xúc triệt để mất khống chế. Lâm Vân mặc kệ hắn, ánh mắt quét qua, rơi vào hai đại thánh giả thế gia trong đám người. Bạch Triển Ly cùng Hạ Hầu Vân bọn người chợt cảm thấy không ổn. Còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Lâm Vân dẫn theo thanh niên áo bào đen, trực tiếp giết tới đây, âm thanh lạnh lùng nói, dạy ta làm người. Ta xem một chút hai giáo ai làm người. Chương 1386, ai dám tranh phòng, cầu đề cử cầu cất giữ. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân liền vung lấy thanh niên áo bào đen, vọt vào hai đại thánh giả thế gia đám người. Bạch. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền có mấy người bị đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Lâm Vân ra tay rất nặng, Thương Long Thánh Thiên quyết toàn lực thôi động, cơ thanh niên áo bào đen giống như là thánh binh uy mãnh. Bị đập trúng người, tại chỗ liền đau chết đi sống lại, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Hôn trướng, thả ta ra, thả ta ra. Thanh niên áo bào đen nhanh điên mất rồi, đầu hắn phá máu chảy, mình đầy thương tích, không nói được chật vật. Mỗi đập trúng một người, hắn cũng cảm giác mình xương cốt đều nhanh nát, tiếp tục như thế, hắn sẽ bị Lâm Vân tươi sống đùa chơi chết. Lâm Vân, ngươi chờ đó cho ta, có gan liền ngươi liền giết ta. Thanh niên áo bào đen tức giận thổ huyết, Lâm Vân hoàn toàn liền không để ý tới hắn, tại hai đại thế gia bên trong mạnh mẽ đâm tới, đại sát tứ phương. Những người này nhìn thấy Lâm Vân, sắc mặt trong nháy mắt thanh, ôm đầu liền chạy. Lâm Vân dẫn theo thanh niên áo bào đen, đơn giản chính là vô địch tồn tại, căn bản là không có người đối hoàn thủ. Đây là thánh cổ thế gia yêu nghiệt, ai dám động đến hắn? Ngay cả Hạ Hầu Yến đang xuất thủ lúc, đều bị hoàng gia lão đại cảnh cáo, bọn hắn những người này lại càng không có lá gan này. Hai đại thánh giả thế gia, tại tăng thêm thánh cổ thế gia yêu nghiệt, cỡ nào kinh người trận thế. Nhưng bây giờ, lại cầm Lâm Vân không có biện pháp nào. Hoàng gia lão đại chỉ có một thân thực lực, lại sợ ném chuột vỡ bình, hoàn toàn không dám tới gần Lâm Vân. Tới gần liền bị đánh, hoàn toàn không dám hoàn thủ. Hoàng lão đại tức đến sắp thổ huyết, khuôn mặt đã sớm cứng mất, hắn hận không thể đem Lâm Vân toái thì vạn đoạn. Hoàng gia ba huynh đệ đứng chung một chỗ, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bọn hắn xuất đạo đến nay, hung ác vô cùng, còn chưa từng như này chật vật biệt khuất qua. Cách đó không xa Hạ Hầu Yến, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt âm tình bất định. Bạch Triển Ly cùng Hạ Hầu Vân đều đứng tại thân phận của hắn, hoàn toàn không dám động, trước mắt tràng cảnh thật là đáng sợ. Lâm Vân đơn giản cùng xuất sinh, hai đại thánh giả thế gia tổng cộng hơn 30 người, bị hắn đánh trên nhảy dưới tránh, quả thực là không có chút nào lực trở tay. Trước mắt tràng cảnh, có thể nói muốn bao nhiêu buồn cười, liền có bao nhiêu buồn cười. Bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Vân hành hung đồng bạn, không có biện pháp nào. Trước đừng quản em ta, đồng loạt ra tay, chế chủ hắn. Hoàng gia lão đại mặt tâm trầm, rốt cuộc quyết định, cắn răng nói, sớm nên dạng này. Hạ Hầu Yến lạnh lùng nhìn thoáng qua, thần sắc lộ ra rất khó chịu. Động thủ. Hoàng Nham Thành không nghĩ ngợi nhiều được, gầm thét một tiếng, từng đạo bóng người hướng phía Lâm Vân như thiểm điện xông tới giết. Ầm ầm. Thực lực bọn hắn rất mạnh, tất cả đều là thiên thần đan tuấn giả, giờ phút này động lên thật sự, mơ hồ trong đó ngay cả Lâm Vân trên người kiếm thế đều đè tới. Không thể không nói, những người này xác thực rất mạnh. Nhất là Hoàng Nham Thành cùng Hạ Hầu Yến, đều là thâm bất khả trắc, xa không phải cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất có khả năng so. Đến hay lắm. Lâm Vân quay đầu nhìn bọn hắn vài lần, vung vẩy hoàng gia lão tứ động tác, thoáng dừng một chút. Thanh niên áo bào đen thăm dò hơi thở một hơi, lập tức mắng, cậu vật tranh thủ thời gian thả ta, không phải ta để ngươi sống không bằng chết, ngươi. Ngươi có nghe hay không? Thả. Làm sao có thể phóng? Gia hỏa này nhưng so sánh thánh binh còn tốt hơn làm, Lâm Vân thản nhiên nói, thả ngươi là không thể nào, ta trước hết để cho ngươi thoải mái một hồi đi. Có ý tứ gì? Thanh niên áo bào đen nghe được Lâm Vân, có chút ngộng, cũng không chờ hắn nghĩ rõ ràng, cả người liền trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Lâm Vân giơ hắn, trực tiếp quay vòng lên, trong chớp mắt cuồng phong bạo khởi, buôn lôi gầm thét. Có cuồng phong cùng tiềm điện, ở trên người hắn tách ra đi, lại là Lâm Vân tại chuyển động thời điểm, đem phong lôi ý chí phóng thích tại hắn trên thân. Đại phong xa. Lâm Vân khẽ quát một tiếng, đàng không mà lên, rất nhanh trên đỉnh đầu hắn chuyển động thanh niên áo bào đen liền thấy không rõ bóng người. Chỉ có thể mơ hồ nghe được, hắn gầm thét cùng chửi mắng, tại phong lôi âm thanh bên trong đứt quãng vang lên. Lâm Vân, ngươi chính là cái xuất sinh, ngươi chết không yên lành, ô ô ô, thả ta đi. Ta và ngươi, ta và ngươi. Ầm ầm. Một sát na này, phong lôi gầm thét, thiên địa thất sắc. Lâm Vân trên thân bị áp chế kiếm thế, thế mà phù diêu mà lên, điên cuồng tăng vọt. Ở, dừng tay, Hạ Hầu Yến, tranh thủ thời gian dừng tay. Hoàng gia lão đại tại chỗ liền sợ choáng váng, ngăn lại các huynh đệ khác hai người, đối Hạ Hầu Yến điên cuồng quát. Tuyệt đối sẽ chết, cái này nếu là liều mạng xuống dưới, hoàng gia lão tứ khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Thảo. Hạ Hầu Yến khí nổ tung, tay hắn đều giữ tại trên vỏ kiếm, ngạnh sinh sinh bước trở về. Hưng hục. Trực tiếp lóe lên, trong hư không nhanh chóng tránh ra đến, nhưng Hoàng Nham Thành ba người liền không may mắn như thế nữa. Bành! Toàn thân bốc lên điện quang Hoàng gia lão tứ, đầu của hắn trực tiếp đâm vào Hoàng Nham Thành trên ngực. Xoạt xoạt, chỉ nghe một tiếng vang dọn, Hoàng Nham Thành hộ thể tinh nguyên trực tiếp bị đụng nát, trước ngực xương sườn đứt thành từng khúc. Phốc thử! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ liền đánh bay ra ngoài. Bành! Lâm Vân dẫn theo thanh niên áo bào đen, tả hữu quét qua, Hoàng gia bốn huynh đệ còn lại hai người đồng thời bị đụng thổ huyết mà bay. Quá thảm rồi. Cho dù là Triệu Nham thấy cảnh này, khoe miệng cũng không nhịn được rút hạ. Đã sớm biết Lâm Vân tính tình rất tốt, thật không nghĩ đến chân chính nổi giận lên sẽ như thế hung tàn. Phù Vân không phải ta ý. Lâm Vân giữa không trung nhất chuyển, dẫn theo thanh niên áo bào đen, trực tiếp thi triển ra mây bay 13 kiếm. Từng cái thanh loan thánh linh từ thể nội bắn ra đi, chỉ chốc lát liền có đáng sợ kiếm thế trải tầng ra. Lúc đầu đang xem kịch Hạ Hầu Yến, sắc mặt tối đen, trong nháy mắt vọt tới. Hán Chuẩn, Bạch Triển Ly cùng Hạ Hầu Vân lại không kịp tránh ra. Lâm Vân, ngươi quá vô liêm sỉ. Hạ Hầu Vân khí chửi ầm lên, nhưng vừa nói xong, liền bị thanh niên áo bào đen đâm vào trên thân. Phanh phanh phanh. Lâm Vân không có ý định khinh suất tha thứ hắn, dẫn theo thanh niên áo bào đen như lại động, vừa đi vừa về vành kích trên người Hạ Hầu Vân. Chỉ chốc lát, Hạ Hầu Vân thì không được hình người, Bạch Triển Ly dọa đến gần chết tranh thủ thời gian tránh ra.